Nghiêm Bắc một chàng nói liên tiếp. Huyền Thiên Thiên liền gật gật đầu nói với Diệp Hạo Văn. Diệp đại thiếu gia, cái này ngươi có thể yên tâm rồi chứ? Ai nha, đúng là đáng tiếc, không có ai tình nguyện nhận đặt cược của ta. Cơ Khinh Sa khẽ cười nói. Thiên Thiên, ngươi muốn đặt cược thế nào? Ta đương nhiên là cược Tiêu đại thiếu gia thắng rồi. Thực ra thua cũng không sao, ta thích nhất là trai đẹp, nhất là trai cực đẹp nói năng hoành tráng, chính là niềm yêu thích lớn nhất của ta. Huyền Thiên Thiên cười dài nói, một chút cũng không đỏ mặt. Hai, Elena, anh chàng đẹp trai này thế nào, có phải rất tuyệt vời không? Cực kỳ tuyệt vời. Elena yêu kiều đáp, từ đầu đến cuối đều gắt gao dựa sát bên cạnh Tiêu Phàm, dáng vẻ tràn đầy hạnh phúc, quả thực làm cho người ta phải đố kỵ. Cơ Khinh Sa khẽ lắc đầu, thở dài một hơi nói. Thiên Thiên, ta với ngươi đánh cuộc đi. Được đó, nếu như ngươi thua rồi, cái khác ta không cần, chỉ cần cái bản trang điểm năm tái sơ kia của ngươi. Huyền Thiên Thiên lập tức chụp tay đến, càng thêm phần ngây thơ mơ ngộng. Cơ Khinh Sa lập tức trừng mắt lên, cả giận nói. Ngươi muốn nằm mơ ban ngày. Tái sơ là niên hiệu thứ nhất mà Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng đế Lâm Triều xưng đế dùng. Bản trang điểm đó của Cơ Khinh Sa nghe nói chính là sau khi Võ Tắc Thiên chính thức xưng đế. Nội phủ vì chúc mừng nữ hoàng đăng cơ mà đặc chế ra bản trang điểm Long Phượng được xem là niềm yêu thích nhất của Cơ Khinh Sa. Huyền Thiên Thiên đỏ mắt đã lâu rồi. Tỷ, ngươi đáp ứng với ta đi, dù sao cơ hội thắng của ngươi là rất lớn, người ta chỉ có một mèo, ngươi xem ngươi đi, chó lớn biết bao nhiêu, phải không? Một miếng liền tiêu thổ tá rồi. Thế này đều không thắng được, Đoạn đại thiếu gia, ngươi có thể đi chết được rồi. Mắt thấy cô và Cơ Khinh Sa quấy rối rất hăng. Không dự đoán được cuối cùng lời nói lại xoay chuyển, trực tiếp hướng về phía Đoạn Khổng Tước. Khuôn mặt hung hăng của Đoạn Khổng Tước trong phút chốc liền trầm xuống, trong mắt lộ ra tia hung dữ. Thiên Thiên, Cơ Khinh Sa dường như đã có chút không vui, hai hàng lông mày nhíu lại. Huyền Thiên Thiên không thèm để ý chút nào, cười đùa nói. Sao thế, ta nói không đúng sao? Đoạn tiểu vương gia, đừng có xông tới trừng mắt với ta. Ta không phải là Tiêu thiếu gia, phong độ tốt như thế, độ lượng lớn như thế, ta là người đại nhỏ nhen. Ngươi còn xông đến trừng mắt với ta, có tin ta sẽ móc tròng mắt của ngươi cổng. Vẫn là cười hiểu điệu như thế, thế nhưng trong lòng mỗi người đều toát ra một cỗ khí lạnh, giống như ai cũng đều biết, Huyền Thiên Thiên không phải đang nói đùa. Đoạn Khổng Tước càng biết là cô không nói giỡn. Mặc dù gã vẫn không thể xác định được thân phận thực sự của Huyền Thiên Thiên, thế nhưng chỉ cần dựa vào thần thái thân quen giữa cô và Cơ Khinh Sa, liền biết nha đầu này không đơn giản, tuyệt đối không phải là con cháu nhà quan hay nhà giàu mới nổi. Ỷ vào quyền thế trong nhà để càng quái. Loại con cháu này, trong mắt của Cơ Khinh Sa chẳng xem là cái gì. Tỷ, cứ nói như vậy là được rồi. Nếu như ta thua rồi, cái vòng tay bảy màu kia thuộc về tỷ, thế nào, tỷ không lỗ chứ? Cơ Khinh Sa nghiêm túc hỏi. Thiên Thiên, là ngươi nói đó. Đương nhiên là thật rồi, ta lừa ai cũng không dám lừa tỷ nha. Cơ Khinh Sa liền cười nói. Được, một lời đã định. Nha đầu này nào chắc chắn bị nhúng nước rồi. Không ngờ còn chơi lớn như vậy. Cái vòng tay bảy màu kia của Huyền Thiên Thiên giá trị tuyệt đối không dưới cái bản trang điểm tái sơ kia của ả từ trước tới nay đều là thứ yêu thích nhất của Huyền Thiên Thiên. Chẳng lẽ thỏi son đỏ này bỗng dưng động xuân tình, nhìn chúng công tử bột Tiêu Phàm kia rồi. Cơ Khinh Sa quả thật có chút không dám tin. Đây là Huyền Thiên Thiên sao? Đệ nhất ma nữ giang hồ. Lại nhìn anh chàng đẹp trai có vận đào hoa đang nở rộ, bị lọt vào mắt của đệ nhất ma nữ kia, lại là một thần sắc bất đắc dĩ. Thế nhưng cũng không có ngăn cản Huyền Thiên Thiên làm. Hơn nữa, cho dù Tiêu Phàm có muốn ngăn cản, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Tiểu Diệp, yên tâm rồi chứ? Nếu như Nghiêm Tổng đã khẳng định đảm bảo, vậy có thể, ta liền mỏi mắt mong chờ rồi, xem kỳ tích sẽ xảy ra như thế nào đây. Diệp Hạo Văn vẻ mặt là thần sắc thoải mái. Thực ra tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ. Tiểu Thiên Hạ giọng nói. Anh không nói đùa chứ? Cậu chưa từng thấy qua Hắc Lân. Cho dù đã từng nhìn thấy tuyệt đối cũng không thể cho rằng một con mèo có thể đánh lại một con chó chiến đấu, hơn nữa lại là một quán quân chó ngao Tây Tạng. Tiêu Thiên mặc dù chưa từng chứng kiến cuộc thi đấu chó quốc tế thật sự, thế nhưng nghĩ đến chó ngao Tây Tạng đó của Đoạn Khổng Tước, cũng cho rằng trong vòng đấu chó hạng nhất quốc tế cũng nhất định sẽ vô cùng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tiêu Phàm không lên tiếng, vung một tay, Hắc Lân đứng ở dưới chân hắn nhân lúc nhàn rỗi liền chui vào trong lòng hắn, nheo mắt lại, hưởng thụ sự vuốt ve của Tiêu Phàm. Vẫn là bộ dạng lười biếng như cũ. Đoạn Khổng Tước đứng dậy, chắp tay nói với bốn phía xung quanh. Chư vị đều nhìn thấy rồi, cuộc thi đấu này không phải do họ Đoạn tôi đưa ra, người phá hỏng quy củ cũng không phải tôi. Cơ Khinh Sa nhàn nhạt nói. Đoạn công tử, nếu ngươi đã đến nơi này, mọi người đều là khách của Cơ Khinh Sa ta. Ta sẽ đảm bảo công bằng, bất kể là ai cũng đều phải tuân thủ quy tắc. Đoạn Khổng Tức liền âm thầm thở phào một cái. Chỉ cần Cơ Khinh Sa trước sau đều là thái độ này, trong lòng gã cũng xem như có chút nhẹ nhõm. Đoạn Khổng Tức vốn là tính tình bướng bỉnh không chịu khuất phục, nhưng đối mặt với Tiêu Phàm, trong lòng gã thực tế là hoang mang lo sợ. Mặc dù Yến Tây Lâu và Tân Lâm hai kẻ dũng manh đi theo không ra gì kia đều không ở đây, thế nhưng ai biết được bọn họ đang ẩn náu ở nơi nào. Tề Bình bây giờ còn đang trực tiếp nằm ở bên dưới, không ai để ý đến y. Nghiêm Bắc cũng không để nhân viên làm việc khiêng Tề Bình ra ngoài, cứ nằm úp sấp như thế, sống chết mặc bay. Dường như Nghiêm Bắc vốn không bận tâm với bộ dạng của Tề Bình có thể xảy ra một cái án mạng. Không người nào để ý. Như hiện giờ còn có thể tiếp tục ở lại đây, thật không phải là nhân vật đơn giản. Tiêu đại thiếu gia, có thể bắt đầu chưa? Nghiêm Bắc trầm giọng hỏi. Có thể. Được, ta gọi người dọn dẹp một chút. Thi thể của thổ tá vẫn còn đang nằm trên đài đấu chó, máu tươi đã nhuộm đỏ cả một mảng lớn nền xi măng. Chó ngao Tây Tạng màu đen vàng vẫn lười biếng nằm sấp trong góc, giống như hết thể mọi chuyện ở đây đều không có liên quan gì tới nó. Nếu như nói như trong đấu chó cũng có cao thủ ra vẻ tinh tướng, con chó ngao Tây Tạng được Đoạn Khổng Tức xưng là sư vương này, có thể xem là diễn vai tốt nhất rồi. Không cần, trận đấu sẽ không kéo dài lâu đâu. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Mọi người lại trợn tròn mắt. Lời này rất châu bò. Huyền Thiên Thiên đã hướng về phía Tiêu Phàm kêu lên. Này, anh đẹp trai, đây chính là mèo đấu của ngươi hả? Hình dáng cũng không có cái gì đẹp nhỉ. Chính là béo một chút. Ngươi đừng làm ta thua, ta sẽ rất tức giận, đến lúc đó ngươi sẽ rất phiền. Ta không nói lý lẽ đâu. Hắc Lân vốn vẫn đang lười biếng nằm trong lòng của Tiêu Phàm, đột nhiên ngóc đầu lên, hai mắt nhíu lại, trừng mắt nhìn về phía Huyền Thiên Thiên. Không sai. Con mèo này chính là đang lừa Nguyễn Thiên Thiên. Giống như nó có thể nghe hiểu được lời của Nguyễn Thiên Thiên, biết rằng Nguyễn Thiên Thiên đang mắng nó khó coi. Hơ, con nổi nóng kìa, ta nói với ngươi, đại mèo lười, nếu như ngươi giúp ta thắng được cái bản trang điểm kia, vây xanh cá ngừ, bao ăn no, thế nào? Nguyễn Thiên Thiên cũng rất tuyệt, lại có thể nghiêm túc nói điều kiện với Hắc Lân. Cơ Khinh Xa hơi dở khóc dở cười, chỉ có thể lắc đầu. Thật sự, à có túm được Nguyễn Thiên Thiên cũng không có cách nào. Bà cô nhỏ này chính là thích gây chuyện. Vây xanh cá ngừ, một nửa cân thịt bán khoảng hơn 10.000 tệ. Còn có tiền mà không mua được. Thiên Thiên cô nương, cô xem như gãi đúng chỗ ngứa của Hắc Lân rồi. Nó chính là một cái thùng cơm, có điều ta nhắc nhở cô, dạ dày của Hắc Lân rất lớn. Hơn nữa nếu như cô muốn nuốt lời, nó sẽ tìm cô gây phiền phức, nó so với cô còn không nói lý lẽ hơn. Tiêu Phàm cũng cười rộ lên. Này, anh đẹp trai, ngươi không thể nói thế này được, so sánh ta với mèo. Là có ý gì? Huyền Thiên Thiên không cười nữa, một khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền xị ra, hầm hừ nói. À ở lẹ nạ tự nhiên cười nói. Làm mèo rất tốt nha, mỗi ngày đều có thể được người mình yêu ôm ấp. Huyền Thiên Thiên lập tức nghẹn lời, chố mắt thật lâu sau, mới lên tiếng. Đúng, ngươi nói rất đúng, quả thực quá đúng, có thể được người mình yêu ôm mỗi ngày, làm mèo vậy thì làm mèo được rồi, ta không để bụng. Huyền Đại Đương ra lại cũng không hỏi xem, Tiêu Đại Thiếu gia người ta có để bụng hay không. Phòng trưng cũng sẽ là không để bụng, trừ khi Tiêu đại thiếu gia có bệnh. 144 làm mèo thì làm mèo ta không dè bùng 220393 hở tờ mở lờ. 144 làm mèo thì làm mèo ta không dè bùng 220393 hở tờ mở lờ. Chương 145, tại sao lại có thể như vậy? Tiêu Phàm không để ý tới bọn họ, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mờ ả ú hở ố nờ tạp của con Hắc Lân, dường như đang nói chuyện thì thầm với nó. Tình hình này làm cho mọi người trong lòng từng cơn sợ hãi. Thật là quỷ dị. Hắc Lân chậm rãi dựng thẳng đầu lên, híp đôi mắt màu xanh biếc, nhìn xuống góc đài của đấu trường nơi mà chó ngao Tây Tạng đang nằm. Đem đến cho người ta cảm giác, nhãn thần của con mèo này có chút cổ quái, nó dường như thật sự hiểu được lời của Tiêu Phàm, biết rằng lát nữa nó phải đi đối phó, chính là con chó ngao Tây Tạng ở phía dưới kia. Chó ngao Tây Tạng vẫn là lười biếng nằm ở chỗ này, một chút cũng không nhúc nhích. Diệp Hạo Văn và Đoàn Khổng Tức trên mặt không kìm nổi hiện lên một chút ý trầm trọng. Mèo chính là mèo. Cứ xem như con mèo này có thể nghe hiểu được tiếng người, lẽ nào nó có thể biến thành một con hổ hay sao? Dựa vào sức chiến đấu kinh người vừa mới biểu hiện ra kia của Sư Vương, cho dù có đối diện với một con hổ thực sự, chỉ sợ nó cũng dám chiến đấu một trận. Hắc Lân, đi đi. Tiêu Phàm túi thấp đầu dặn dò một tiếng. Hắc Lân nâng thân đứng dậy. Bạch quang chợt lóe lên. Mọi người chợt cảm thấy hoa mắt. Con mèo vốn dĩ đang nằm trong lòng Tiêu Phàm đã đứng trên vòng lan can bằng thép trên đài đấu chó. Bốn bàn chân chặt chẽ đặt trên vòng thép. Chế tác vòng lan can bảo hộ bằng thép tuy rằng rất thô, thế nhưng cũng chỉ là quy cách số 10. Một con mèo cường tráng như Hắc Lân, một bàn chân đều to hơn cái vòng thép kia. Thế nhưng nhìn lên, Hắc Lân đứng vững vàng ổn định, cả thân mình một chút lay động đều không có, đôi mắt màu xanh biếc bắt đầu híp lại, gắt gao nhìn thẳng vào Sư Vương. Sư Vương bỗng nhiên giật mình, nhàn nhã đứng dậy, ngẩng đầu hướng về phía trước, cũng gắt gao nhìn thẳng vào Hắc Lân. Vung vung vung. Sư Vương đột nhiên sủa ra một tràng, lông bờm màu vàng đen ở cổ, mãnh liệt dựng đứng lên, cả một cơ thể bọc bằng một giải cơ được thiết chặt, móng vuốt cào chặt lớp sàn bằng bê tông, như chuẩn bị lâm trận đón kẻ địch lớn. So với khi đối diện với thổ tá khi nãy, hoàn toàn không phải cùng một trạng thái. Dường như con mèo lớn đột nhiên xuất hiện trong mắt nó, vĩnh viễn so với tất cả các kẻ địch trong thế gian này càng đáng sợ. Mọi người lập tức ngơ ngác nhìn nhau. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ con mèo to lớn này thực sự là mèo yêu? Hắc Lân hé miệng, hiện ra bốn chiếc răng nanh trắng như tuyết, đột nhiên trên lớp lan can giường cao hai móng vuốt trước, móng vuốt bén nhọn chậm rãi hiện ra. Chó ngao Tây Tạng không sủa, gắt gao ngậm chặt miệng, vô cùng khẩn trương trừng mắt nhìn con mèo lớn kia, trong lỗ mũi ú ú đều là tiếng thở hổn hển. Hắc Lân thuận theo vòng lan can thép, chậm rãi hạ xuống phía dưới. Nó chính là từng bước một đi tới, tựa hồ là đi trên một con đường lớn bằng phẳng không có chút nào lay động, cũng không có chút căng thẳng. Bàn chân mềm mại giống như dính chặt vào thép. Ở ngay bên dưới nó kia là xác của chó thổ tá khổng lồ. Sớm đã lạnh như băng. Nhìn theo Hắc Lân từng bước tiến vào trường đấu, chó ngao Tây Tạng bắt đầu lui về sau, từng chút một lui về sau. Nó vốn dĩ nằm ở bờ của đài cao, không gian phía sau rất nhỏ. Sư Vương. Đoàn Khổng tức sốt ruột, mạnh mẽ đứng dậy, gầm lên giận dữ. Chó ngao Tây Tạng lại không thèm nghe, một chút cũng không nhìn đến, chỉ vô cùng khẩn trương tập trung nhìn thẳng vào Hắc Lân. Mặc dù chỉ là một con chó đấu, thế nhưng mọi người đều đọc được ý sợ hãi rõ ràng trong mắt nó. Chó ngao Tây Tạng sợ hãi. Nó lại có thể sợ hãi một con mèo. Quán quân đấu cho không ngờ sợ hãi một con mèo. Hắc Lân đứng trên thi thể của con thổ tá, híp đôi mắt màu xanh biếc, nhìn chằm chằm vào lớp lông cổ đã dựng thẳng đứng của chó ngao Tây Tạng đang đứng không xa, móng vuốt sắc nhọn, đâm thật sâu vào lớp da thịt bên trong thi thể con thổ tá. Tất cả mọi người ngừng hít thở. Mặc dù mọi người chưa từng đấu qua mèo cũng có thể biết đây là điểm báo xuất thủ của mèo. Mèo. Hắc Lân lại há miệng phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, thân mình biến thành hình dạng một cây cung. Vừa lúc đó, chó ngao Tây Tạng đã hành động. Không phải về phía trước, là về phía sau. Chó ngao Tây Tạng xoay mình bỏ chạy. Trực tiếp húc đầu vào đường ống cống, hướng tới nắp miệng cống sủa không ngừng, thậm chí còn há to miệng. Cắn chặt tay thép to, phát ra thanh âm chói tai. Chó ngao Tây Tạng thực đang sợ tới cực điểm muốn cắn đứt thép, chạy ra khỏi trường đấu chó. Cách cái nơi khủng bố này càng xa càng tốt. Trong khán phòng mỗi người đều đứng dậy, không kìm lòng nổi chen đến lan can phía trước, trừng to mắt nhìn phía đài đấu chó, từng người một khiếp sợ không hiểu. Chưa từng nghĩ đến, trận đấu giữa chó và mèo này, sẽ có một kết cục như vậy. Còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. So với Sư Vương vừa rồi một miếng giải quyết thổ tá còn làm cho người ta bất ngờ hơn. Chó ngao Tây Tạng trực tiếp đầu hàng. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không thể nào. Đoạn Khổng tức thất thanh hô to. Mồ hôi từng giọt rơi xuống. Gã không phải xuất tiền, mấy triệu đối với Đoạn Tiểu Vương ra mà nói, không phải là chuyện lớn. Mấu chốt là ở trận thua này quá kỳ lạ, gã bỏ ra một cái giá lớn như vậy, thậm chí còn không tiếc vận dụng tài nguyên của cha gã Đoàn Thất Tình, trăm cây nghìn đắng từ nơi Đức Phật bặt đó kiếm về con chó ngao Tây Tạng cực phẩm này, thế nhưng không ngờ lại bị một con mèo dọa cho chạy mất. Ngay cả dũng khí để đánh một trận tử tế đều không có. Đoạn Khổng tức nếu như ở Lý Gia thôn Đông Bắc nhìn thấy hai con chó canh giữ núi mà Lý Cẩu Đản nuôi dưỡng sợ hãi khi gặp Hắc Lân, nếu như nhìn thấy một con gấu nặng hơn 200 cân khẩn trương khi đối diện với Hắc Lân, gã sẽ không nghĩ như vậy nữa rồi. Gã căn bản liền sẽ không đồng ý trận quyết đấu chó mèo này đâu. Thực lực chênh lệch rất xa. Có lẽ, chênh lệch không phải là thực lực mà là ở nhân tố khác mà gã ta không biết. Động vật, nhất là giác quan thứ 6 của chó mèo, vượt xa nhân loại. Đối với một số lĩnh vực mà con người hoàn toàn không biết đến, giác quan thứ 6 của bọn chúng thường vô cùng mãnh liệt, đặc biệt chuẩn xác. Biết rõ không địch lại, chó ngao Tây Tạng đương nhiên sẽ không đi chịu chết. Hắc Lân lẳng lặng đứng trên thi thể của thổ tá, lông dựng đứng ở cổ dần dần cũng hạ xuống, thân mình cũng không ốn hình cánh cung nữa, lại khôi phục biểu cảm lười biếng. Cũng không có tính toán truy kích. Nhân viên làm việc cuống luống cuống tay chân, không biết có nên mở miệng cống hay không. Quả thật tình trạng của chó ngao Tây Tạng hiện tại hết sức đáng sợ. Gần như điên cuồng, mở miệng cống, lỡ như nó bùng lên đả thương người, phải làm sao? Một con chó đấu có sức chiến đấu kinh người như vậy, một khi điên cuồng lên, thật là đáng sợ, tay không, hầu như không người có thể địch nổi. Nhân viên làm việc cũng không muốn biến thành thổ tá. Hắc Lân. Tiêu Phàm khẽ gọi một tiếng. Meo meo. Con mèo phát ra tiếng lần thứ ba, lập tức chuyển thân, thuận theo vòng lan can thép cự kỳ nhanh bỏ lên trên, lên đến đỉnh của đường lan can, không chút do dự nhảy về phía trước, trong không trung vẽ ra một vòng tròn vô cùng đẹp mắt. Chuẩn xác không một chút sai lầm rơi trên cánh tay của Tiêu Phàm, lập tức co vào trong lòng Tiêu Phàm, ngay cả đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên. Chó ngao Tây Tạng vốn dĩ đã bắt đầu với trạng thái điên cuồng đống nhiên liền yên tĩnh trở lại, không hề cắn xé miệng cống bằng sắt nữa, gục ở chỗ này vù vù thở dốc, thẻ lưỡi ra ngoài, mồ hôi rất nhanh liền chạy xuôi xuống, dường như sắp mệt lạ. Nhân viên làm việc lúc này mới bình ổn lại suy nghĩ, chậm rãi mở miệng cống ra. Chó ngao Tây Tạng lại vẫn không có chút nhúc nhích, dường như đã không có chút khí lực. Hoa! Một thanh âm thanh thúy ngạc nhiên vang lên, rốt cục phá vỡ sự yên tĩnh như chết của cả trường đấu chó. Quá xuất sắc rồi. Anh đẹp trai, ta muốn có con mèo này của ngươi, có thể hay không? Ngươi chỉ cần ra giá, bất luận ngươi có điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Huyền Thiên Thiên hô to gọi nhỏ kêu lên, khuôn mặt xinh xắn tuyệt mỹ lộ vẻ hưng phấn, bất kể như thế nào đều không che giấu được ý thích thú. Huyền Đại Đương ra nói chuyện lại không suy nghĩ rồi. Một cô gái sao có thể đối với đàn ông nói ra những lời này bất kể ngươi có điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Những lời này, tuyệt đối không thể nói lung tung. Nói rồi, liền phải chịu trách nhiệm. Nếu chẳng may anh đẹp trai họ Tiêu kia đưa ra yêu cầu gì quá đáng, vậy phải làm thế nào? Một con mèo đổi lấy một báu vật vô song có vẻ đẹp thiên kiều bá mị, món này, hình như không khó tính toán. Tiêu Phàm cười mà không nói, nhìn về phía khán đài phòng bao của Cơ Khinh Sa. Cơ Khinh Sa cười khổ một tiếng, khe khẽ thở dài, nói. Tiêu đại thiếu gia, ngươi thắng rồi. Ta biết. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Hiện tại, mời chư vị thực hiện lời hứa của mình. A. Tiểu Quế Tử và Giang Vũ Thành bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ngay tại trong khán phòng bao xoay mông, trong miệng thình thịch sát sát nhảy theo điệu disco audition, hoa chân múa tay vui sướng, không thể kìm được niềm vui sướng. Diệp Hạo Văn xanh mặt, móc xét trong túi ra, lau lau viết vài nét bút, xé ra, lật tay đưa cho nhân viên làm việc vừa mới tiến vào phòng bao, không nói một lời, phẩy tay áo bỏ đi. Ngày hôm nay, lại bị tên đạo sĩ họ Tiêu này đùa bỡn. Con mèo kia của hắn là loại mèo tinh gì? Diệp Hạo Văn đánh chết cũng không chịu tin, là Hắc Lân đánh thắng chó ngao Tây Tạng, một con mèo làm sao có thể dọa lui một quán quân đấu cầu chứ? Bên trong nhất định có mờ ám, nói không chừng lại là Tiêu Phàm dở trò. Loại đạo sĩ này, đều thích giả thần giả quỷ. Hiểu ta pháp. Mẹ! Vương Thuật Văn cũng là một tiếng chửi nhỏ, ký xét, nổ một bãi trên mặt đất, hoán độc chừng Tiêu Phàm một cái, cùng với Vương Phi, quay người rời đi, không hề dừng lại. Vương Đại Thiếu Gia, Vương Tam Thiếu Gia và Diệp Đại Thiếu Gia là cùng một tâm tư như nhau. Khẳng định lại bị Tiêu Phàm đùa bỡn. Chỉ có điều ngay trước mặt Tiêu Phàm, Vương Nhị Vương Tam cũng không dám nổ cánh. Quả đấm ăn không nổi. Nghiêm bác, chuẩn bị cho Tiêu Đại Thiếu Gia một triệu tệ tiền mặt. Cơ Khinh Sa nhẹ hít một hơi, chậm rãi nói, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm trở nên có vài phần kỳ lạ. Cơ Khinh Sa không phải Diệp Đại Thiếu Gia, cũng không phải Vương Nhị, Vương Tam Thiếu Gia. Chỉ có ả mới đoán được vài phần, rằng con mèo to kia, có lẽ cùng với con người Tiêu Phàm có chút vô cùng kỳ diệu, có một mối liên hệ. Một số lưu truyền đã lâu, môn phái giang hồ thần bí khó lường, xác thực có thuyết bổn mạng linh sủng. Con mèo lớn kia nếu như thực sự là bổn mạng linh sủng của Tiêu Phàm, vậy thì cảnh tượng vừa rồi quả thực có thể giải thích. Đoạn Khổng Tức từ cao nguyên tuyết vực lấy được chó ngao Tây Tạng, bất kể hùng hãn cỡ nào, trước sau cũng chỉ là một con chó đấu bình thường mà thôi. Vâng. Nghiêm Bắc liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tỷ tỷ. Huyền Thiên Thiên cười hì hì kêu một tiếng. Cơ Khinh Sa trừng mắt nhìn cô ta. Bất kể lúc nào, Cơ Khinh Sa luôn là một bộ dạng điềm tĩnh, khí phách trang nghiêm. Duy chỉ có trước mặt Huyền Thiên Thiên, thỉnh thoảng sẽ có một vẻ mặt khác. Huyền Thiên Thiên lẻ lưỡi. Có thể suy ra, tâm tình hiện tại của Cơ Khinh Sa khẳng định sẽ không được tốt. Huyền Thiên Thiên biết rằng, Cơ Khinh Sa thật sự rất thích bản trang điểm năm tái sơ kia. Huyền Thiên Thiên chẳng qua là muốn xem, Cơ Khinh Sa mất đi tấm bản trang điểm này. Sẽ là dáng vẻ thế nào? Nhìn người khác xa hố, dường như là sở thích lớn nhất của Huyền Thiên Thiên. Đương nhiên, Huyền Thiên Thiên cũng sẽ không khách khí. Nếu như thắng rồi, nhất định sẽ đem bàn trang điểm ấy làm của riêng. Huyền Thiên Thiên yêu thích đồ tốt. Bất kể là của người sống hay của người chết, chỉ cần là đồ tốt, cô đều thích. Ở bên này nói chuyện, ai cũng không để ý, Đoạn Tiểu Vương gia của phòng bao số 6 đã không thấy, không biết rời đi từ lúc nào. 145 thai sao lai có the nhu vay 220394 hở tờ mở lờ. 145 thai sao lai có the nhu vay 220394 hở tờ mở lờ. Chương 146, đại ca. Đoạn Khổng Tức kỳ thật cũng không có đi xa. Mắt nhìn thấy tình hình không đúng, mặc dù có sự bảo đảm của Cơ Khinh Sa, Đoạn Tiểu Vương gia vẫn là thấp thỏm trong lòng, quyết định chuẩn là thượng sách. Đoạn Khổng Tức lần này đến Bắc Kinh, chính là đặc biệt nhằm vào Tiêu Thiên. Ra tay đả thương Đoạn Khổng Tức là Yến Tây Lâu, trực tiếp phế bỏ bạn gái của Đoạn Khổng Tức là Tân Lâm. Thế nhưng món nợ này, tự nhiên phải tính trên đầu Tiêu Phàm. Đoạn Khổng Tức không dám trực tiếp đi tìm Tiêu Phàm, liền chuyển mục tiêu tập trung trên người Tiêu Thiên. Vốn dĩ dựa vào uy danh hiển hách của Tiêu gia, người bình thường thật không dám đến tìm đánh trận. Thế nhưng Đoạn Khổng Tức lại xem là một ngoại tộc. Vị vương gia này kiêu ngạo đã quen, ngày thường chỉ hoạt động nhiều ở vùng Tây Nam, đối với nhà quyền quý ở thành Bắc Kinh cũng không có sợ hãi như thế. Hơn nữa Đoạn Khổng Tức điều tra rất rõ ràng, Tiêu Phàm Tiêu Thiên mặc dù là con cháu chính thống của Tiêu gia, lại căn bản không có phát triển bên trong thể chế của Tiêu gia. Tương đối mà nói, loại con cháu dòng dõi này không phải được bổn gia tộc coi trọng. Đoạn Khổng Tức cũng không có dự định thực sự làm gì Tiêu Thiên, chính là bấy một chút tiền của cậu ta, góp chút mặt mũi của cậu ta, giải thoát cảm giác hận trong lồng ngực. Đối với thiếu gia ăn chơi như Tiêu Thiên mà nói, bị mọi người đánh vào mặt, đã rất nghiêm trọng rồi, từ nay về sau, trong hội con ông cháu cha ở thành Bắc Kinh cũng khó ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Nói một cách chi tiết, kỳ thực Đoạn Khổng Tức tự mình bỏ ra cái giá cũng không nhỏ, một con chó thổ ta cấp hoàng cương có hy vọng tấn công, đã bị làm cho chết rồi. Không nghĩ đến Tiêu Phàm vẫn là gấp rút chạy tới, dùng một con mèo dọa một chó ngao Tây Tạng từ vùng đất Phật sống bật đến gục xuống rồi. Nếu còn không đi, sẽ xảy ra chuyện lớn. Tiêu Phàm này thật chính là một tên yêu nghiệt. Tuy nhiên Đoạn tiểu vương gia trong lúc bối rối, quên mất một điểm quan trọng, đó chính là vị mỹ nữ ngoại quốc dựa sát vào ngay bên cạnh Tiêu Phàm, không phải là người đã phế bỏ bạn gái của Đoạn Khổng Tức ở khách sạn Khánh Nguyên. Tân Lâm từ đầu đến cuối, chưa từng lộ diện. Đoạn Khổng Tức vừa mới tới hành lang, liền nhìn thấy Tân Lâm. Tân Lâm lẳng lặng đứng một đầu hành lang, lạnh lùng nhìn gã, chậm rãi đi tới. Đoạn tiểu vương gia sắc mặt đại biến, từng bước lui về sau trong lòng âm thầm tiêu khổ, dùng ánh mắt liếc xung quanh, phát hiện căn bản cũng không có đường lui, hoặc là hướng về phía trước hoặc là lui về phía sau đại sảnh. Nhưng đi về phía trước chính là gặp Tân Lâm, Đoạn tiểu vương gia quả thật không có gan này. Trận ở khách sạn Khánh Nguyên ấy, gã ngay cả khả năng chống đỡ cũng không có. Đứng lại, chỉ có điều lui về mấy bước, Tân Lâm liền lạnh lùng quát lớn một tiếng. Đoạn Khổng Tức dưới chân lập tức liền giống như bị dính keo, mạnh mẽ dính chặt lại, không dám lại di chuyển nửa bước. Đoạn Khổng Tức, ta sớm đã cảnh cáo ngươi rồi, nếu như ở bên cạnh ngươi còn nhìn thấy loại người không ra nam không ra nữ, ngay cả ngươi cũng bị phế đi, xem ra ngươi là không có nhớ kỹ lời của ta. Tân Lâm nhàn nhạt nói, không không, ta nhớ kỹ rồi, thật đó, ta thật sự nhớ rồi. Ngươi xem, đây là nữ, là bạn gái của ta, tuyệt đối là nữ, không phải. Không phải là nam. Đoạn Khổng Tức thất kinh, hoảng sợ nói, vẫn là sợ Tân Lâm không tin, không do dự liền đưa tay qua kéo áo ngực của nữ tử Kiều Diễm bên cạnh, lộ ra một bộ ngực đầy đạn. Nữ tử Kiều Diễm kia không có sự phòng bị, hét lên một tiếng, hai tay gắt gao bảo vệ bộ ngực, liền ngồi xổm xuống. Mẹ kiếp, ngươi trốn cái gì? Cái ngươi có, người ta cũng có, sợ cái gì ba? Xin lỗi, thật xin lỗi, ta nói hưu nói vượng. Xin lỗi, thật xin lỗi, xin hãy bỏ qua ba. Đoạn Khổng Tức dưới tình thế cấp bách, buột miệng nói ra, lập tức giật mình không ổn, khuôn mặt đều bị dọa trắng bệnh. Gã tận mắt nhìn thấy Tân Lâm ra tay không có nửa điểm lưu tình. Cánh tay kia của bạn gái gã, gần như vỡ thành đống cặn bã, hiện giờ vẫn đang nằm ở bệnh viện, không mất 3 đến 5 tháng, nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện hồi phục ra viện. Đừng nói cái khác, Tân Lâm cho gã một cái hồ lô, Đoạn tiểu vương ra khóc đều tìm không thấy mộ phần. Vô sĩ! Tân Lâm không ngờ tới Đoạn Khổng Tức sẽ dùng đến chiêu này. Khuôn mặt đẹp đẽ trắng non phất lên hai đóa đỏ ửng. Rất xin lỗi, rất xin lỗi, thực không phải cố ý bốn. Mắt thấy một chút tức giận ở trong mắt Tân Lâm lóe lên, Đoạn Khổng Tức gần như hồn bay lên trời. Cô gái này ở lại, người đi theo ta. Tân Lâm lạnh lùng nói. Ai a i i i i. Đoạn Khổng Tức không dám kháng cự chút nào. Nếu như là ở trong trường đấu cẩu, có cơ khinh xa, có lẽ Đoạn tiểu vương gia còn muốn cứng đầu một chút. Nhưng trên hành lang này, Đoạn Khổng Tức muốn cứng cũng không được. Tân Lâm rõ ràng không phải loại tính cách có thể khách khí với gã. Về phần cùng Tân Lâm đi sau đó có kết cục như thế nào, Đoạn Khổng Tức cũng không có thời gian để suy nghĩ. Không đi cùng Tân Lâm, cửa ải trước mắt này gã liền không có cách nào để qua. Rất nhanh, một chiếc Mercedes-Benz loại mới cứng nhanh chóng rời khỏi trường đấu cẩu. Lần này là Tiêu Phàm tự mình lái xe, Lena ngồi ở ghế phụ bên cạnh, Tiêu Thiên cùng với Hắc Lân ngồi ở phía sau. Hắc Lân nằm sấp một cách lười biếng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tiêu Thiên bên cạnh. Nhìn đến khi Tiêu Nhị Ca cả người đều nổi da gà. Giống như tất cả mọi người, Tiêu Nhị Ca cũng cho rằng đây là mèo yêu. 100% là mèo yêu. Một quán quân chó ngao Tây Tạng giữ như vậy, đột ngột bị dọa cho cong đuôi chạy mất. Anh, xe này là vừa mới mua ư? Tiêu Thiên không có lời liền tìm lời để nói, trốn ánh mắt của Hắc Lân. Hey, thật lợi hại, đáng 2 triệu tệ chứ. Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Tiêu Thiên hỏi hỏi, thực có hứng thú, tạm thời ném con mèo yêu kia qua một bên. Trong cái khoang xe tối thui này, nhìn nhau với đôi mắt xanh biếc của con mèo yêu kia, hương vị thật sự không ra gì. Ta đã bán đi một món đồ chơi nhỏ. Đồ chơi nhỏ? Món đồ chơi nào mà đáng tiền như vậy, có thể đổi một chiếc xe Mercedes-Benz? Anh, lẽ nào trước đây anh ở nhà máy Ngọc Lưu Ly đưa về món đồ chơi gì, thật sự là một cổ vật. Tiêu Thiên rốt cuộc nhớ lại, dường như mười mấy năm trước, khi cậu còn đang học trung học, anh trai dẫn cậu đi bộ đến nhà máy Ngọc Lưu Ly, thường thường đảo một hai món đồ chơi. Lúc đó Tiêu Thiên thực sự không thể hiểu nổi, anh trai sao lại nỡ dùng tiền tiêu vặt đi đổi mấy đồ gì xét loang lô đó, còn vương vết đất đó. Sau này đồ cổ dần dần khởi sắc, Tiêu Thiên mới mơ hồ cảm thấy, mấy đồ vật anh trai năm đó đảo về kia, nói không chừng là đồ cổ. Thế nhưng ý nghĩ như vậy, cũng chỉ là lướt qua, không có bận tâm nghĩ nhiều. Tiêu Thiên, những việc này em đừng để ý nữa, thứ đồ cổ này, coi trọng tính lĩnh hội, còn cần có sư phụ tốt đưa vào cửa. Sau này em đi Hồng Sơn, đừng có bận tâm về chuyện tiền, cần dùng tiền, thì gọi điện thoại cho anh nghĩ cách, em làm việc cho tốt là được rồi. Tiêu Phàm không vội vàng không hấp tấp dặn dò. Tiêu Thiên lập tức liền giơ bộ mặt buồn khổ ra, thầm nói. Thật sự phải đi Hồng Sơn ư? Đương nhiên. Được rồi, đi thì đi, nam tử hán đại trượng phu, một lời nặng ngàn vàng. Tiêu Thiên cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Hơn một tiếng đồng hồ sau, xe chạy vào trong thành Bắc Kinh, Tiểu Quế Tử và Giang Vũ Thành lái xe cải trang xe thương vụ, gắt gao đi theo ở phía sau. Điều làm Giang Vũ Thành và Tiểu Quế Tử không ngờ tới chính là Tiêu Đại Ca không có trực tiếp đuổi bọn họ đi, mà là đi một quán cà phê cách quán Ba Tinh Ngự không xa. Tiêu Đại Ca mời bọn họ uống cà phê. Giang Vũ Thành, Tiểu Quế Tử quả thật mừng rỡ. Bọn họ hiện giờ, đối với Tiêu Phàm thực sự bội phục sát đất. Ở chỗ ngồi của mình trong quán cà phê, Tiêu Phàm lấy trong túi ra mấy tấm séc, thêm vào 4 triệu tệ lấy được trên người Tây Bình. Hiện tại trên người Tiêu Phàm có tổng cộng 12 triệu tiền mặt, cộng thêm 1 triệu tiền thưởng của Cơ Khinh Sa. Tối nay sau mấy trận đấu cầu, tổng cộng có 13 triệu doanh thu. Đây, mỗi người 2 triệu. Tiêu Phàm tùy tay lấy 3 tờ séc phân phát ra, Tiêu Thiên, Giang Vũ Thành, Tiểu Quế Tử mỗi người 2 triệu. Cái này 3. Đại ca, cái này sao có thể được, đây là do anh thắng được, chúng em sao dám lấy. Tiểu Quế Tử sợ ngây người, một lúc sau mới lắc loạn hai tay, luôn miệng nói. Giang Vũ Thành cũng là liên tục chối từ. Tiêu Phàm cười cười nói. Cầm đi, sau này Tiêu Thiên đến nơi khác làm việc, các cậu có việc gì, có thể tìm ta. Tiểu Quế Tử lại một lần nữa trợn mắt hà hốc mồm, một lát mời thử thăm dò, nói. Đại ca, anh là nói, sau này, anh đưa bọn em cùng đi chơi. Vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, thần thái nửa mừng nửa lo. Tiêu Phàm cười nói. Đúng, ta muốn đổi một phương thức sinh hoạt mới. Số tiền này, xem như là lễ ra mắt của ta với mọi người, sau nay có khó khăn gì, cứ nói ra. A, Tiểu Quế Tử hoan hô lên. Khiến cho tất cả khách trong quán cà phê này đều nhìn sang phía này. Quế thiếu gia lại làm gì có thời gian đi để ý tới chứ? Đây quả thực là đặc biệt hào hứng rồi. Cả nhóm lăn lộn ở trong Tứ Cửu Thành cũng không phải 1-2 năm, các loại đại ca cũng đã từng gặp qua không ít, trong đó cũng không thiếu những con cháu thiếu gia nhà quyền quý như Tiêu gia, nhưng chưa từng thấy qua giống Tiêu đại ca rộng rãi như vậy. Cũng không phải nói Tiểu Quế Tử tham tiền như thế, 2 triệu tệ dĩ nhiên không phải là một con số nhỏ, nhưng so với tiền đồ tốt đẹp sau này, 2 triệu tệ lại không tính là gì rồi. Đi theo Tiêu đại ca, sau này trong ranh giới Bắc Kinh này, còn không phải được tung hoành mà đi ư? Giang Vũ Thành cũng là vẻ mặt kích động. Thế nhưng anh ta và Tiểu Quế Tử lại suy nghĩ vô cùng giống nhau, trong lòng của anh ta nghĩ, phải tìm cơ hội nhờ Tiêu đại ca dạy cho một chút công phu quyền cước. Thực tế lần trước ở quán Ba Tinh Ngữ, bị ông Phi cái tên khốn kiếp đó lột sạch mặt mũi, bị người khác làm cho đến công sức cãi nhau đều không có, Giang Vũ Thành đến tận hôm nay vẫn canh cánh trong lòng. Có danh sư như Tiêu đại ca chỉ dạy, không dám nói vô địch thiên hạ, dù thế nào cũng không thể lại bị ông Phi đọ gục. So với Tiểu Quế Tử, tâm tư của Giang Vũ Thành khá chân thực, xem như đã quyết. Tiêu Thiên cũng có chút sửng sốt, vuốt vuốt tờ séc nằm trong tay, uống một ngụm cà phê, chép miệng chợt lưỡi nói. Anh thật sự muốn hoàn tục ư? Trong ấn tượng của Tiêu Thiên, anh trai chuyên sâu nghiên cứu học vấn đạo giáo, trực tiếp đi đến mức độ si mê. Trước đây hai anh em chung một phòng làm bài tập, Tiêu Thiên thường xuyên phát hiện anh trai thường đem sách đặt bên dưới vở bài tập, lấy vở bài tập ngụy trang, mẹ tiến vào kiểm tra phòng, liền mượn vở che lớp. Tiêu Thiên cũng vụng trộm lật xem qua sách kia, chữ phồn thể thẳng tắp, xem không được mấy hàng, Tiêu Thiên liền đầu váng mắt hoa. Đại ca lại xem rất thích thú. Hiện tại, Tiêu Phàm đột nhiên muốn hoàn tục, Tiêu Thiêm cảm thấy có chút không thể tin nổi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, khiến tính tình của Tiêu Phàm đã thay đổi lớn như vậy? Ta vốn không coi là xuất gia, làm việc trong cục tôn giáo và xuất gia là hai khái niệm ba. Kiếp hồng trần ảo ảnh, thế giới phồn hoa, cũng không có ai quy định, ta không thể chơi. Tiêu Phàm bưng ly cà phê lên, khẽ cười nói. 146 giai K220395 HTML. 146 giai K220395 HTML. Chương 147, Phi Vũ Liên Hoàn Thất Tuyệt Trảm. Không khí trận đấu cẩu không nhẹ nhàng như trong quán cà phê. Trận đấu cẩu lớn như vậy nhưng người xem đều đã ra về từ sớm. Thi thể khổng lồ trên đài đấu cẩu đã bị người ta kéo đi, Tề Bình hôn mê bất tỉnh cũng không thấy bóng dáng đâu. Nghiêm bác sai người đưa Tề Bình đi trị liệu, tránh gây tai nạn chết người, tất nhiên là không gây tai nạn chết người thì tốt hơn. Đỡ phải phiền toái. Cơ Khinh Sa vẫn ngồi trong phòng bao, lại châm một điếu thuốc bạc hà, hai hàng lông mày nhíu lại. Loại thuốc lá dành cho phụ nữ này hương vị rất nhạt, về cơ bản không bao gồm nhiều thành phần thuốc lá. Cơ Khinh Sa cũng không nghiện thuốc lá, chỉ khi nào gặp sự việc đặc biệt khó giải quyết mới hút. Nhiều khi đây cũng chỉ là một thói quen mà thôi. Tiêu Phàm là người tài đức xuất thế, khiến mọi việc tối nay lộn xộn hết cả lên. Cơ Khinh Sa ý thức được, có lẽ lần này mình thực sự gặp được đối thủ rồi. Trước đó Cơ Khinh Sa quả thật không thèm để tâm đến mấy tên đại thiếu gia nhà quyền quý. Cơ Khinh Sa đích thực là người trong nghề, cô biết rất rõ trong con mắt những người dân bình thường thì đám công tử này ai cũng đều hiền hách, cao cao tại thượng, ai cũng là hổ không thể động đến được. Kỳ thực nếu nhìn nhận một cách tỉ mỉ thì đám người này cũng chia làm 5-7 loại, nhưng thiếu gia đẳng cấp số 1 rất ít, ví như những người như Vông Thuật là những người thừa kế đều đi theo con đường chính giới. Những người đó thực sự không thể động vào. Hiện tại Vông Thuật chỉ là cán bộ cấp cục, chức quan không lớn. Ở thủ đô, luận về cấp bậc, cán bộ cục quả thực rất nhiều. Tuy Vông Thuật không là gì, nhưng có thể điều động cả thể lực gia tộc lớn chính là thân phận người thừa kế. Chọc giận đến người thừa kế như vậy, đây mới chính là tai họa. Đối với những người thừa kế này, quan điểm của Cơ Khinh Sa là có thể lôi kéo thì sẽ tận lực lôi kéo không được thì phải kính trọng và giữ khoảng cách, tuyệt đối không để xảy ra hiểu lầm rắc rối nào. Mà đám người con ông cháu cha Tiêu Thiên, Diệp Hạ Văn, Vương Thuật Văn được không cùng một đẳng cấp. Người bình thường không thể trêu vào bọn họ, nhưng với đẳng cấp của Khinh Cơ Sa cũng không thể nào để ý trong gia tộc mình thì địa vị những tên con ông cháu cha này cũng không cao. Ra ngoài thì dựa vào danh tiếng gia tộc diếu võ dương oai, nhưng về nhà gặp bề trên thì giống như chuột gặp mèo vậy. Chưa nói đến việc điều động cả thế lực gia tộc để phục vụ mình. Ví như tối nay, nếu Tiêu Phàm không đến, nhất định sẽ bị mất mặt. Đương nhiên Cơ Khinh Sa cũng không hoàn toàn khiến Tiêu Thiên không xuống đài được. Cuối cùng vẫn đưa cho cậu hai nhà họ Tiêu một bậc thang. Tuy nhiên quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Cơ Khinh Sa. Trong những năm gần đây không biết Cơ Khinh Sa đã xử lý bao nhiêu vụ thế này rồi. Nhiều kẻ ăn chơi chắc tang cứ như thế mà đứt trong tay Cơ Khinh Sa, thậm chí có không ít người mang ơn Cơ Khinh Sa, và đã trở thành bạn tốt của cô. Tất nhiên trong đó cũng có không ít người mang theo mục đích, muốn tiếp cận Cơ Khinh Sa, cầu xin sự âu yếm. Thực sự thì Cơ Khinh Sa rất đẹp, khiến người đàn ông nào gặp được cũng có suy nghĩ vần vơ. Nhưng sự xuất hiện của Tiêu Phàm hoàn toàn đảo điên nhận thức con ông cháu cha của Cơ Khinh Sa. Con cháu quý tộc phân làm ba loại. Một loại là những người như Vương Thuật, được bề trên trong gia tộc thừa nhận, ký thác nhân tài mới xuất hiện, trên người bọn họ là hy vọng và tương lai của cả gia tộc, thậm chí là cả giấc mơ, quang vinh của cả gia tộc. Những người thuộc loại này tuyệt đối không thể chọc vào. Bất cứ kẻ nào muốn ngăn chặn con đường tiến bộ của họ đều sẽ khiến cho cả gia tộc tức giận, dù là ai cũng sẽ bị thanh trừ hết. Người có thể đánh bại loại người như Vông Thuật chỉ có thể là đồng loại của họ một gia tộc lớn và người kế thừa của họ. Loại thứ hai chính là những người làm kinh doanh. Số lượng con cháu quý tộc loại này là nhiều nhất. Dưới sự che chở của bậc cha chú, lợi dụng thể chế hiện hành, kiếm bội tiền, trở thành tinh anh xã hội, khắp người tỏa hào quang, vô cùng phong khoáng. Cơ Khinh Sa giao tiếp nhiều nhất với loại con cháu quý tộc này. Họ giàu có và có giáo dục, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, chỉ cần có thể chịu đựng ngạo khí của họ, thì vẫn có thể kết giao với họ được, cũng không hoàn toàn từ chối người ở nơi xa. Diệp Hạo Văn miễn cưỡng cũng được xếp vào loại này. Loại thứ ba chính là mấy người Tiêu Thiên, Vương Thuật Văn, Vương Phi. Không muốn làm lãnh đạo, cũng không kinh doanh, chỉ dựa vào kẽ hở của thể chế, làm tấm biển gia tộc thật lớn, kiếm được chút lợi ích từ xung quanh. Ngày bình thường ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng. Loại con cháu quý tộc này lại là những người ngạo khí nhất, sự kiêu ngạo và cảm giác ưu việt của họ thể hiện trực tiếp trên mặt họ. Người bình thường rất khó có thể tiếp cận với họ. Cơ Khinh Sa coi thường việc tiếp cận với bọn họ. Trong mắt Cơ Khinh Sa, loại con cháu quý tộc này có thể làm chút chuyện, nhưng bọn họ toàn gây tai họa, hơn nữa lại hay đắn đo. Muốn tiếp cận với họ, nhờ bọn họ chút chuyện, thì trước tiên phải dùng tiền để mở đường. Trong mắt họ, bất kỳ người làm ăn nào mà họ tiếp cận đều là con dê to béo, trước khi mở miệng đã bị làm thịt rồi. Điều mấu chốt chính là, loại những người thừa kế này không có giới hạn cuối cùng. Đây là nguyên nhân chính Cơ Khinh Sa khinh thường hợp tác với họ. Cơ Khinh Sa khinh bỉ những người không biết điểm dừng. Dù là làm người hay làm việc thì đều phải có điểm dừng. Những kẻ mà không biết điểm dừng chỉ e rằng dù tổ tiên có tích được nhiều công đức hơn nữa, thì sợ rằng cũng không làm được chuyện. Những người thuộc loại này bình thường đều là thuộc hạ của Cơ Khinh Sa giao tiếp với họ. Còn Cơ Khinh Sa từ trước tới nay chưa từng có sắc mặt tốt với họ. Ví như tối nay, Diệp Đại, Tiêu Nhị, Vương Nhị, Vương Tam đều là con cháu nhà quyền quý, Cơ Khinh Sa gặp họ cũng chỉ gật đầu chứ không tỏ vẻ gì đặc biệt. Nhưng Tiêu Phàm lại không như vậy. Tiêu Phàm không phải là nhân tài mới xuất hiện trong giới chính trị như Vương Thuật, cũng không giống như Diệp Hạo Văn làm kinh doanh, càng không giống như con ông cháu cha Tiêu Thiên, Vương Thuật Văn, Vương Phi. Cơ Khinh Sa không có cách nào phân loại hắn. Nhưng Cơ Khinh Sa biết rằng, việc tối nay vẫn chưa xong. Tiêu Phàm nói rất rõ ràng, về trận đấu cẩu, đợi lát nữa sẽ tính sau. Giọng điệu dịu dàng, không có chút nào ác khí, nhưng ngạo khí khinh người từ trong xương cốt của hắn khiến Cơ Khinh Sa chau mày lại. Cơ Khinh Sa tuyệt đối tin tưởng, Tiêu Phàm không nói đùa, càng không phải là uy hiếp. Hắn nói sẽ tính sổ trận đấu cẩu thì nhất định sẽ tính. Hắn là anh ruột của Tiêu Thiên. Những người khác liên kết với nhau để trừng trị em trai hắn, giang bẫy chờ Tiêu Thiên nhảy vào, nếu có thể tính toán như vậy thì mới là chuyện lạ. Cơ Khinh Sa mơ hồ cảm nhận được trên người Tiêu Phàm có một phong khí bá chủ. Ai nói nhân vật trí dũng kiệt xuất nhất định phải có bộ mặt dữ tợn? Trái với vẻ trầm ngâm của Cơ Khinh Sa, Huyền Thiên Thiên lại rất vô tư, ngồi một bên cười hì hì uống nước ngọt và ăn trái cây, đợi đi đến nhà Cơ Khinh Sa kéo bản trang điểm đi. Tỏ vẻ không hài lòng với Cơ Khinh Sa, làm như không nhìn thấy. Cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Quan hệ của Huyền Thiên và Cơ Khinh Sa cũng vô cùng đặc biệt, hệt nghĩa nhất định phải định cấp mối quan hệ của hai người, thì miễn cưỡng cũng được xem như là bạn gái. Tất nhiên là không giống với mối quan hệ của các cô gái bình thường. Đề tài mà các cô nói chuyện với nhau không phải là đi học cắm hoa, hay shop nào giảm giá. Họ rất ít can thiệp vào chuyện của nhau. Cơ Khinh Sa có sự nghiệp của Cơ Khinh Sa, Huyền Thiên cũng có sự nghiệp riêng của mình. Cơ Tổng. Nghiêm Bác đẩy cửa đi vào. Sắc mặt tái nhợt. Cơ Khinh Sa liếc mắt nhìn anh ta. Đoạn Khổng Tước. Không thấy đâu nữa. Ừ. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng gật đầu, dường như việc này không nằm ngoài dự đoán của cô. Bạn gái của gã còn ở đây, cô ta nói rằng Đoạn Khổng Tước bị một người phụ nữ trẻ tuổi mang đi, hình như Đoạn Khổng Tước rất sợ người phụ nữ đó. Nghiêm Bác nói sơ qua tình hình. Hai hàng lông mày Cơ Khinh Sa nhăn lại nhìn về phía Huyền Thiên Thiên, hỏi. Thiên Thiên đó là ai? Huyền Thiên Thiên và Tiêu Phàm đã từng giao tiếp qua một lần, Cơ Khinh Sa cũng không rõ nội tình bên trong, nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi của Huyền Thiên Thiên ở trận đấu cầu nhảy ra đảm bảo cho Tiêu Phàm, Cơ Khinh Sa có thể kết luận, hai người này hẳn là phải có mối quan hệ nào đó. Huyền Thiên Thiên cười nói, là người giúp việc bên cạnh Tiêu Phàm. Cơ Khinh Sa thản nhiên nói, em biết là chị không hỏi việc này. Huyền Thiên Thiên nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút, nói, chị, những việc khác thì em cũng không rõ, cô ấy tên là Tân Lâm. Em đã từng tìm hiểu qua cô ta rồi. Hả? Cơ Khinh Sa tỏ vẻ hứng thú. Sau khi cùng với Huyền Thiên Thiên tìm hiểu mà vẫn có thể vui vẻ, điều này quả thật không đơn giản. Thủ đoạn độc ác, đao kiếm vô tình. Cũng không phải là chuyện thú vị gì. Phi Vũ Liên Hoàn Thất Tuyệt Trảm. Huyền Thiên Thiên nhẹ nhàng nói ra bảy chữ. Phi Vũ Liên Hoàn Thất Tuyệt Trảm, ư. Là người truyền thừa của Thất Diệu Cung. Vẻ mặt Cơ Khinh Sa biến đổi. Đến Phạm Nhạc đứng đằng sau cô cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thủ đoạn độc ác, đao kiếm vô tình, phi vũ liên hoàn thất tuyệt trảm. Đã nổi danh từ lâu trên giang hồ. Hai truyền thuyết từ rất lâu rồi, hai loại truyền thừa từ rất lâu rồi. Đích tôn nhà họ Tiêu cưới truyền nhân của Thất Diệu Cung sao? Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng là cảm thấy có chút khó tin. Hai người này làm sao có thể có mối quan hệ này được? Một người là con cháu hảo môn uy phong hiền hách, còn một người là người truyền thừa giang hồ. Huyền Thiên Thiên lập tức nói, chị nghĩ sai rồi, không phải cưới, mà chỉ là người thân tín bên cạnh thôi. Đây là hai khái niệm khác nhau. Tiêu Phàm vẫn chưa kết hôn. Cơ Khinh Sa liếc cô một cái, hơi kinh ngạc, khẽ mỉm cười, nói. Sao thế, Thiên Thiên, em cũng để ý đến việc này sao? Nhìn bộ dạng hổn hển của Huyền Thiên Thiên, Cơ Khinh Sa dường như đã nhìn ra manh mối. Huyền Thiên Thiên cười đùa nói, em thích người ta, nhưng người ta lại không thích em. Xem chừng em không hợp với Tiêu đại thiếu gia. Người ta thích những cô gái thủy mị cơ. Cơ Khinh Sa lập tức liền nghiêm túc, nói: "Thiên Thiên thích hắn thật sao?" Huyền Thiên Thiên bĩu môi, nói: "Thật hay giả ai biết được. Dù sao thì em cũng cảm thấy việc này khá thú vị." "Đúng là có chút thú vị thật." Cơ Khinh Sa cũng gật đầu tán đồng. Bên người đại thiếu gia nhà họ Tiêu lại xuất hiện một người truyền thừa trong giang hồ thần bí như vậy. Tin tức này mà lọt ra ngoài thì không thể khinh thường được, lẽ nào Thất Diệu cũng đã thâm nhập vào cục cảnh vệ rồi sao? Cơ Khinh Sa từng gặp qua những vệ sĩ xuất thân từ cục cảnh vệ bên cạnh những con cháu nhà quyền quý. Huyền Thiên Thiên khẽ cười một tiếng, nói: "Em thấy, chị vẫn nên chú ý vào Tiêu Phàm. Hắn mới là mấu chốt. Lao Tiêu gia chắc là không liên quan đến chuyện này." "Vậy sao?" Hai hàng lông mày tinh xảo của Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng dương lên. 147 Phi Vu Lì Ẻn Hoan Thạt Tuẹt Trăm 220396 Hở Tờ Mở Lờ. 147 Phi Vu Lì Ẻn Hoan Thạt Tuẹt Trăm 220396 Hở Tờ Mở Lờ. Chương 148, mưa gió sắp đến. Vào lúc đó, điện thoại của Nghiêm Bắc vang lên, Nghiêm Bắc vội vàng nhìn sang phía Cơ Khinh Sa. Cơ Khinh Sa khẽ vuốt cằm. Nghiêm Bắc vội vàng bấm nút trả lời, cười ha hả nói: xin chào, Cục trưởng Trương." "Cái gì?" Ngay sau đó, sắc mặt của Nghiêm Bắc hiện rõ sự kinh ngạc. A, tốt, tôi hiểu rồi, cảm ơn Cục trưởng Trương, có thời gian uống rượu với tôi nhé." Ồ, được, cứ như vậy nhé, cảm ơn. Tắt điện thoại, Nghiêm Bắc cười khổ nói: "Cơ Tổng, Cục trưởng thành phố Trương gọi điện đến, ông ta yêu cầu chúng ta lập tức ngừng việc kinh doanh, đợi hợp thức hóa rồi tính sau." Cơ Khinh Sa nhíu mày nói: "Nhanh vậy sao?" "Đúng vậy đó, hơi bất ngờ." Sắc mặt Nghiêm Bắc trở nên phức tạp, vốn dĩ Tiêu Phàm đã nói ngay trước mặt đoàn người ở hãng xe tỉnh sổ. Nghiêm Bắc cũng biết sự việc này còn có phiền toái, nhưng lệnh phong sát đến nhanh như vậy, vẫn ngoài dự định của ông ta. Vị Tiêu Nhất Thiếu này đúng là một nhân vật cực độc ác, nói là làm, tuyệt đối không hàm hồ. "Thiên Thiên, em nói Tiêu Phàm làm việc ở cục tôn giáo ư?" Cơ Khinh Sa trầm ngâm hỏi. "Hình như là vậy, là Lưu Bát nói như vậy." Cục tôn giáo. Cơ Khinh Sa lẩm bẩm hai câu. Lao Tiêu gia chính là Tiêu lão gia, một câu nói của một đệ tử đời thứ ba tùy tiện nói ra, trường nuôi chó cách xa trăm dặm phải lập tức ngừng kinh doanh. "Cơ Tổng, làm sao bây giờ?" Nghiêm Bắc quen miệng hỏi, ngày bình thường, chuyện nuôi chó là do ông ta phụ trách. Một lời mà quyết, cũng không cần xin chỉ thị. Đây cũng chính là đặc điểm dùng người của Cơ Khinh Sa, người nghi ngờ thì không dùng, người dùng thì không nghi ngờ. Tuy nhiên, nếu Cơ Khinh Sa ở trước mặt ông ta, thì nhất định phải xin chỉ thị. Ít nhất cũng bày tỏ thái độ. Cơ Khinh Sa lập tức bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói: "Làm sao bây giờ ư?" "Đương nhiên là ngừng kinh doanh." "Nghiêm Bác, lập tức ngừng kinh doanh, không cần chờ đến ngày mai, tối nay thu dọn, ngừng hẳn việc kinh doanh." Nghiêm Bác giật mình kinh hãi, vẻ mặt lộ vẻ chần chừ. Trong điện thoại Cục trưởng Trương cũng chưa từng yêu cầu Nghiêm khắc thế, chỉ là bắt ông ta ngừng kinh doanh từ ngày mai. Xem chừng bây giờ đầu óc của Cục trưởng Trương cũng rất mù mịt, không hiểu thế nào cả. Không biết Nghiêm Bắc đã đắc tội với nhân vật lớn nào ở bên trên. Đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho ông ta, chiếu cố một trường nuôi chó. Tuy nhiên Nghiêm Bắc chần chừ cũng không lâu lắm, lập tức gật đầu, nói: "Được, Cơ Tổng. Ông đi thu xếp đi." Cơ Khinh Sa khoát tay: "Vâng." Nghiêm Bắc hơi hơi khom người, lui ra ngoài. Huyền Thiên Thiên lưỡn thân hình thon thả mềm mại ra một chút, nói: "Ai ra, mệt mỏi quá. Chị cứ bận việc đi nhé, em về trước đây." Hiển nhiên bên kia Tiêu Phàm đã bắt đầu tính sổ, Cơ Khinh Sa giữ vững được tinh thần ứng đối rồi, người ta có việc nhà phải thương lượng. Huyền Thiên Thiên sẽ không làm ồn ở đây đâu. Cơ Khinh Sa tự nhiên cười nói: "Cô bé, cái bàn trang điểm kia của chị, em cũng đừng có nhung nhớ, ngày mai chị sẽ cho người đưa đến." Được, em biết mà, chị đối với em là tốt nhất. "Nào, ôm một cái." Huyền Thiên Thiên vỗ tay cười nói: Đi ngủ đi. Buổi tối không ngủ được, thì gọi điện thoại cho mấy anh chàng đẹp trai mà tâm sự. Xem bộ dạng đó của anh ta, hẳn là người tốt. "Ai, nhưng chị nhắc nhở em, bây giờ là lúc đấy, phải giữ chặt, đừng bỏ lỡ nữa." Cơ Khinh Sa cười trêu chọc. Huyền Thiên Thiên liếc cô một cái, đôi mắt quyến rũ như tơ. "Chị, câu này phải là nói cho chính chị mới đúng." Hi hi. Huyền Thiên Thiên cũng có thể không nhẹ không nặng trước mặt Cơ Khinh Sa như vậy. Có lẽ cũng chỉ có ở trước mặt Huyền Thiên Thiên, Cơ Khinh Sa mới tìm thấy chút cảm giác bình thường của một người phụ nữ. Ở chỗ cao không khỏi bị lạnh. Nhìn theo Huyền Thiên Thiên và Đường Huyên rời đi, hai hàng lông mày của Cơ Khinh Sa lại nhíu lên, hạ giọng nói: "Phạm Nhạc, ngươi thấy thế nào?" "Rất bị động." Lời của Phạm Nhạc ít mà ý nhiều. Những cái khác không có gì quan trọng hơn, tạm ngừng kinh doanh nuôi chó một thời gian, tất nhiên tổn thất không nhỏ, cũng còn có thể thừa nhận trong phạm vi. Chỉ cần Cơ Khinh Sa này còn, việc nuôi chó sớm hay muộn sẽ lại phát đạt thôi. Điều quan trọng là Đoạn Khổng Tức bị đưa đi, đây mới là phiền phức. Toàn quyền chủ động nằm trong tay Tiêu Phàm rồi. Tuy nhiên Cơ Khinh Sa liên tục trao hai hàng lông mày, vẫn khiến Phạm Nhạc có chút kinh ngạc. Mấy năm nay Cơ Khinh Sa nói tới vấn đề khó khăn, so với người khác không nhiều. Trong đó nhiều thứ so với lúc này cục diện còn ác liệt hơn, Phạm Nhạc cũng không thấy Cơ Khinh Sa nhíu mày liên tiếp như vậy. Phạm Nhạc biết rằng, Cơ Khinh Sa không phải đang lo lắng chuyện nuôi chó, thậm chí cũng không hoàn toàn lo lắng chuyện Đoạn Khổng Tước. Tiêu Phàm không giáo huấn Đoạn Khổng Tước ngay tại chỗ, chứng tỏ đã để lại cho gã đường sống. Như vậy, cũng chỉ còn một nguyên nhân Cơ Khinh Sa lo lắng, chính là Tiêu Phàm. Trong mắt Cơ Khinh Sa, Tiêu Phàm chính là đối thủ đáng sợ. Có lẽ Cơ Khinh Sa có thể hóa giải được mối nguy lần này, nhưng trở mặt với Tiêu Phàm như vậy, thật sự không chuyện gì làm người ta cảm thấy vui được. Xem ra, suy đoán của Cơ Khinh Sa đối với Tiêu gia có chút sơ suất. Hai huynh đệ nhà lão Tiêu, mặc dù không người nào đi theo con đường làm quan, nhưng vị Tiêu Nhất Thiếu học đạo này thái dường như không thấp kém như tưởng tượng từ trước đến giờ, càng không đơn giản như ban đầu nghĩ. Thật ra cảm giác này của Phạm Nhạc là đúng rồi. Cơ Khinh Sa đúng là nhíu mày liên tiếp vì Tiêu Phàm, nhưng chủ yếu không phải là vì thân phận đích tôn trưởng Tiêu gia của Tiêu Phàm, cô suy nghĩ không ra một thân phận khác của Tiêu Phàm. Cơ Khinh Sa nghi ngờ cao độ, cái con hắc lân kia rõ ràng là mèo, là linh sủng bổn mạng của Tiêu Phàm. Người có thể nuôi dưỡng linh sủng bản mạng, ở trong đạo thuật tu vi cực cao, không thể nghi ngờ. Cơ Khinh Sa trầm ngâm, đang muốn nói chuyện, chợt nhướng mày, giữa lông mày hiện lên một chút tơ đỏ diêm dúa lẳng lơ, tay trái nhấc chiếc váy màu đen, bay người ra cửa chính của phòng bao, động tác nhanh như điện. Cùng lúc đó, ở giữa tay phải nhàn rỗi trắng nón của Cơ Khinh Sa biến thành màu đỏ tươi, một trận tiếng động khớp xương vang lên. Những ngón tay vốn đã dài lại thêm thon dài hơn vài phần so với ban đầu. Móng tay sơn màu đen và bàn tay đỏ tươi, dưới ánh đèn sáng ngời, lóng lánh không nói hết được sự diêm dúa lẳng lơ sáng bóng. Động tác của Phạm Nhạc không chậm chút nào, cùng lúc Cơ Khinh Sa đi ra, Phạm Nhạc cũng đứng lên, một bước đã ở trước Cơ Khinh Sa. Đem thân hình cường tráng che khuất hoàn toàn Cơ Khinh Sa ở phía sau. Hai mắt nhìn bốn phía, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Chỉ thấy cuối hành lang, một bóng dáng màu trắng mơ màng, chợt lóe lên, lướt qua. Thân thủ cực nhanh, xuất quỷ nhập thần, rất mơ hồ. Đứng lại. Phạm Nhạc hét to một tiếng, ánh sáng chợt lóe lên, một thanh dao găm vô cùng lợi hại được giữ lại trong tay anh ta, không người cản không kịp. Phạm Nhạc, đừng đuổi theo. Cơ Khinh Sa nhẹ giọng kêu lên. Lại một trận tiếng khớp xương rất nhỏ vang lên. Bàn tay đỏ tươi của Cơ Khinh Sa dĩ nhiên đã trở nên trắng nõn, những ngón tay thon dài cũng rụt trở lại. Phạm Nhạc cứng rắn xoay bước chân nhìn về phía Cơ Khinh Sa. Cơ Khinh Sa lắc lắc đầu nói, không đuổi kịp đâu. Sắc mặt Phạm Nhạc xanh mét nói, nực cười, dám tới tận đây. Chuyện kỳ lạ tối nay đúng là không ít. Sau khi Cơ Khinh Sa phục hồi, mấy năm gần đây, loại sự việc này đã rất ít phát sinh. Dường như những nhân vật lỗi lạc có tiếng kia đã có sự ăn ý ngầm, thừa nhận Cơ Khinh Sa thừa kế địa vị bá chủ Yến Bắc của Cơ gia. Thế lực của Cơ gia ở Yến Bắc quả thật cũng là cây lớn dễ sâu, không phải là nhỏ. Không ngờ Tiêu Phàm vừa mới đi. Phía sau đã xuất hiện một quỷ ảnh màu trắng, trực tiếp nhằm vào Cơ Khinh Sa, không coi Phạm Nhạc ra gì, thật là khinh người quá đáng. Còn một điều cũng làm cho Phạm Nhạc cảm thấy có chút khó hiểu. Cơ Khinh Sa có một giác quan thứ 6 nhạy bén khác thường, đã từng cứu mạng Cơ Khinh Sa nhiều lần. Mỗi lần gặp phải tình hình dị thường, phản ứng của Cơ Khinh Sa đều nhanh hơn Phạm Nhạc. Đương nhiên, Phạm Nhạc cũng biết, loại giác quan thứ 6 nhạy bén này, có lẽ có liên quan đến thủ pháp của Cơ Khinh Sa. Đây là một điều vô cùng kỳ diệu. Nhưng lần này, loại giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy bén này của Cơ Khinh Sa lại dường như mất đi hiệu lực rồi. Gần như anh ta và Cơ Khinh Sa đồng thời nhận ra nguy hiểm, đây chỉ là thủ thuật bản năng võ thuật. Xảy ra chuyện gì vậy? Phạm Nhạc hỏi vẻ mặt nghi ngờ. Sắc mặt Cơ Khinh Sa cũng có chút không tốt, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Người tới đây không đơn giản, có thể che đậy hơi thở của mình. Vẻ mặt Phạm Nhạc đột nhiên biến đổi. Cũng là cao thủ ư? Phạm Nhạc biết rằng về phương diện này năng lực của Cơ Khinh Sa. Là một cô gái, năm đó nhận mệnh lệnh nguy hiểm, để xoay chuyển tình thế, Cơ Khinh Sa đã học chuyển thừa thuật pháp, có trợ lực cực lớn. Hẳn là vậy, hơn nữa trình độ không thấp. Phạm Nhạc ngâm nghĩ một chút hỏi. Tiêu Phàm. Cơ Khinh Sa lắc đầu, giọng điệu rất khẳng định nói. Không phải Tiêu Phàm, người này ít khả năng, khí phách phi phàm, quang minh chính đại, sẽ không làm chuyện lén lút như vậy. Cũng không cần thiết. Điểm này, Phạm Nhạc cũng có cùng suy nghĩ như phân tích của Cơ Khinh Sa. Tiêu Phàm là người khí phách rộng lượng, cũng không phải giả tạo, là trời sinh đã vậy. Cơ Khinh Sa chậm rãi quay trở lại phòng bao, một tay di di, trong lòng trầm tư. Ở đây đang nuôi chó, đột nhiên lại xuất hiện một cao thủ võ thuật cao minh như vậy nhìn trộm, vấn đề tuyệt đối không đơn giản. Nhớ lại cuối năm ngoái, Văn Nhị Thái gia bỗng nhiên vào kinh, cho tới nay không hề xuất hiện cùng bạn bè trên giang hồ. Trong lòng Cơ Khinh Sa càng thêm không thoải mái. Mơ hồ cảm thấy, có gió thổi mưa rông trước cơn báo thời đại. Một hồi tiếng chuông dễ nghe chợt vang lên. Cơ Khinh Sa cầm lấy điện thoại, người lập tức ngồi thẳng đứng. Đoạn Vương gia. Cơ Khinh Sa mỉm cười, chào hỏi người bên kia điện thoại. Sắc mặt Phạm Nhạc lập tức nghiêm trọng. Đoạn Thất Tinh gọi điện thoại đến rồi ư? Động tác rất nhanh. Cơ tổng, thật ngại quá, cái đồ khốn kiếp Đoạn Khổng Tức đã khiến cô phải bận tâm rồi. Ở trong điện thoại, Đoạn Thất Tinh rất khách khí, nhưng trong giọng nói lại có ý lo âu, cũng khó có thể che giấu. Cái này cũng khó trách, Đoạn Khổng Tức tất nhiên không chính khí. Thế nhưng con trai Đoạn Thất Tinh như vậy, không thể không quan tâm. Huống chi ở nơi xa xôi, có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ vượt quá tầm với của Đoạn Thất Tinh. Cơ Khinh Sa cười nhẹ nhàng hạ giọng nói. Đoạn Vương gia, không cần quá lo lắng. Người trẻ tuổi trí khí rất cao, cũng là bình thường. Ngữ điệu tao nhã, chỉ có điều không khỏi nói mình già rồi. Bên kia điện thoại, Đoạn Thất Tinh thở phào một cái. 148 mua do sạp gen 220397 hờ tờ mờ lờ. 148 mua do sạp gen 220397 hờ tờ mờ lờ. Chương 149, mua nhà. Tiền vàng tuy nhiều, nhưng đôi khi lại không dựa vào giá trị tuyệt đối để cân nhắc. Ví dụ như 7 triệu, đối với người bình thường mà nói, là một con số vô cùng lớn. Nhưng ở trong mắt nhân viên bán hàng của hãng Hải Hào Môn, cũng chỉ là cái giá bán một căn nhà vừa phải. Hãng Hải Hào Môn là một khu chung cư phồn hoa mới khai phá của thủ đô. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, trong vòng trong thủ đô, tấp đất tấp vàng, nhà cao tầng san sát. Đoạn đường phồn hoa, không có một khoảng đất trống. Bất luận xây dựng khu chung cư nào mới, đều phải có điều kiện giải phóng mặt bằng là yếu tố hàng đầu. Có thể phối hợp với người của chính phủ cưỡng chế phá dỡ các cửa hàng, cũng là hoành tráng đấy. Liên quan đến, nữ nhân viên bán tòa nhà cũng rất hoành tráng. Tiêu Phạm và A Ơ Lệ Nạ lái chiếc mở xe đẹp tới, quần áo và cách ăn mặc lại rất bình thường. Nữ nhân viên bán hàng lại có vẻ không mấy nhiệt tình. Đương nhiên, cũng không thể hiện vẻ mặt lạnh lùng, đối với tất cả khách hàng đều duy trì vẻ mặt mỉm cười. Đây là yêu cầu cơ bản của ngành bất động sản. Tuy nhiên rốt cuộc là mỉm cười một cách chuyên nghiệp hóa, hay là nụ cười xuất phát từ trong tâm, khác biệt là rất lớn, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Áo trắng, quần bò, giày thể thao. Tiêu Phàm và A Ơ Lệ Nạ đều cùng mặc trang phục giả dạng tình nhân. Đương nhiên, trên áo lót của Tiêu Phàm không viết sứ hòa, thì trên áo lót của A Ơ Lệ Nạ cũng không viết đoan ngọ. Tiêu Nhất Thiệp ủi bắt đầu trải qua kiếp hồng trần, thì phải quyết định phải trải qua cuộc sống bình thường của người trẻ tuổi, trải qua những chuyện đời thường mà người trẻ tuổi đều phải trải qua, lại cũng không đến mức khác biệt thái quá. Ẻn Chớ Lệ Nạ thay đổi trang phục có vẻ thuần khiết, nhu mì, mê người. Cô gái này trong mắt màu xanh, hốc mắt hơi giống người Đông Âu, da trắng, trời sinh sự yêu kiều ý nhị. Tùy tiện liếc mắt người khác một cái, đã khiến cho người đó cảm thấy làn thu thủy, chân thành phong tình. Bất kể A Ơ Lệ Nạ hóa trang cỡ nào, đều không thể che giấu sự đoan trang trời sinh, thức tha đến mê người. Các nhà đầu tư khai thác của hãng Hải Hào Môn đều cho rằng thủ đô là đất có thực lực phát triển vô cùng. Định vị của bản thân hãng Hải Hào Môn cũng là khu chung cư xa hoa. Ở trên đoạn đường xa hoa của thủ đô, muốn xây một chung cư nhỏ, phí tổn cũng rất lớn. Người dân bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng sẽ mua được. Không coi thành khu chung cư xa hoa, các nhà đầu tư khai thác phát triển sẽ bị lỗ trồng vó. Cho nên nhân viên của bộ phận bán nhà hãng Hải Hào Môn đều phải trải qua quá trình tuyển chọn. Mỗi người đều là những người đẹp trai xinh gái. Dù là như thế, vẻ đẹp tiểu diễm của A Ơ Lệ Nạ đều khiến tất cả nữ nhân viên bán nhà đều phải ghen tị. Mỉm cười cũng càng chuyên nghiệp hóa. Tiêu Nhất Thiếu không thèm để ý điều này. Thân xác nhập thế, không có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn, tâm tính Tiêu Phàm cũng có thể nhập thế. A Ơ Lệ Nạ càng không thèm để ý nhìn qua, chỉ cần có thể sống chung với Tiêu Phàm, cô đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này rồi. Các nhân viên nữ bán nhà hâm mộ ghen tị, vừa lúc trở thành lá cây làm nền cho đóa hoa hồng. Các nữ nhân viên bán nhà hâm mộ ghen tị A Ơ Lệ Nạ. Nhưng các nhân viên nam thì không giống họ, người bọn họ ghen tị lại chính là Tiêu Phàm. Bao gồm cả phó tổng giám đốc Mẫn của hãng Hải Hào Môn. Phó tổng giám đốc Mẫn đến kiểm tra công việc. Tất cả nhân viên của bộ phận tiêu thụ gần như đều đứng cả dậy, tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh đối với phó giám đốc Mẫn. Người phụ trách bộ phận tiêu thụ liên tục không ngừng vây quanh, thỉnh an vân an, tiếng động bên tai không dứt. Bầu không khí của doanh nghiệp hiện đại hóa cũng ngày càng quan trường hóa. Không có cách nào, ai bảo áp lực sinh tồn ngày càng lớn chứ? Phó tổng giám đốc Mẫn lại lập tức bị A Ơ Lệ Nạ hấp dẫn. tùy tiện trao hỏi một vài người ở bộ phận tiêu thụ, rồi hướng về phía Tiêu Phàm và A Ở Lệ Nạ, tươi cười chân thành. Hai vị, nhìn chúng phòng ốc của Hãn Hải chúng ta rồi ư? Thật là có mắt nhìn. Hiện giờ, đoạn đường phồn hoa nhất của thủ đô chỉ có Hãn Hải Hào Môn chúng tôi là khu chung cư Sơn Thủy phong cảnh tuyệt đẹp, vị trí đắc địa. Phó Tổng Giám Đốc Mẫn cười ha hà nói. Dường như rất tình cờ nhận lấy công việc bán nhà. Vị Phó Tổng Giám Đốc Mẫn này khoảng 30 tuổi, đi giày tây, diện mạo khôi ngô, dáng người cao, thật là điển hình cho thành phần tri thức tinh anh. Vừa thấy Phó Tổng Giám Đốc Mẫn tự mình đến giới thiệu, nữ nhân viên bán hàng rất tự giác giao ra quyền chủ động, hai tay để trước bụng, nụ cười trên mặt trở nên cực kỳ rạng rỡ. Không thấy được đôi mắt Phó Tổng Giám Đốc Mẫn chỉ đảo quanh trên người cô gái Tây kia sao? Ở Hãn Hải Hào Môn, Phó Tổng Giám Đốc Mẫn là nổi danh nhất trong vương láo ngũ kim cương. Khôi ngô tuấn tú, phong độ, gia đình quyền quý, rất được ông chủ lớn coi trọng, tiền đồ rộng lớn, kim quy tế mạnh mẽ đứng đầu trong số những người được chọn. Những cô gái chưa kết hôn ở Hán Hải, nhìn thấy Phó Tổng Giám Đốc Mẫn không thể hai mắt không sáng lên. Tuy nhiên bây giờ ánh mắt Phó Tổng Giám Đốc Mẫn nhìn A Ở Lệ Nạ và ánh mắt của các nữ nhân viên nhà nhìn anh ta không có bất kỳ khác nhau. Cái loại thần thái kỳ quái này, chỉ một người có thể nhìn ra. Tiêu Phàm và A Ở Lệ Nạ rất lễ phép ra hiệu gật đầu. Nữ bán hàng nhanh chóng giới thiệu. Tiêu Tiên Sinh, tiểu thư A Ở Lệ Nạ, vị này chính là Phó Tổng Giám Đốc Mẫn của Tổng Công ty chúng tôi. Xin chào. Phó Tổng Giám Đốc Mẫn. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, vẫn chưa đưa tay về phía Phó Tổng Giám Đốc Mẫn. Hai vị, Phó Tổng Giám Đốc Mẫn tự mình giới thiệu, đây chính là cơ hội khó mà có được. Phó Tổng Giám Đốc Mẫn chính là người có quyền lực lớn nhất mà cấp trên phái tới. Nữ nhân viên bán hàng kịp thời nói thêm một câu nữa, lại hướng về phía Phó Tổng Giám Đốc Mẫn nở một nụ cười rạng rỡ như hoa lún đồng tiền. Phó Tổng Giám Đốc Mẫn cười nói, Tiêu Tiên Sinh, là đến mua nhà mới ư? Thần thái liền có chút kiêu ngạo. Nói chung, liên quan tới quyền ưu đãi lớn như vậy, người có quyền ưu đãi biên độ cao, khách hàng đều trở nên vô cùng khách khí. Câu nói đầu tiên có thể tiết kiệm mấy vạn đồng. Khách khí như vậy làm gì? Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười nói. Tạm thời còn chưa nghĩ đến việc kết hôn, mua trước một căn cho bạn tôi. À ở Lệ Nạ, em thích một căn nhà như thế nào? À ở Lệ Nạ mỉm cười, nói. Chỉ cần anh thích là được rồi, anh thích thì em cũng thích. Tiếng phổ thông chuẩn pha chút giai điệu ngoại quốc, nghe lại kiểu diễm. Tê dại, thẳng vào tim gan. Phó Tổng Giám Đốc trở nên buồn bực, sao nghe cái ý tứ này không giống như là vợ chồng son đấy chuẩn bị mua nhà, trái ngược lại là người giàu bao nuôi bổ nhí. Chẳng lẽ mình nhầm rồi, người đàn ông trẻ tuổi này là nhân vật thai to mặt lớn. Tiêu Tiên Sinh phát tài ở đâu sao? Phó Tổng Giám Đốc Mẫn thử dò xét hỏi một câu. Tiêu Phàm cười cười, đối với câu hỏi này của Phó Tổng Giám Đốc Mẫn cũng không có trả lời kéo tay A Ở Lệ Nạ, chỉ vào mô hình thật lớn nói. A Ở Lệ Nạ. Hay là mua cái ở gần hồ nước đi. À ở Lệ Nạ cười gật đầu, nói. Được, cái này nhìn qua cũng lớn đó. Phó Tổng Giám Đốc Mẫn cuối cùng tìm được điểm vào rồi, lập tức nói. Tiểu thư à ở Lệ Nạ, đây là hồ tự nhiên, không phải là hồ nhân tạo đâu. Hồ nước hình thành từ thiên nhiên, là phong cảnh độc của Hãn Hải Hào Môn chúng tôi, những khu chung cư khác rất khó tìm được. Trong thành phố thủ đô, có rất nhiều hồ nước nhỏ, được gọi là hồ nước thiên nhiên. Có không ít trực tiếp được mệnh danh là biển. Khu chung cư này vốn dĩ gọi là Hãn Hải Hào Môn, ý nghĩa là ở đó. Phó Tổng Giám Đốc Mẫn chỉ nghe nhân viên bán hàng xưng hô với A Ở Lệ Nạ một lần, liền có thể nhớ rõ ràng tên của A Ở Lệ Nạ. Có thể thấy được chẳng những trí nhớ vô cùng tốt, đối với A Ở Lệ Nạ cũng là đặc biệt lưu tâm. A Ở Lệ Nạ khẽ mỉm cười, rất lễ phép nói với Phó Tổng Giám Đốc Mẫn. Phó Tổng Giám Đốc Mẫn, việc giới thiệu công việc hay là để cho nhân viên chuyên nghiệp làm đi. Anh là một phó tổng, nên làm công việc chủ yếu của anh. Ai lại đến đây đoạt lấy bát cơm của nữ nhân viên bán hàng ở đây chứ? Thật ra A Ở Lệ Nạ cũng không ngại ai là người giới thiệu cho cô khu chung cư. Cô là đến đây mua nhà, không phải đến đây để cầu thân. Hôm qua Tiêu Phàm thắng 13 triệu, cho Tiêu Thiên, Giang Vũ Thành, Tiểu Quế Tử 6 triệu. Sáng sớm hôm nay liền đưa cô đi mua nhà, A Ở Lệ Nạ rất vui vẻ. Lại nói tiếp, tình hình giữa A Ở Lệ Nạ và Tiêu Phàm là vô cùng đặc biệt. Cho đến tận bây giờ, hai người tiếp xúc thân mật nhất là cùng chung giường chung gối, vẫn là phát sinh trong tình huống A Ở Lệ Nạ không hề hay biết gì. A Ở Lệ Nạ hiện giờ vẫn là trinh nữ. A Ở Lệ Nạ rất rõ ràng, Tiêu Phàm đang dùng cô làm lá chắn. Còn rốt cuộc muốn che giấu cái gì, Tiêu Phàm muốn đạt tới cái gì, A Ở Lệ Nạ cũng không biết. Cô dù thông minh cũng không thể biết được, Tiêu Phàm chính là muốn mượn điều này để hợp thức hóa thân phận con ông cháu cha của mình. Trong tứ cựu thành, cho dù là con ông cháu cha càn quấy nhất, đều đang cố gắng tỏ ra mình là người đứng đắn, nhất là ở trước mặt bề trên, lại nhất định phải giả bộ. Duy chỉ có Tiêu Phàm là hy vọng tất cả mọi người cho rằng hắn là công tử con ông cháu cha càn quấy nhất. Kẻ địch lớn ẩn nấp trong bóng tối đó, cho tới nay vẫn chưa tìm ra được dấu vết. Nhưng chỉ cần ở cùng một chỗ với Tiêu Phàm, A Ớ Lệ Nạ đã rất vui vẻ, cũng có một cảm giác vô cùng an toàn. Loại cảm giác an toàn này, đối với A Ớ Lệ Nạ mà nói, mới là quan trọng. Nhiều năm như vậy, A Ớ Lệ Nạ từng giây từng phút đều sống trong sợ hãi, thiếu thốn nhất là cảm giác an toàn. Cái tên họ Mẫn không có chút ánh mắt này cứ chạy tới làm phiền. A Ớ Lệ Nạ sợ Tiêu Phàm giận. Trên danh nghĩa, A Ớ Lệ Nạ là bạn gái của Tiêu Phàm. Kỳ thật bọn họ sống cùng nhau thời gian rất ít. Chính A Ớ Lệ Nạ cũng không hy vọng có một tên đáng ghét xen vào, phá vỡ quãng thời gian sung sướng khó mà có được này. Nữ nhân viên bán hàng vội vàng nghiêng đầu đi, sợ bị phó tổng giám đốc Mẫn nhìn thấy ánh mắt trêu tức của mình. Lại nói tiếp, nữ nhân viên bán hàng cũng là một trong số đông những người ngưỡng mộ phó tổng giám đốc Mẫn. Nhưng nhìn thấy phó tổng giám đốc Mẫn ngạc nhiên, lại không kìm nổi cười. Vốn là châu bò hoành tráng, phó tổng giám đốc Mẫn mà bản thân mình luôn cảm giác không phải tốt đẹp bãi nhở thường lại cũng có lúc xám xịt như vậy. Đông nhiên lúc đó, nữ nhân viên bán hàng cảm thấy hình tượng phó tổng giám đốc Mẫn cũng không lớn như trước đây. Muốn leo lên cao cũng vô cùng khó khăn, lên cao cũng rất dễ ngã xuống. Có đôi khi thậm chí là bởi vì công việc nhỏ bé không đáng để nhân vật to lớn hoành tráng xen vào, bởi như vậy có thể sẽ biến thành trò cười. Trên mặt phó tổng giám đốc Mẫn lập tức hiện lên màu gan lợn, âm thầm cắn chặt răng. Cô gái Tây ngoại quốc này chính là không hiểu chuyện, chẳng lẽ cô không hiểu được, chỉ cần cười với phó tổng giám đốc Mẫn vài cái, là có thể tiết kiệm mấy chục ngàn đồng. Chưa chắc các người đã là người giàu có thực sự gì. Nhìn các người như vậy, cũng không giống. Mắt phó tổng giám đốc Mẫn đảo nhanh như chớp, đang nghĩ ngợi, làm thế nào để vớt chút thể diện này về. Vốn dĩ người phụ trách bộ phận tiêu thụ vây quanh anh ta, đồng nhiên đều quay đầu nhìn ra phía cửa, trợn mắt thật lớn, vẻ mặt kinh ngạc, dường như thấy được chuyện không thể nào tin nổi. Phó tổng giám đốc Mẫn vội vàng quay đầu nhìn lại, sắc mặt cũng biến đổi. 149 mua nha 220398 hở tờ mờ lờ. 149 mua nha 220398 hở tờ mờ lờ. Chương 150, khách quý. Chủ tịch hội đồng quản trị. Ngay sau đó, phó tổng giám đốc Mẫn không kịp dây dưa với Tiêu Phàm và A Ớ Lệ Nạ, hơi không người, một thân chạy chậm đi, miệng liên thanh tiếp đón, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười linh hoạt. Người phụ trách bộ phận bán hàng cũng theo sát phía sau phó tổng giám đốc Mẫn, kinh sợ. Vào cửa chính là một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi, ưỡn ngực bụng lồi ra, hai to mặt lớn, vẻ mặt phúc hậu, tóc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi cái đều được xử lý tỉ mỉ, có thể soi gương được. Qua thêm mấy năm nữa, đoán chừng tóc của ông ta mỗi sợi đều có một cái tên với phong cách đặc biệt. Loại người này vừa nhìn chính là ông chủ lớn. Đương nhiên, làn da hơi đen bảy ở phía trước kia, là màu da điển hình của xí nghiệp nông nghiệp. Tuy nhiên bây giờ, đã không còn gọi là xí nghiệp nông nghiệp nữa, mà gọi là doanh nghiệp tư nhân. Đó chính là ông chủ lớn, Dịch Thừa Hồng. Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty khai phá bất động sản Thừa Hồng. Mặc dù trong tứ cửu thành, rất nhiều ông chủ muốn làm bất động sản, nhưng có thể được như Dịch Thừa Hồng ngày hôm nay thì không nhiều. Ở giới bất động sản của thủ đô, tiếng tăm của Dịch Thừa Hồng cũng rất nổi. Hãn Hải Hào Môn chỉ là một tiểu khu trên danh nghĩa của bất động sản Thừa Hồng. Ngày bình thường không cần nói đến chủ tịch hội đồng quản trị Dịch Thừa Hồng, cho dù là phó tổng giám đốc Mẫn những nhân vật hoành tráng này đều rất ít xuất hiện. Toàn bộ bộ phận bán hàng, cũng chỉ có hai người phụ trách gặp mặt Dịch Thừa Hồng. Nhưng mỗi người ở bộ phận bán hàng đều biết người này là ông chủ lớn. Ảnh chụp Dịch Thừa Hồng với lãnh đạo quốc gia được treo ở chỗ bắt mắt nhất ở bộ phận bán hàng. Dùng cách này để chứng minh cho người mua nhà thấy được thực lực của bất động sản Thừa Hồng. Đặc điểm của Dịch Thừa Hồng là đầu hói và bụng to, rất dễ nhớ. Cùng loại ảnh chụp như vậy, còn không chỉ một bức, ít nhất có từ 7 bức trở lên. Chụp Dịch Thừa Hồng và 7 vị lãnh đạo quốc gia. Quả thật có thể xác thực được mạng lưới quan hệ cao cấp của Dịch Thừa Hồng. Nghe nói Dịch Thừa Hồng chính là con cháu của Lão Hồng Quân. Ông nội của ông ta có quan hệ với rất nhiều thế hệ người có công lớn. Nhưng lời đồn đại này rốt cuộc như thế nào, vẫn còn phải nghiệm chứng. Mọi người ở bộ phận bán hàng sợ hãi, không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, thế nào mà cả ông chủ lớn không hề thông báo một tiếng đã tới rồi. Đối mặt với đám cấp dưới chen chúc của công ty, Dịch Thừa Hồng ra vẻ nhận ra Phó Tổng Giám Đốc Mẫn. Nhưng chủ động đưa hai tay ra chỉ thị cho Phó Tổng Giám Đốc Mẫn. Tiểu Mẫn, mau, lập tức đi trải thảm chuẩn bị đón khách, nhanh. Nói xong, ông chủ Dịch đưa bàn tay đen tuyền béo ục lên lau mồ hôi. Đoàn người lúc này mới chú ý tới, mặt và đầu của ông chủ đầy mồ hôi. Mới tháng đầu mùa xuân, thời tiết cũng không nóng lắm ông chủ lớn mặc cũng không nhiều, làm sao lại đầy mồ hôi nhỉ? Phó Tổng Giám Đốc Mẫn hơi sửng sốt, thuận miệng hỏi. Chủ tịch hội đồng quản trị, có khách tới ư? Nói nhiều, mau lên, còn chần chừ cái gì nữa? Khách đến rồi kia kìa. Phó tổng giám đốc Mẫn hoảng sợ. Ngày bình thường, Dịch Thừa Hồng vô cùng bình dị gần gũi, rất ít khi ra bộ là ông chủ lớn, đối xử với nhân viên đều rất hòa nhã. Hôm nay mở miệng đã phát hỏa, xem ra vị khách này thật sự không phải là nhỏ, nói không chừng lại là một nguyên thủ quốc gia. Nghĩ đến đây mặt và đầu cổ phó tổng giám đốc Mẫn cũng toát ra đầy mồ hôi, không kịp lau, không ngừng quay đầu ngay lập tức chỉ đạo nhân viên bộ phận bán hàng chuẩn bị nghi thức đón khách. Ông chủ lớn đích thân đến, toàn bộ phận tiêu thụ được điều động, vội vàng. Mấy người luống cuống trải thảm đỏ ra ở bộ phận bán hàng, những người khác thì tập hợp xếp hàng ở cửa bộ phận bán hàng. Không kịp chuẩn bị hoa tươi. Tuy nhiên một nữ nhân viên bán hàng thông minh, đem hoa cắm trong bình ra cắm, không biết lấy đâu ra một tờ giấy rực rỡ sắc màu và một sợi băng gấm, nhanh nhẹn bó lại, không ngờ cũng giống. Nữ nhân viên bán hàng kia xúc động gần như ngất đi. Đây chính là ông chủ lớn A, thân gia hàng tỷ đồng lạ không thể giả được. Đúng rồi, cái người kia, à, Tiểu Mẫn, cậu lái xe của tôi đi ra đi, động tác nhanh lên một chút. Nói xong, Dịch Thừa Hồng đưa chìa khóa chiếc xe Mercedes-Benz cho phó tổng giám đốc Mẫn. Mọi người mới phát hiện, chiếc xe hơi xa hoa của Dịch Thừa Hồng đỗ ở cách đó không xa, cửa xe mở rộng. Không ngờ ông chủ lớn tự mình lái xe đến, ngay cả lái xe và thư ký cũng không kịp đưa theo. Thật không hiểu đã xảy ra chuyện gì quan trọng hơn, khiến Dịch Thừa Hồng luôn cuống tay chân như vậy. Có lẽ các vị nguyên thủ quốc gia sắp đến thị sát Hãn Hải Hào Môn là phát sinh bất ngờ, thế cho nên ông chủ lớn mới trở tay không kịp. Phó Tổng Giám đốc Mẫn thật là cảm thấy buồn bực. Vốn cho rằng mình là nhân vật quan trọng, không thể thiếu trong suy nghĩ của ông chủ lớn. Không ngờ qua lời nói của Dịch Tổng, đường đường là một Phó Tổng Giám đốc lại biến thành cái người kia. Chỉ có điều trong lúc này, Phó Tổng Giám đốc Mẫn không dám so đo với ông chủ lớn. Không thấy ông chủ lớn cũng rất lo lắng sao. Đoàn người loay hoay tới tối mịt, cuối cùng ở cửa bộ phận tiêu thụ cũng bố trí xong thế trận đón khách. Còn Tiêu Phàm và A Ơ Lệ Nạ hoàn toàn bị bỏ qua một bên, không ai để ý tới. Phong ốc ở Hãn Hải Hào Môn thật sự rất đẹp, tuyệt đối ỷ truy giá. Tiêu Phàm và A Ơ Lệ Nạ có mua nhà hay không căn bản cũng không sao cả, bộ phận tiêu thụ cũng không sợ đắc tội bọn họ. Không mua thì dẹp đi. Người muốn mua còn nhiều, rất nhiều. Tiêu Phàm và A Ơ Lệ Nạ bốn mắt nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, A Ơ Lệ Nạ liền. Đừng giận, được không? Nói xong, kéo tay hắn, nhẹ nhàng lắc lư vài cái, thân mình cũng nhẹ nhàng đung đưa, sắt vào ngực, tùy theo lay động, dáng bộ cầu khẩn hết sức chịu mến. Tiêu Phàm đưa tay sờ sờ cái mũi thẳng của cô, hạ giọng cười nói. Không giận. A Ơ Lệ Nạ liền ngượng ngùng túi đầu. Giờ khắc này, tình cảm của A Ơ Lệ Nạ là tự nhiên chân thật, không có nửa chút dấu vết của sự chuyên nghiệp hóa. Rất nhanh, một chiếc xe Mercedes-Benz đen thui uy nghiêm, chậm rãi dừng ở trước cửa bộ phận bán hàng. Cơ Khinh Sa vẫn áo đen váy đen như trước, ngón tay thon dài cầm một chiếc túi nhỏ hiệu LV tinh xảo, kiểu diễm vô cùng. Đoàn người lập tức tròn mắt nhìn xuống. Tưởng người đến là lãnh đạo quốc gia, không ngờ lại là một mỹ nữ xinh đẹp tinh tế như vậy. Đây là khách quý của chủ tịch Dịch sao? Hoan nghênh Cơ tổng, nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếng vỗ tay chợt vang lên. Cơ Khinh Sa khẽ mỉm cười nói, "Chủ tịch Dịch, đều là bạn bè, làm gì kinh động đến mọi người như vậy? Cơ tổng từ xa hạ cố đến chơi, nên thế mới phải." Bất kể là khi nào Cơ tổng cũng là khách quý của Dịch Thừa Hồng tôi, khách tôn quý nhất. Đối với lần này, Cơ Khinh Sa hiển nhiên rất hài lòng. Mấy năm trước, Dịch Thừa Hồng lâm vào cảnh làm ăn khó khăn, là Cơ Khinh Sa giúp ông ta vượt qua cửa ải khó khăn. Từ đó về sau, Dịch Thừa Hồng một mực cung kính đối với Cơ Khinh Sa giống như miệng ông ta nói như vậy. Vĩnh viễn đều là khách tôn quý nhất. Đương nhiên, việc kinh doanh của Dịch Thừa Hồng mấy năm nay càng làm càng phát triển, cũng nhờ có sự chỉ điểm của Cơ Khinh Sa. Trong suy nghĩ của Dịch Thừa Hồng, Cơ Khinh Sa không phải là bạn bè trong giới kinh doanh, mà là bậc thầy. Mỗi lần Cơ Khinh Sa chỉ điểm cho ông ta, đều có thể khiến Dịch Thừa Hồng kiếm được lợi ích không nhỏ. Trên phương diện làm ăn không còn phát sinh chấn động suy sụp lớn, thuận gió thuận nước. Vừa rồi Cơ Khinh Sa tự nhiên gọi điện thoại nói muốn tới thăm Hãn Hải Hào Môn của ông ta. Dịch Thừa Hồng giật mình tay chân luống cuống, không nói lời nào ông ta chạy ra mở cửa xe lái đi. Cuối cùng khá đúng lúc, tới trước Cơ tổng. Bằng không đã quá thất lễ. Phạm Nhạc không nói một lời, ở phía sau Cơ Khinh Sa. Thật là so với Tân Lâm luôn bên cạnh Tiêu Phàm lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ có điều bây giờ Tân Lâm dường như không có đi cùng Tiêu Phàm. Cơ tổng, mời, mời. Cơ Khinh Sa gật gật đầu, chậm rãi hướng về phía trước, cười nói. Chủ tịch Dịch, thật ra hôm nay tôi đến đây, cũng là tới gặp bạn đấy. Gặp bạn ư? Chẳng lẽ bạn của Cơ Khinh Sa là chủ của Hãn Hải Hào Môn? tuyệt đối không thể nào là nhân viên của hãn hải hào môn. Có thể được Cơ Khinh Sa xưng hô là bạn bè thế này, vậy tuyệt đối không đơn giản. Phó Tổng Giám Đốc Mẫn cả gan hỏi. Cơ Tổng, bạn của cô ở biệt thự nào? Từ lúc Cơ Khinh Sa vừa xuất hiện, ánh mắt Phó Tổng Giám Đốc Mẫn liền dán vào người cô, không còn có thể rời đi chỗ nào khác. Phó Tổng Giám Đốc Mẫn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trên thế giới còn có cô gái xinh đẹp diêm dúa lẳng lơ như Cơ Khinh Sa, ánh mắt kia thoáng nhìn nhẹ nhàng, ngay lập tức có thể hấp hồn đàn ông. Hại nước hại dân. Những từ nãy nạ suy nghĩ đầu tiên khi Phó Tổng Giám Đốc Mẫn nhìn thấy Cơ Khinh Sa, liền bật ra trong đầu góc ông ta. Hồng nhan tuyệt đối là nguồn gốc của tai họa, hại nước hại dân. Trừ lời đó ra, Phó Tổng Giám Đốc Mẫn cũng không nghĩ ra từ ngữ nào để hình dung Cơ Khinh Sa đã tạo ra cho anh ta sự rung động như vậy. Cơ Khinh Sa liếc nhìn anh ta một cái, thản nhiên nói. Hắn đã đến rồi, nhưng lại bị các anh gạt sang một bên. À, lần này, đến Dịch Thừa Hồng cũng kinh ngạc. Cơ Tổng, cái này, rốt cuộc là ai vậy ạ? Cơ Khinh Sa cười nhẹ nhàng, không hề để ý tới Dịch Thừa Hồng nữa. Bước chân nhanh hơn một chút, đi về phía căn hộ Tiêu Phàm đang xem, nói nhẹ nhàng. Tiêu Nhất Thiếu, thật có nhã hứng. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, chỉ đứng thẳng người, thản nhiên nói. Cơ Tổng, vẻ mặt có vẻ có chút không hài lòng. Tiêu Nhất Thiếu, thật ngại quá, quấy rầy rồi. Cơ Khinh Sa đến trước mặt Tiêu Phàm, mang theo lời xin lỗi. Cơ Tổng, hôm nay tôi chỉ muốn mua cho bạn tôi một căn nhỏ à nhưng... Tiêu Phàm bình tĩnh nói, ý tứ từ chối người ngoài hết sức rõ ràng. Được, vậy tôi bối Tiêu Nhất Thiếu xem nhà, tiện thể đóng góp ý kiến. Cơ Khinh Sa không hề ngang ngược chút nào, nhẹ nhàng cười nói, hết sức mềm mại huyền chuyển. Một vẻ vô cùng sợ hãi, hiện ra trong mắt Phó Tổng Giám Đốc Mẫn. Xem ra, ngày hôm nay đôi mắt mình đã xảy ra vấn đề lớn rồi. 150 khách quy 220399 hở tờ mở lờ. 150 khách quy 220399 hở tờ mở lờ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, hoan gian nên giải không nên kết. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Vậy được rồi, tôi tin tưởng con mắt của Cơ Tổng. Cơ Khinh Sa quả thực tiến lên, xem phòng cùng Tiêu Phàm, vươn ngón tay thon dài, chỉ vào mô hình, phát biểu ý kiến tham khảo của mình. Trực tiếp tác nghiệp như không có nhân viên của hãn hải hào môn ở đây. Cảnh tượng này khiến Dịch Thừa Hồng giận liễu cả lưỡi, thật lâu sau mới định thần lại được, hung hăng chừng mắt liếc nhìn Phó Tổng Giám Đốc Mẫn một cái. Phó Tổng Giám Đốc Mẫn rụt cổ một cái, vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Ông chủ, tôi cũng không biết họ chính là khách quý. Vị này, Tiêu Nhất Thiếu đúng không? Chào cậu, chào cậu. Tiêu Phàm mỉm cười chủ động làm hòa với Dịch Thừa Hồng, nói. Chủ tịch Dịch, xin chào. Chào cậu, Tiêu Nhất Thiếu. Ai ra, Tiêu Nhất Thiếu đại giá quang lâm đến khu chung cư nhỏ này của chúng tôi, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn mọn này. Ghé thăm chuyện y để đọc chuyện mobile. Điều này thực sự là tốt rồi. Năng lực của Cơ Khinh Sa ở Kinh Thành, Dịch Thừa Hồng không biết rõ ràng, nhưng cũng biết đại khái. Ví dụ như ảnh ông ta chụp cùng với 7 vị lãnh đạo quốc gia tuyên dương ở khắp nơi kia, đối với Dịch Thừa Hồng mà nói, cũng là một vốn liếng giật lệnh. Không những là thể hiện thực lực mễm, cũng là thể diện của Dịch Thừa Hồng ở trong hội bạn bè. Trong hội này chí ít có 3 người, cũng là cùng một tuyến với Cơ Khinh Sa. Sự chênh lệch trong nghệ rốt cuộc lớn bao nhiêu, phàm là người có đầu óc đều có thể phân biệt được. Cơ Khinh Sa mỉm cười nói. Chủ tịch Dịch, hôm nay Tiêu Nhất Thiếu đến xem nhà, bảo người của ông giải tán đi, nên làm gì thì làm. Nhiều người vây quanh như vậy, không được tự nhiên. A, vâng vâng, Cơ Tổng nói đúng. Mọi người, Tiểu Mẫn, lập tức bảo mọi người giải tán, vây quanh đây làm gì? Xem Tây Dương cảnh ư? Mau giải tán, giải tán. Phó Tổng Giám Đốc Mẫn vội vàng chấp hành mệnh lệnh của ông chủ lớn. Nhất Thiếu, hay là chọn một căn ở bên hồ đi. Tầng thấp một chút, có thể nhìn phong cảnh ở gần. Cơ Khinh Sa rất chân thành với vai trò người tham mưu. Được, vậy đi xem nhà đi. Người kia, nhanh, lái xe của tôi qua đây. Lần này, đến Tiểu Mẫn cũng bị lược bỏ, trực tiếp chính là người kia. Xem ra từ nay về sau, tên hiệu của Phó Tổng Giám Đốc Mẫn ở hãn hải hào môn sẽ không thể nào vang dội được rồi. Cái người kia, vốn dĩ khách hàng đi xem nhà trong khu sẽ đi bằng xe điện, vừa yên tĩnh, lại bảo vệ môi trường. Tuy nhiên bây giờ tự nhiên ai cũng sẽ không nhắc tới việc này. Cái người kia cầm trong tay chìa khóa chiếc xe Mercedes-Benz, vội vã chạy ra lái xe đi. Tiêu Phàm khoát tay hào nói. Chủ tịch Dịch, đi qua đi, tiện đường xem bố của khu. Dù sao cũng không xa. A được, được. Tiêu Nhất Thiếu. Đây là tên Cơ Khinh Sa xưng hô với Tiêu Phàm. Theo điểm này có thể kết luận, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải con cháu nhà giàu bình thường. Trong cả thành phố thủ đô, không một con cháu nhà giàu nào được Cơ Khinh Sa xưng hô như vậy. Về cơ bản Dịch Thừa Hồng có thể kết luận, lai lịch con ông cháu cha của Tiêu Phàm không nhỏ. Chỉ có con cháu nhà quyền quý chân chính, mới xứng để Cơ Khinh Sa xưng hô là nhất thiếu. Cơ Khinh Sa cười thản nhiên với cầu viện của Dịch Thừa Hồng, không có phản ứng gì. Có một số việc, Dịch Thừa Hồng chỉ cần biết sơ sơ, hoặc là không cần quan tâm sâu thì tốt hơn. Loại người như Tiêu Phàm, cũng không phải ai cũng có thể là bạn bè với hắn. Và cái người kia vội vội vàng vàng mở cửa xe Mercedes, lại phát hiện bọn Tiêu Phàm đã đi bộ mất rồi, đi về phía trước. Phó Tổng Giám Đốc Mẫn không chần chừ do dự, quay người lại chạy chầm chầm theo. Hôm nay không ngờ lại đắc tội với khách quý của Dịch Thừa Hồng. Bất kể như thế nào đều phải nghĩ cách bù đắp lại một chút, bằng không tự chuốc lấy phiền toái lớn thật sự rồi. Kỳ thật Phó Tổng Giám Đốc Mẫn là điển hình của suy bụng ta ra bụng người. Anh ta là loại người tính cách bụng dạ hẹp hòi, nên cho rằng trong thiên hạ tất cả mọi người đều là bình thường. Kỳ thật giống như anh ta vậy, làm sao có thể khiến cho Tiêu Nhất Thiếu liếc nhìn anh ta chứ? Người phụ trách bộ phận bán nhà đưa cho Tiêu Phàm một bộ bìa cứng bản mẫu nhà. Ngay tại bên cạnh hồ, tòa nhà thang máy hơn 30 tầng, nhà đẹp hạng sang đều nằm ở lầu 16. Nói như vậy, người chọn mua toàn nhà thang máy, đều thích tầng 10 trở lên. Tầm nhìn rộng rãi, không khí nhẹ nhàng, khoan khoái. Nhưng Cơ Khinh Sa đề nghị Tiêu Phàm là chọn tầng thấp thôi. Trong hoàn cảnh đó, tự nhiên chỉ có cô và Tiêu Phàm nắm chắc tâm lý. Tầng cao quá, khi gặp tình huống khẩn cấp, rất bất lợi khi thoát ra. Độ cao như tầng 3 tầng 4, theo khả năng của Cơ Khinh Sa, không cần bất kỳ dụng cụ gì, thả người xuống, cũng sẽ không có vấn đề gì. Biết trước Tiêu Phàm cũng giống như vậy. Từ lúc Tiêu Phàm lần đầu tiên xuất hiện tại trường đấu chó, Cơ Khinh Sa cũng tự nhiên gặp mặt Tiêu Phàm như vậy. Lại trước sau luôn có một loại ý tứ ngắm hoa trong sương, nhìn mông lung, không rõ ràng. Trên người Tiêu Phàm, được nâng đỡ bởi một thế lực rất lớn. Đương nhiên, nếu như không phải một thầy tướng cực kỳ cao minh, thì loại lực che đậy thiên cơ như vậy căn bản sẽ không cảm thấy được. Người có chút tinh thông tướng thuật, chỉ có thể suy đoán có lực che đậy thiên cơ cờ ỷ nhiễu. Chỉ có thể suy đoán ra kết quả sai, lại không rõ lý do vì sao che đậy thiên cơ. Mà dưới góc độ võ thuật mà nói, lại cũng là mơ mơ hồ hồ. Cơ Khinh Sa không thể cảm giám được võ thuật của Tiêu Phàm rốt cuộc thâm hậu tới cỡ nào. Phạm Nhạc cũng có cảm nhận như vậy. Người này, cậu nói hắn không biết võ công, không ai nghi ngờ. Nhưng người nói võ công của hắn thâm hậu khôn lường, dường như cũng không có người nghi ngờ. Tiêu Phàm hoặc là trói gà không chặt, hoặc là một đại cao thủ võ lâm. Tình huống này, trước kia Cơ Khinh Sa chưa bao giờ gặp phải. A ớ lẽ nạ khá hưng phấn, không ở trong phòng mà đi tới đi lui, chật chật tán thưởng. Căn phòng cô thuê, tất nhiên khác xa căn nhà đẹp như tranh trên bản mẫu của hãn Hải Hào Môn. Khó trách giá nhà cao như vậy, cũng vẫn có vô số người lao vào đây giống như con thiêu thân, gia nhập đội quân mua nhà. Một căn nhà thật hoàn mỹ, quả thật có thể làm cho người ta thật sự sung sướng từ trong tim. Người nước Hoa, từ xưa rất chú trọng cảm giác của nhà. Có nhà, còn có động lực, có nhà còn tất cả hy vọng. Lần này Tiêu Phàm không có tiếp khách, Cơ Khinh Sa cũng không có tiếp. Hai người đứng ở trên ban công, dựa vào lan can trông về phía xa, nhìn toàn bộ phong cảnh của hãn Hải Hòa Môn. Phạm Nhạc đứng ở ban công lối vào, vô tình hay cố ý ngăn những người khác ở bên ngoài. Tiêu Nhất Thiếu, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng nói. Cô nàng da trắng người Nga, anh tính khi nào thì động phòng đây? Tiêu Phàm quay đầu nhìn sang, thản nhiên nói. Cơ Tổng, ý cô là gì? Cơ Khinh Sa cười cười nói. Trụ cột của quán ba tinh ngữ, nữ hoàng hộp đêm, nhưng cũng có là cô gái có câu chuyện. Nghe nói Tiêu Nhất Thiếu vì cô ấy, hai lần ra vai giận dữ, giao hấn cho Diệp Đại Thiếu và Vương Tam Thiếu một trận. Nếu muốn tìm Tiêu Phàm thương lượng, tất có đều có liên quan Tiêu Phàm. Cơ Khinh Sa tự nhiên phải cố gắng biết thêm nhiều một chút. Tiêu Nhất Thiếu hai lần phát uy ở quán rượu vì A ớ lẹ nạ, đó cũng không phải là bí mật gì. Sớm danh chấn kinh sư, muốn nghe những tình huống này, cũng không khó chút nào. Cặp mắt của Tiêu Phàm hơi híp lại một chút, nháy mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Cơ Khinh Sa không lùi bước chút nào, nhìn thẳng hai mắt hắn, chậm rãi nói. Cô hễ nàng da trắng người Nga này rất được, tôi mà là đàn ông, tôi cũng nguyện vì cô ấy mà ra tay. Nhưng nếu Tiêu Nhất Thiếu đã ra tay, tôi đề nghị, thu nhận càng sớm càng tốt hơn. Về danh phận, cũng làm người khác bớt nhớ thương. Hai hàng lông mày của A ơ lẹ nạ gọn gàng, cổ thẳng vai hẹp, đường ngông cong tuyệt đẹp lưu loát, giọng nói trong trẻo, tất cả đều là biểu hiện của một đóa hoa khuê các. Cái này không thể lừa được Cơ Khinh Sa một đại gia như vậy. Rõ ràng Tiêu Phàm đã dẫn theo A ơ lẹ nạ ở bên người. A ơ lẹ nạ lại vẫn trước sau duy trì thân xử nữ. Cơ Khinh Sa hơi khó hiểu. Cô chưa từng gặp Tân Lâm, chỉ có nghe Huyền Thiên Thiên nhắc tới. truyền nhân chính thống của Thất Diệu Cung lại làm nha hoàn bên người Tiêu Phàm, dù kiến thức Cơ Khinh Sa rộng rãi, cũng có cảm giác vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà càng như vậy, Cơ Khinh Sa càng khó có thể phân giải. Tiêu Phàm này, một người đàn ông hấp dẫn. Cơ tổng, đây là việc riêng của tôi. Một lát sau, Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Thật có lỗi. Tiêu Nhất Thiếu, người xưa có câu nói rất hay, người không biết không có tội. Kính xin Tiêu Nhất Thiếu đại nhân lượng thứ, hoan gian nên giải không nên kết. Cơ Khinh Sa cười nhạt nói. Rõ ràng là lời nói cầu cạnh, từ miệng cô ta, lại có thể nói ra được tự nhiên như thế, êm tai tới mức, giống như hai người bạn đang nói chuyện bình thường. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Cơ tổng, việc kinh doanh của trường đấu cho chỉnh đốn một tuần, có thể tiếp tục kinh doanh. Cảm ơn. Cơ Khinh Sa cũng thản nhiên đáp một câu. Chuyện kinh doanh của trường đấu chó, bây giờ Cơ Khinh Sa không để tâm đến. Trên ban công lại im lặng. Kỳ thật ạ ở lẽ nạ còn chú ý tới động tĩnh trên ban công hơn cả Dịch Thừa Hồng. Chỉ có điều Dịch Thừa Hồng không phát hiện ra được thôi. Nhất Thiếu, Đoạn Khổng Tức tuổi trẻ không hiểu chuyện, nên dạy dỗ một chút. Mấy năm trước, Đoạn Thất Tinh đã giúp tôi một chuyện. Đoạn Thất Tinh cũng không tệ lắm, chính là quản giáo đứa nhỏ không được tốt. Một lát, Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng nói ra, giọng có vẻ hơi khàn khàn, nói ra không được hấp dẫn lắm. Cơ Tổng, nhờ cô chuyển lời tới Đoạn Thất Tinh, 7 ngày sau, ông ta phải tự mình đến đón Đoạn Khổng Tức trở về. Tiêu Phàm chậm rãi nói, thần sắc bình thản. Một nụ cười thản nhiên, tự nhiên rộn ràng nở ra trên mặt Cơ Khinh Sa. 151 oan gia nen dài không nen kết 220400 hở tờ mở lở. 151 oan gia nen dài không nen kết 220400 hở tờ mở lở. Chương 152, cầu viện. Xuân về hoa nở, vạn vật sống lại. Tứ hợp viện cổ xưa, sức sống rạt rào, thỉnh thoảng truyền ra từng trận tiếng nói cười. Tiêu Trạm đưa vợ về thăm ông cụ ở tứ hợp viện. Tinh thần ông cụ tốt lắm, sức khỏe cũng tốt lắm. Từ trận bệnh nặng trước, hơn nửa năm rồi, đến cảm cúm ông cụ cũng chưa từng bị. Y tá Trương cũng nhàn hẳn. Tâm tình của Tiêu Trạm cũng khá hơn. Sau khi ông cụ xuất viện, thái độ khác thường, bắt đầu chú ý nhiều hơn đến bộ chính trị. Tình hình bây giờ khác một trời một vực so với trước khi ông cụ về hưu. Sau khi ông cụ hoàn toàn rút lui, cố ý thờ ơ với diễn đàn chính trị, không phải sự việc lớn đặc biệt, bình thường không nhắc tới. Dựa theo lời nói của ông cụ, chính là người già rồi, yên tâm dưỡng lão, không cần quan ngại đến ai. Theo ý của người khác mà nói, đây cũng là một cách để thế hệ sau rèn luyện và tin tưởng. Ông cụ hy vọng thế hệ sau có thể mau chóng lớn lên, tự mình tạo dựng một mảnh trời riêng. Hệ phái chính trị lớn dựa vào lão Tiêu làm trụ cột, đã từng bước là lớn mạnh. Nhưng mà lần này, ông cụ dường như thay đổi sách lược. Mặc dù Tiêu Trạm còn có chút không hiểu, vì sao thái độ của ông cụ lại thay đổi như vậy. Nhưng khẳng định được một điều. Một khi ông cụ tự mình ra trận, áp lực của ông ta liền được hóa giải rất nhiều. Dù sao uy danh của ông cụ vẫn còn đó, không có ai có thể lay động. Đến gần giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp, người trong nhà ngồi quanh cây đại thụ dưới sân, vừa nói vừa cười. Tiêu Thiên lớn tiếng nói. Ông nội, mai con phải đi trình diện ở thôn Hồng Sơn, làm bí thư chi bộ thôn. Ông cụ hơi ngây ngãng, người trong nhà và nhân viên nói chuyện với ông cụ, đều không phải tăng âm lượng. Nghĩ thông suốt rồi hả? Mặt ông cụ ửng hồng hỏi, ánh mắt nhìn về phía cháu nội, tràn đầy sự hiền lành. Tiêu Thiên gật gật đầu, nói. Vâng, đúng vậy, ông nội. Tuy nhiên không phải tự cháu nghĩ ra mà là bị anh cả ép đấy ạ, anh ấy muốn đuổi cháu ra khỏi thủ đô. Giản Tú Hoa vội cười nói. Thằng bé này, nói linh tinh gì thế? Anh của con sao có thể ép con chứ? Tiêu Thiên vẫn nóng tính như vậy, nói chuyện không biết cân nhắc. Giản Tú Hoa hơi sốt ruột, sợ ông cụ trách tội Tiêu Phàm. Áp lực mới tốt, người trẻ tuổi, chính là có áp lực mới có động lực. Ông cụ khoát tay, cười ha hả nói. Tiêu Phàm, nhiệm vụ này hoàn thành cũng không tồi, ông khá khen cho cháu. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Ông nội, tương lai Tiêu Thiên chỉ cần đường đường chính chính. Sẽ là thiên lý mã của lão Tiêu gia chúng ta. Là nó ư? Không đợi ông nội mở miệng, Tiêu Trạm liền hừ một tiếng khinh thường. Nói thật, bộ trưởng Tiêu không tin tưởng tiểu tử này lắm. Ngược lại cách nhìn nhận Tiêu Phàm đã có thay đổi rất lớn. Dù sao mỗi lời Tiêu Phàm nói ra đều có thể thực hiện. Hắn nói có thể chữa được bệnh cho ông cụ, liền trị được. Nói sẽ giải quyết xong chuyện của Lục Hồng, liền làm xong. Nói muốn thuyết phục Tiêu Thiên đi làm việc ở thôn Hồng Sơn, trong vòng một tháng. Bây giờ không đến một tháng, Tiêu Thiên liền ngoan ngoãn đồng ý đi thôn Hồng Sơn. Xem ra trước kia đúng là mình có chút thành kiến với Tiêu Phàm rồi. Tiêu Phàm cứ việc học đạo, lại vẫn là trưởng tôn Tiêu gia thông minh tài trí. Nhìn thái độ khinh thường của cha khiến Tiêu Thiên bị kích thích, ngạnh cổ nói. Cha, cha cũng chớ xem thường con. Con không đi thì thôi, con đã đi rồi, thì nhất định sẽ làm nên chuyện. Tiêu nhị thiếu là một tính cách không chịu thua. Tiêu Trạm cười lạnh nói. Ta không phải xem thường con. Con cho là về cơ sở công tác dễ dàng như vậy sao? Con muốn làm việc lớn, đầu tiên phải sửa cái tính cách này của con đi đã, sửa cái tất xấu nạ pháo lung tung vào người khác. Làm việc ở cơ sở, không chỉ có quyết đoán, còn phải biết đoàn kết đồng chí, đồng tâm hiệp lực, cùng hướng về một chỗ, như vậy mới phát huy được tài năng. Mở miệng là giáo huấn Tiêu Thiên, càng nói càng thành dạy bảo rồi. Nói cho cùng, Tiêu Thiên cũng là con trai ruột của ông, làm gì có cha nào không yêu thương con ruột của mình. Bây giờ Tiêu Thiên rốt cục đồng ý về công tác ở cơ sở, đây chính là mở đầu tốt đẹp. Tiêu Trạm hy vọng Tiêu Thiên từ nay về sau thay đổi, nhận thức được thực sự là người, làm việc chăm chỉ. Chỉ cần Tiêu Thiên không chịu thua kém, có lao Tiêu ra làm hậu thuẫn hùng mạnh, không sợ tương lai không có sân khấu lớn. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Cha, vấn đề đoàn kết đồng chí, con tin Tiêu Thiên có thể làm tốt. Công việc ở xã, thị trấn và thành phố vẫn có khác nhau đấy ạ, Tiêu Thiên sẽ biết làm thế nào để nắm được. Đầu óc của Tiêu Thiên tuyệt đối nhanh nhạy, chỉ cần cậu ấy một lòng làm việc. Đường đi trong chốn quan trường này, có thể nắm bắt rất nhanh. Làm đại ca trong hội con ông cháu cha ở thủ đô, Tiêu Thiên tính cách trưởng nghĩa, lại rất chịu chơi, cán bộ thị trấn rất hoan nghênh. Đợi Tiêu Thiên đến huyện nhận công tác rồi, lịch làm việc cũng không thay đổi nhiều, tự nhiên hiểu được sẽ thích nghi với hoàn cảnh mới, quy tắc mới. Điều này, Tiêu Trạm cũng không phản đối. Sự tích của con ông cháu cha ở thủ đô có liên quan đến Tiêu Thiên. Bộ trưởng Tiêu cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên có người báo cáo với ông. Thân là bộ trưởng cấp cao, là tiên phong của thế hệ đời hai Tiêu gia, con đường tin tức của Tiêu Trạm không thể bế tắc như vậy. Tiêu Thiên, nếu muốn đi công tác ở thôn Hồng Sơn, vậy phải chuẩn bị tâm lý cắm rễ ở cơ sở. Cháu đi thôn Hồng Sơn, không phải đi đến mỏ vàng, điều này, cháu nhất định phải chú ý trước kia ông công tác ở tỉnh Giang Hán, còn có một đồng nghiệp là Lưu Lý. Nhưng, cháu nhất định phải tự mình giải quyết vấn đề. Không được gặp một chút khó khăn, liền gọi người đến hỗ trợ. Đó là cách giải quyết tồi tệ nhất. Phải động não, tự mình nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, tự mình nghĩ ra cách phát triển kinh tế thôn Hồng Sơn, hiểu chưa? Vâng, cháu sẽ không đi nhờ người khác đâu. Tiêu Thiên đáp, giọng điệu hơi cứng rắn. Tiêu Thiên, phát triển kinh tế là một phương diện, cũng cần coi trọng xây dựng văn hóa tinh thần. Hồng Sơn là quê hương của chúng ta, cũng là vùng giải phóng cách mạng cũ. Truyền thống cách mạng ưu tú không thể mất. Không nên chỉ một lòng một dạ kiếm tiền. Bây giờ có rất nhiều nơi có một hiện tượng kỳ lạ, tiền lời từ buôn bán, tư tưởng đạo đức đã không có. Ai lo việc người ấy, ích kỷ lạnh lùng, thậm chí chỉ chăm chăm tìm cách hại người. Loại tình huống này phải đặc biệt chú ý, phải liên thủ xây dựng văn minh tinh thần và xây dựng văn minh vật chất, hai bên đều phải cứng rắn mạnh mẽ. Ông cụ trầm rãi nói, thần sắc tương đối nghiêm túc. Vâng, ông nội, cháu nhớ kỹ rồi. Ở trước mặt ông nội, Tiêu Thiên không dám giả mồm, ngoan ngoãn nghe giáo huấn. Tiêu Phàm cười nói, Tiêu Thiên, cầu việc người khác và kết nối công việc bình thường là hai việc khác nhau, đừng nên nhập làm một. Cần báo cáo, phải đúng lúc. Cần xin chỉ thị, cũng phải đúng lúc. Lời này, cũng là thay mặt Tiêu Trạm nói. Có mấy lời, Bộ trưởng Tiêu không thể nói rõ ràng. Tiêu Thiên nếu như rất bướng bỉnh, thật sự không liên hệ với đồng nghiệp cũ của Tiêu Trạm, vấn đề đã có thể không đơn giản, làm không tốt sẽ bị hiểu lầm là lao Tiêu ra có ý kiến với bọn họ. Không chỉ đơn giản là chuyện riêng của Tiêu Thiên như vậy. Trong ngóc ngách trốn quan trường, người bình thường thật đúng là không thể biết được. Thường xuyên đi làm phiền người khác cũng không tốt, hoàn toàn không tìm tới cũng không được, mấu chốt là nằm ở chỗ đó. Ví dụ như nghiêm khắc chỉnh đốn việc ngừng kinh doanh của trường nuôi chó, Tiêu Phàm liền thông qua Lục Hồng gọi điện thoại cho ban ngành tương quan. Lục Hồng đáp ứng rất sảng khoái, đến nguyên nhân cũng chưa hỏi một câu. Trong mắt một nhân vật lớn như Lục Hồng, khiến trường nuôi chó của bãi Mộc Lan ngừng kinh doanh để chỉnh đốn thì phải cần lý do sao? Bây giờ, Tiêu Phàm dường như đã trở thành cầu nối giữa Lục Hồng và Tiêu Trạm. Ngay cả việc riêng tư như vậy cũng bại lộ trước mặt Tiêu Phàm. Sau này Lục Hồng cứ coi như là không trở thành đồng minh trung thành nhất của lão Tiêu gia, ít nhất cũng không trở thành kẻ thù. Tiêu Trạm liếc mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, chậm rãi gật đầu. Kỳ thật con cháu của nhà lão Tiêu, chỉ cần có ý muốn làm quan, thật đúng là không ai là đèn cạn dầu. Tiêu Phàm nhìn giống như là một hoàng lao thuật một lòng một dạ nghiên cứu, đạo lý, trong quan trường hiểu biết rất nhiều. Cũng biết rất rõ ràng. Đúng lúc đó, điện thoại của Tiêu Phàm bỗng vang lên. Là Tiểu Quế Tử gọi tới. Tiêu Phàm đứng dậy đi sang một bên, nhấn nút trả lời. Tiểu Quế Tử. Anh cả, không xong rồi, cha em không xong rồi. Điện thoại vừa mới mở, liền truyền đến giọng thở hổn hển của Tiểu Quế Tử. Hai hàng lông mày của Tiêu Phàm hơi nhăn lại nói. Tiểu Quế Tử, đừng hoảng hốt, có việc gì, không cần hoảng. Tiểu Quế Tử nuốt từng ngụm nước, cố tự trấn an, rồi mới lên tiếng. Là như này. Lão đại, hôm nay người ở bộ tới tìm cha em nói chuyện, có khả năng điều ông ấy đi làm việc trong bộ. Chuyện này mà, trước đó vài ngày, đã sớm nghe phong thanh rồi, không ngờ lại nhanh như vậy đã biến thành sự thật rồi. Lão đại, như vậy không được, lao ra đi bộ, chỉ định sẽ đứng sang bên cạnh đấy. Nghe nói là đi làm phó cục trưởng của cục ba, phân công vẫn chưa quyết định, không chừng sẽ không có cái gì tốt đẹp đến với ông ấy. Bây giờ cha của Tiểu Quế Tử đang làm phó cục trưởng, phó bí thư cục quản lý trị an ở thủ đô. Chính là cán bộ cấp cục, với tư cách của ông ở thành phố, có máu mặt, thể diện lớn. Bây giờ nếu điều đến công tác ở bộ phận khác, chỉ sợ tình hình thật sự sẽ giống như Tiểu Quế Tử nói, đứng sang bên cạnh. Tiểu Quế Tử, cán bộ điều động công việc, từ trước đến nay phải phục tùng sự bố trí của tổ chức. Chú Quế làm việc ở cục thành phố thời gian tương đối dài, điều động một chút cũng là rất bình thường. Tiêu Phàm nói không vội vàng, không hấp tấp. Không phải như thế, lão đại, đúng đúng. Hai, tôi nói thẳng nhé, khả năng có người muốn hại ông ấy. Anh cũng biết đấy, điều động ông ấy đi công tác lúc này, bên trong có âm mưu gì. Tiểu Quế Tử lại trở nên hồn hện. Gần đây quả thật có một hiện tượng như vậy, nếu như xét từ góc độ nào đó cán bộ lãnh đạo quyền cao chức tờ giờ họ NGD ấy có thể bài trừ trở ngại. Thuận lợi điều tra lấy chứng nhận, bình thường sẽ trước tiên điều chỉnh chức vụ cho vị lãnh đạo đó, bắt đầu rời đơn vị, lúc này mới xuống tay. Đương nhiên, khả năng này chỉ là suy đoán của Tiểu Quế Tử, có lẽ chỉ là một lần điều chỉnh nhân sự bình thường thôi. Luân chuyển cán bộ trong nội bộ lãnh đạo Bộ Công an là chuyện bình thường. Tuy nhiên nếu như Quế Thanh Thu thật sự đã bị gạt ra ngoài, Tiểu Quế Tử cũng đã rất khó chịu. Cậu ta sở dĩ có vị trí không nhỏ trong hội con ông cháu cha ở thủ đô. Mấu chốt là ở chỗ người thực sự cầm quyền. Lại có một số việc đám con ông cháu cha bình thường phải tìm đến Quế Thanh Thu, nhờ ông ta giúp đỡ. Lúc đó, Tiểu Quế Tử vội vàng gọi điện cho Tiêu Phàm. Tự nhiên hy vọng vào phút chót, lão Tiêu gia có thể giúp một tay. Ừ, tôi biết rồi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lập tức tắt điện thoại. 152 cao vẹn 220923 hở tờ mờ lờ. 152 cao vẹn 220923 hở tờ mờ lờ. Chương 153, con mắt tinh tường. Trở lại bên cạnh chiếc bàn nhỏ bên dưới cây đại thụ, Giản Tú Hoa quan tâm hỏi. Tiểu Phàm, điện thoại của ai vậy? Vừa mới loáng thoáng nghe được Tiêu Phàm trong điện thoại nói đến điều động cán bộ, lại nhắc đến chú Quế, dường như là việc cấp bách. Tiêu Trạm đối với những việc như vậy tương đối mẫn cảm, chỉ là ông trước nay đều rất ít nói chuyện với hai đứa con trai. Giản Tú Hoa khéo hiểu lòng người, liền giúp chồng hỏi một câu. Tiêu Phàm nói, là con trai của Phó Cục trưởng Quế, Quế Thanh Thu. Cậu ta trong điện thoại nói, đồng chí trong bộ tìm phó cục trưởng Quế nói chuyện, khả năng trên công việc có biến động, muốn điều chú Quế đi làm trong bộ, tạm thời vẫn chưa có sắp xếp chức vụ chính xác, có khả năng giảm đi uy thế, quyền lực. Sắc mặt của Tiêu Trạm liền châm xuống. Giản Tú Hoa kinh ngạc nói, con của Quế Thanh Thu gọi điện cho con nói cái này ư? Cũng khó trách Giản Tú Hoa giật mình, bà biết Quế Thanh Thu là phó cục trưởng cục thành phố Bắc Kinh, nói ra cũng là con cháu đời thứ hai nhà hào môn. Cha của Quế Thanh Thu và ông ngoại của Tiêu Phàm từng là cộng sự một thời gian, xem như là có mấy phần giao tình. Thế nhưng hai ông cụ đều đã qua đời, Giản gia và Quế gia cũng không có lui tới nhiều nữa. Con cháu của hai nhà kết giao, thật ra tương đối bình thường, con cháu quý tộc trong thành Bắc Kinh này, đều hình thành từng vòng tròn nhỏ hẹp. Chỉ có điều Quế Thanh Thu phải điều động công việc, con trai ông ta vội vội vàng vàng gọi điện cho Tiêu Phàm, Giản Tú Hoa nghĩ tới, chuyện như vậy, thực tế không liên quan gì đến Tiêu Phàm. Một phó trưởng phòng nhàn rỗi quản lý cục tôn giáo có thể quản được chuyện như thế này sao? Tiêu Trạm xa sầm mặt nói. Tiêu Phàm, an tâm làm tốt chức vụ công việc của anh đi, việc như thế này, đừng hàm hồ tham dự. Không hề nghi ngờ, Tiêu Trạm cho rằng cuộc điện thoại này là ý của Quế Thanh Thu cho con trai ông ta gọi điện cho Tiêu Phàm, muốn thông qua Tiêu Phàm, cầu viện lao Tiêu ra. Thế nhưng chuyện lớn như vậy, Quế Thanh Thu không tự mình đến cửa nhờ cậy, lại dùng phương thức quanh co này để khéo léo biểu đạt, không tránh khỏi trẻ con quá mức. Tiêu Trạm là người cực cái mù mực, coi trọng quy củ, không hoan nên cách làm này. Quế Thanh Thu xem lão Tiêu ra là cái gì? Ai cũng có thể điều khiển sao? Tiêu Phàm cười cười, nói. Cha, việc này cha không cần phải lo lắng, để con giải quyết. Con ư? Tiêu Trạm không khỏi ngẩn ra. Vâng. Tiêu Phàm cũng không nhiều lời. Tiêu Thiên ngắt lời nói. Anh không phải chứ, chuyện như thế này, anh cũng có cách ư? Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Cậu biết rằng anh trai có bản lĩnh, xử lý Diệp đại thiếu, Vương Nhị, Vương Tam giống như chơi đùa vậy, nuôi một con mèo đều có thể đem chó ngao Tây Tạng dọa chết khiếp, quả thật là uy phong lấm liệt, rung trời chuyển đất. Thế nhưng phạm vi đó là không giống nhau. Cha của Tiểu Quế Tử chính thức là phó cục trưởng cục thành phố Bắc Kinh, cán bộ cấp cục. Loại sắp xếp nhân sự tầng cấp này, cho dù là Tiêu Phàm cũng không thể trực tiếp can dự, nhất định phải thông qua một loạt các hành động mới có thể có ảnh hưởng. Hiện tại Tiêu Phàm lại nói để hắn tự đến giải quyết, không khỏi làm cho người khác cảm thấy có chút không dám tin. Bởi vì Tiêu Phàm nói giải quyết, tỏ vẻ rất chắc chắn. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, bất cứ chuyện gì trên thế gian đều có thể tìm ra đường giải quyết, mấu chốt chính là xem ta có thể tìm được cách giải quyết chính xác hay không. Tiêu Thiên cười nói, anh cũng quá huyền bí rồi. Hay là lộ một chút cơ mật đi. Tiêu Trạm cũng rất chú ý nhìn sang. Thực lòng mà nói, Tiêu Trạm hiện tại đối với hết thảy của Tiêu Phàm càng ngày càng có hứng thú rồi. Chẳng qua với tính cách nghiêm túc của ông, vẫn còn muốn bày ra bộ dạng của người cha, có những lời lại không tiện thốt ra hỏi han. Tiêu Phàm cười nói, Tiêu Thiên, có những việc chỉ có thể làm, không thể nói. Bây giờ nói rồi thì sẽ không linh nữa. Tiêu Thiên gãi đầu. Tiêu Trạm sắc mặt lại là trầm xuống. Trong mắt ông, Tiêu Phàm đây chính là cố ra vẻ thần bí, vẫn là một bộ dạng thần thần quỷ quỷ. Đây là nơi khó buông xuống nhất trong lòng Tiêu Trạm, chỉ cần nghĩ đến công việc của Tiêu Phàm, trong lòng Tiêu Trạm liền không khỏi nhức nhối. Quan điểm nhân sinh, quan điểm tốt xấu, tuyệt đối không thể thay đổi dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn cha một cái, muốn nói lại thôi. Tiêu Trạm hừ một tiếng nói, có lời cứ nói. Tiêu Phàm ngẫm nghĩ một chút, thận trọng nói, cha, trong khoảng thời gian này, tinh thần ông nội sung sức, rất nhiều chuyện đích thân đi xử lý, con có ý kiến. Nói đi. Tiêu Phàm lại hướng về ông cụ, nói, ông nội, ông xem, có phải nên mời bác Diệp trở về hay không? Người gọi là bác Diệp, chính là Diệp Khí Vân, trợ thủ đắc lực do ông nội Tiêu Phàm một tay cất nhắc, trước mắt là bí thư tỉnh ủy của tỉnh nào đó. Giống như Tiêu Trạm, là lực lượng trung thành của gia tộc Tiêu gia. Bố cục tổng thể hiện nay của gia tộc Tiêu gia, là người phát ngôn lớn tầng cao nhất, lực lượng trung thành lại là một nhóm quan cấp cao cổ tỉnh bộ hơn 50 tuổi như Tiêu Trạm, Diệp Khí Vân, cộng thêm một số lực lượng bên ngoài. Người đứng đầu bởi vì liên quan tới thân phận, một số chuyện không tiện đích thân ra mặt, thông thường đều là do Tiêu Trạm đi phụ trách giao lưu thương lượng. Thế nhưng tính cách của Tiêu Trạm quá mức cứng rắn, có những việc xử lý không phải đặc biệt tốt hết mức có thể. Lại bởi vì thân phận của ông đặc thù, là con trai ruột của ông cụ đứng đầu Tiêu gia, những đồng chí khác trong đại bang phái, có những lời cũng không tiện nói một cách rõ ràng. Vị trí mấu chốt này, thực sự vô cùng quan trọng. Ông cụ khỏe miệng hiện lên ý cười, có hứng thú hỏi. Tại sao phải mời bác Diệp của cháu trở về? Trong mắt toát ra thần sắc cổ vũ. Tiêu Phàm nói, cháu là suy nghĩ như thế này, cha cháu làm việc ở Trung ương thời gian cũng tương đối dài rồi, chi bằng đổi một chút với bác Diệp. Hiện tại một số chính sách mới của Trung ương, các nơi đều đang làm thử nghiệm, làm rất tốt, là kinh nghiệm tiên tiến mang tính trở tổ án quốc. Lời này nói khá hàm xúc, thế nhưng lại rất rõ ràng. Nếu như hiện tại ông cụ đã đích thân quan tâm đến rất nhiều chuyện, thế thì địa vị người phát ngôn của Tiêu Trạm này lại không phải là cực kỳ quan trọng nữa. Hơn nữa, ý của ông cụ, trực tiếp do Tiêu Trạm truyền đạt đi ra ngoài. Tính cách của Diệp Khí Vân nhu hòa hơn so với Tiêu Trạm, thủ đoạn thành thục lão luyện, để ông ta tiến vào Bắc Kinh tiếp nhận thay địa vị hiện tại của Tiêu Trạm, so với Tiêu Trạm càng thích hợp hơn. Tiêu Trạm ngồi vị trí quan trọng ở Trung ương khá lâu, đắc tội với người khác quá nhiều, không bằng đi ra ngoài nơi khác, trực tiếp nắm một tỉnh. Cái gọi là trời cao hoàng đế xa, nội trong một tỉnh, bí thư tỉnh ủy chính là số một, tính cách Tiêu Trạm có chút cứng rắn, cũng chỉ có thể là người khác đến thích ứng với ông, không phải là ông đi thích nghi với người khác. Loại tính cách cứng rắn này, ở địa phương càng dễ dàng thi triển, cũng càng dễ dàng thêm thành tích, đắc tội người khác sẽ giảm đi nhiều. Tiêu Phàm đây là đề nghị cha, ra ngoài tránh đầu gió chuyên tâm quản lý tốt một tỉnh, lời nói càng có trọng lượng. Trước đây sức khỏe của ông cụ không tốt, Tiêu Trạm không thể tùy tiện rời thành Bắc Kinh, hiện giờ tình hình đã thay đổi, sách lược hiển nhiên cũng phải thay đổi. Tiêu Trạm hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm trọng. Tuy nhiên ông cụ đang ngồi, Tiêu Trạm không thể tùy tiện phát biểu ý kiến. Ông cụ khe khẽ thở dài, nhìn phía đôi tròng mắt tinh quang lóe ra của Tiêu Phàm. Tiểu Phàm, kỳ thật trong Tiêu gia chúng ta, người có tính nhận thức cao nhất chính là cháu. Đáng tiếc rồi. Tiêu Trạm, Giản Tú Hoa không khỏi ngơ ngác. Đây là lời tán thưởng cực kỳ cao của ông cụ. Tiêu Phàm nếu không phải xuất gia, đi theo con đường làm quan, tương lai của hắn nhất định không thể đong đếm được. Hiện giờ lại rất khó để quay đầu, thể chế hiện hành và hoàn cảnh xã hội quyết định điểm này. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ông nội, xin hãy hiểu cho cháu sẽ tận lực giúp đỡ Tiêu Thiên. Ông cụ gật gật đầu, nói, điều này nói cũng rất có lý, trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, mới có thể hưng vượng phát đạt. Cháu phát huy tốt có lẽ có thể giúp đỡ cho cha cháu và Tiêu Thiên. Vâng. Tiêu Phàm gật gật đầu. Giải phóng. Tiêu Trạm vội vàng hướng mặt về phía cha. Con về sau có một số chuyện, có thể giao lưu với Tiểu Phàm nhiều hơn một chút. Sau khi Tiểu Thiên đi Hồng Sơn, con cũng không cần phải luôn xa sầm mặt giáo hơn nó. Nó còn trẻ, bất cứ việc gì đều có một quá trình học tập. Ta hiện tại sức khỏe còn tốt, có thể giúp các con bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Thế nhưng sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, có thể giúp các con đến khi nào, ai cũng đều không biết được, chỉ có ông trời mới biết. Ông cụ trầm rãi nói, giọng điệu hết sức trịnh trọng. Vâng. Tiêu Trạm vội vàng gật đầu, thế nhưng trong mắt đều là ý kinh hãi, bất luận thế nào đều khó có thể che giấu. Những lời này của ông cụ hôm nay chẳng khác gì là chính thức mở cửa lớn của Tiêu gia cho Tiêu Phàm. Từ nay về sau Tiêu Phàm không chỉ là cháu đích tôn của ông cụ, con trai của Tiêu Trạm, mà còn là thành viên quan trọng của tập đoàn gia tộc Tiêu gia. Điều này thật sự là một quyết định trọng đại làm người ta giật mình. Tiêu Thiên tạm thời còn chưa nghĩ được xa như vậy, giống như lời nói của ông cụ, mọi chuyện đều có quá trình học tập. Hôm nay cha đồng ý về sau không thường xuyên xa sầm mặt gian dạy, trong lòng Tiêu Thiên vui như thế, cả người đều cảm thấy thoải mái thư thái rồi. Tiểu Phàm, chú ý nắm giữ đúng mực, phải chú ý cực vật tất phản, chín quá hóa nấu. Ông cụ lại trịnh trọng dặn dò Tiêu Phàm. Vâng, ông nội, cháu nhớ kỹ rồi. Tiêu Phàm cũng rất trịnh trọng mà đáp. Buổi trưa liền ở lại tứ hợp viện cùng ăn cơm trưa với ông cụ. Sau khi cơm nước xong, Giản Tú Hoa gọi Tiêu Phàm qua một bên, muốn nói lại thôi. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Mẹ, có lời gì, mẹ cứ hỏi đi. Giản Tú Hoa do dự một lát, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Phàm, mẹ sao lại nghe tin con và một cô gái người nước ngoài ở cùng nhau? Cô gái đó còn là ca hát ở hộp đêm. Tiêu Phàm hơi có chút bất ngờ, không ngờ chuyện liên quan đến ạ ở lẹ nạ đã chuyển đến thay mẹ. Thấy Tiêu Phàm không lên tiếng, Giản Tú Hoa càng thêm lo lắng, nói. Tiểu Phàm, mẹ nói rõ với con thái độ của mẹ nhé, chuyện này tuyệt đối không được. Nhà Tiêu gia, Giản gia chúng ta, với người bình thường không giống nhau, lấy một cô gái người nước ngoài về, vậy không được. Càng không cần phải nói đến làm việc ở cái nơi đó, tuyệt đối không được. Tiêu Phàm cười nói. Mẹ, mẹ yên tâm đi, trong lòng con tự hiểu rõ. Giản Tú Hoa lại rõ ràng không yên tâm, nói. Tiểu Phàm, mẹ biết con rất thông minh, vừa rồi ông nội đều khen ngợi con rồi. Thế nhưng con vẫn còn trẻ, người trẻ tuổi ư, trước những chuyện như thế này rất khó nắm chắc. Cái này mẹ biết. Con gấp rút cắt đứt với cô gái ngoại quốc kia, đường dây dưa không dứt nữa, truyền ra ngoài thật không tốt, đúng không? Lại thêm, con tuổi cũng không nhỏ nữa, chính là lúc chính thức tìm bạn gái rồi. Hay là, mẹ xem xét cho con một người, có được không? Yên tâm, đảm bảo ra thế tốt, vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, mẹ chắc chắn không thể để con trai mình thiệt thòi, phải không? Dường như sợ Tiêu Phàm không đồng ý, Giản Tú Hoa lại nói thêm. Vâng. Tiêu Phàm cười gật đầu, không ngờ cũng không thoái thác. Thật không? Được, con có động thái này, mẹ liền vui rồi. Giản Tú Hoa không ngờ con trai đáp ứng một cách sảng khoái như thế, không kìm nổi vui mừng quá đỗi, khắp mặt đều là thần sắc vui vẻ. 153 con ma tinh tuồng 220924 hở tờ mở lờ. 153 con ma tinh tuồng 220924 hở tờ mở lờ. Chương 154, quê mùa. Đi dạo phố là sở thích lớn nhất của Giản Tú Hoa. Làm phu nhân lãnh đạo, công việc của Giản Tú Hoa tương đối nhàn hạ. Cơ bản thuộc loại có thể đi cũng có thể không đi, thời gian vẫn là có. Thế nhưng có tiền, rảnh rỗi lại chưa phải là toàn bộ yếu tố cần thiết để đi dạo phố, còn phải có bạn đi cùng. Một mình đi dạo phố không có nhiều hứng thú để nói. Giản Tú Hoa không có con gái, tạm thời cũng không có con dâu, vậy nên dạo phố chỉ có thể gọi bạn tâm giao đi cùng. Có tư cách trở thành bạn tâm giao của phu nhân bộ trưởng Tiêu, cũng tuyệt đối không đơn giản. Ví dụ như Nhiều Vũ Đình. Nhiều Vũ Đình nghe lên chỉ là tên của một cô bé. Trên thực tế lại là nữ chủ nhân của Phương gia. Chiếc xe Mercedes-Benz mới tinh chậm rãi dừng trước cửa cao ốc Thắng Lợi. Tiêu Phàm đích thân lái xe, đưa mẹ đi dạo phố, đây là lần đầu tiên phá lệ. Giản Tú Hoa hưng phấn dị thường, còn nhớ lúc hai anh em hắn còn nhỏ, mới có động tác như vậy. Thế nhưng khi đó, không tính là Tiêu Phàm, Tiêu Thiên đưa mẹ đi dạo phố, mà là Giản Tú Hoa đưa hai anh em bọn họ đi dạo phố. Có sự khác nhau về bản chất. Cao ốc Thắng Lợi là công trình kiến trúc tiêu biểu của quảng trường thành phố Thắng Lợi. Theo sự phát triển kiến thiết nhanh chóng của thành phố Bắc Kinh, một loạt các quảng trường thành phố ở Bắc Kinh nở hoa tứ phía, đột ngột từ dưới đất mọc lên. Quảng trường Thắng Lợi hoàn thành xong chưa lâu, được xác định là một khu vực tiêu dùng sang trọng cao cấp, là nơi yêu thích nhất của tầng lớp phụ nữ quý tộc, thiên kim nhà giàu thủ đô. Giản Tú Hoa thường xuyên đến quảng trường Thắng Lợi dạo một vòng, có khi mua chút đồ, phần lớn thời gian đến đây đều là đến chăm sóc sắc đẹp, tập thể dục thẩm mỹ gì đó. Ở đây có không ít những bạn tốt cùng chung chí hướng. Nơi cửa chính cao ốc Thắng Lợi, có hai người phụ nữ đang đợi. Trong đó có một vị dạng vẻ khoảng chừng hơn 40 tuổi, vóc dáng cao gầy, diện mạo đoan trang, cách ăn mặc thời thượng, phối hợp kiểu tóc, trang phục, trang sức, túi xách tay đều cực kỳ sang trọng, vừa nhìn thấy đã biết là quý phu nhân sống trong nhung lụa. Đứng bên cạnh quý phu nhân đó còn có một cô gái trẻ tuổi, trang điểm tương đối bình thường, áo phông tay dài, quần bò, giày thể thao, có chút mê phong cách Hàn Quốc dáng người cao gầy thon thả, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, chỉ đơn giản thoa chút son môi, vẽ chút lông mày, có vẻ vô cùng thanh thuần. Thế nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện, trên gương mặt xinh đẹp của cô gửi trẻn phục đơn giản này không có một chút gì là hàng hiệu, tự nhiên mà toát ra thần thái kiêu sa thản nhiên. Vũ Đình, Tiểu Mỹ. Giản Tú Hoa bước xuống chiếc xe mẹ xe đếp bèn dự, cười chào hỏi với hai người. Ý, chị, hôm nay đổi xe rồi ư? Quý phu nhân trung niên hơi có chút kinh ngạc. Dì Giản. Cô bé xinh đẹp thần sắc thản nhiên chào hỏi Giản Tú Hoa. Giản Tú Hoa cười nói. Đúng vậy, Tiểu Phàm mua xe mới, hôm nay tâm tình không tệ, đưa chị đi dạo phố. Tiểu Phàm, nhanh, đây là dì Nhiêu, đây là Tiểu Mỹ. Tiêu Phàm ngồi ở trong xe khẽ cười, nói. Chào dì Nhiêu. Tiểu Mỹ, chào em. Dì Nhiêu, mọi người đi dạo trước, cháu đưa xe đến bãi đỗ, lập tức tới ngay. Ơ, đây là... Tiêu Phàm ư. Dì Nhiêu hiện lên vẻ không ngờ được, mở to mắt nhìn. Đúng vậy, rất lâu không gặp rồi phải không? Giản Tú Hoa có chút đắc ý nhỏ. Thân là phu nhân bộ trưởng, Giản Tú Hoa không phải là loại phụ nữ gia đình nông cạn, cho rằng con trai lái một chiếc Mercedes-Benz là rất lợi hại. Mấu chốt ở chỗ người lái chiếc xe Mercedes-Benz là Tiêu Phàm đó lại không giống nhau. Tiêu Phàm trước kia chưa bao giờ coi trọng những điều này. Hôm nay chẳng những lái xe Mercedes-Benz mà còn là cả người hàng hiệu, thời thượng tao nhã, phong độ nhẹ nhàng. Giản Tú Hoa cảm thấy vô cùng có thể diện. Nuôi hai đứa con trai, cuối cùng cũng có một đứa có thể làm cho mình có tự tin rồi. Đúng vậy, lâu rồi không gặp ứng, khi đó vẫn đang học trung học phải không? Nhiều Vũ Đình ngạc nhiên thán phục nói. Tiêu đại thiếu gia trong con cháu nhà hào môn thế gia, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, ai không biết cháu đích tôn trưởng của Tiêu gia là một đạo sĩ chứ? Hai tiểu tử của Tiêu gia, sớm đã trở thành trò cười của nhà hào môn thế gia. Không ngờ tới hôm nay lại có thể dùng phương thức này xuất hiện. Tiêu Phàm lại lễ phép hướng về phía Nhiêu Vũ Đình nhẹ gật đầu, chiếc Mercedes-Benz chậm chậm đi vòng về phía trước. Nhìn Mercedes-Benz đi xa, Nhiêu Vũ Đình lúc này mới cười nói. Chị, Tiểu Phàm thay đổi tính tình rồi ư? Giản Tú Hoa liên tục gật đầu, cảm giác vui sướng, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đi, Vũ Đình, Tiểu Mỹ, chúng ta trước tiên đi và uống ly cà phê, Tiểu Phàm đỗ xe xong sẽ qua. Vốn dĩ Giản Tú Hoa là hẹn mẹ con Nhiêu Vũ Đình đến đi dạo phố, bây giờ đổi thành uống cà phê rồi, Nhiêu Vũ Đình cũng không phản đối. Uống cà phê trước, tán gẫu một chút, đi dạo phố cũng không muộn. Quán cà phê ở quảng trường Thắng Lợi trang trí tinh mỹ, mặc dù trang hoàng rất khiêm tốn, thế nhưng vẫn hiện ra không khí xa hoa, rất hợp với thẩm mỹ quan của những nhân vật cao cấp. Tiêu Phàm dừng xe xong qua đây, Giản Tú Hoa ba người đã tìm thấy chỗ ngồi. Tiểu Phàm, bên này. Giản Tú Hoa vây tay với con trai. Tiêu Phàm bước tới, lại chào hỏi Nhiêu Vũ Đình thêm một lần. Nhiêu Vũ Đình mỉm cười xoa cằm, nói với con gái yêu xinh đẹp đang ngồi bên cạnh. Tiểu Mỹ, đây là anh Tiêu Phàm. Trên gương mặt của cô gái xinh đẹp có điểm nhấn đặc biệt nhất chính là đôi mắt to, đen láy, giống như hai viên bảo thạch đen phát sáng, cực kỳ sinh động có thần. Liếc Tiêu Phàm một cái, vẻ mặt rừng rưng, không lạnh không nhạt nói một tiếng chào anh, liền không nói gì nữa. Rất kiêu ngạo. Cũng khó trách. Làm thiên kim đại tiểu thư nhỏ tuổi nhất của gia tộc Phương Thị, Phương Do Mỹ quả thực có khả năng và tư cách để kiêu ngạo. Gia tộc Phương Thị ở Bắc Kinh cũng là một thế gia hào môn rất có danh tiếng. Ông cụ Phương trước khi về hưu, luôn luôn ở hệ thống chính trị pháp luật làm việc, được gọi là cây trường xuân không bao giờ đổ của hệ thống chính pháp. Bây giờ tuy rằng đã lui xuống, trong hệ thống chính pháp lời nói vẫn có sức nặng quyền lực như trước. Cha của Phương Do Mỹ Phương Lê, hiện tại cũng đang làm việc ở hệ thống chính pháp, chức vụ không phải rất quan trọng. Nhưng cấp bậc lại đến phó bộ trưởng, chiếm vị trí mấu chốt cực kỳ quan trọng, thế nên trong tay có quyền lực ngầm cực lớn. Bản thân Nhiêu Vũ Đình có chỗ không giống với các phu nhân lãnh đạo bình thường đó là không phải là thuộc loại giúp chồng dạy con cái. Đảm nhiệm chức quản lý trưởng ở một cơ cấu hành chính nhà nước, hưởng thụ chế độ đãi ngộ cấp cục. Trong ngành nghề do Nhiêu Vũ Đình phụ trách, không nói nhất ngôn cửu đỉnh, ít nhất cũng có thể đạt đến lời nói tựa ngàn cân. Nhiêu Vũ Đình lãnh đạo ban trị sự ban hành quy tắc của các ngành sản xuất. Cả ngành sản xuất đấy đều phải tuân theo chấp hành. Có thể xem là một người phụ nữ mạnh mẽ. Phương Do Mỹ nhìn qua tuổi rất nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ là 17-18 tuổi, có lẽ còn không đến. Trẻ con trong giai đoạn này, chính là giai đoạn thanh xuân phản nghịch, đối với thế giới bên ngoài hết thảy đều là thái độ hoài nghi, đối với bất kỳ một người lạ nào bên cạnh, đều là không quá thân thiện. Xem chừng hôm nay đưa mẹ đi dạo phố, đều có chút bị ép bất đắc dĩ. Con bé này, sao lại thế? Có lẽ thái độ của Phương Do Mỹ quá sức lạnh lùng, nhiều Vũ Đình chỉ sợ làm cho Giản Tú Hoa không hài lòng, liền trách cứ một câu. Thế nhưng vẫn mang theo ý mỉm cười, có thể thấy nhiều Vũ Đình đối với con gái bé nhỏ tràn đầy yêu thương, thậm chí là cưng chiều, bất luận như thế nào đều không nỡ nói nặng với cô bé một câu. Giản Tú Hoa vội vàng nói, không sao, không sao, người trẻ tuổi mà, bây giờ đều coi trọng cá tính, ha ha. Ai ra, mấy tháng không gặp, tiểu Mỹ dáng vẻ càng ngày càng xinh đẹp rồi. Vũ Đình, nó với em lúc trẻ chính là một khuôn đúc. Nhiều Vũ Đình thở dài nói, chị đừng khen nó, con bé này không nghe lọt lời khen. Trong nhà, chỉ có lời của cha nó có thể nghe, lời em nói toàn bộ đều coi như gió thổi bên tai. Phương Do Mỹ bĩu môi, cũng không cãi lại, tự mình lấy điện thoại ra chơi. Đúng vào lúc này, nữ nhân viên phục vụ kịp thời qua giải vây, mỉm cười hỏi. Tiên sinh, có cần uống chút gì không? Trà xanh. Tiêu Phàm thuận miệng đáp. Được, tiên sinh, ngài đợi một lát. Nhiều Vũ Đình quan sát Tiêu Phàm, cười nói. Tiêu Phàm, 10 năm không gặp, trở thành một tiểu tử đẹp trai rồi. Vốn dĩ nhiều Vũ Đình muốn hỏi Tiêu Phàm còn làm ở cục tôn giáo hay không, thế nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Trước đây khi đi cùng Giản Tú Hoa, nhiều Vũ Đình cũng rất cẩn thận. Bình thường không hỏi tình hình của Tiêu Phàm và Tiêu Thiên, tránh xảy ra lúng túng. Tiêu Phàm cũng đang quan sát nhiều Vũ Đình, đương nhiên ánh mắt che giấu vô cùng tốt, rất hàm xúc. Lãnh đạo có thực quyền của các ngành nghề sản xuất trong toàn quốc, nữ chủ nhân thế gia, loại thân phận địa vị như nhiều Vũ Đình này rất coi trọng quy củ và thể thống. Ánh mắt hàm xúc này của Tiêu Phàm làm cho nhiều Vũ Đình tăng thêm vài phần thiện cảm với hắn. Thân phận của nhiều Vũ Đình đã định trước là ngày nào cũng phải giao tiếp với những nhân vật cao cấp trong xã hội. Mỗi người đều rất nho nhã, trầm ổn, có văn hóa. Đối với những loại người như thế này, nhiều Vũ Đình tự nhiên mà có nhiều hơn một chút tin tưởng. Vũ Đình, không giấu em, hôm nay hẹn em đi ra ngoài là có việc muốn bàn với em. Nhiều Vũ Đình vội vàng nói. Chị cứ nói. Là thế này, chúng ta là chị em tốt, em xem, Tiểu Phàm cũng đến lứa tuổi kết hôn rồi, em tham mưu cho nó một chút, có cô gái nào thích hợp không? Giản Tú Hoa cười nói. Nhiều Vũ Đình cũng cười rộ lên. Chị, hóa ra chị muốn em làm bà mối à? Phương Do Mỹ chơi di động ở một bên, bĩu môi lẩm bẩm hai chữ, giọng nhỏ khó có thể nghe, nhưng Tiêu Phàm nội lực tinh thâm cỡ nào chứ? Giọng lẩm bẩm của Phương Do Mỹ tuy nhỏ, nhưng hắn lại có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Quê mùa. Phương Do Mỹ lẩm bẩm đúng là hai chữ này. Tiêu Phàm không khỏi âm thầm bật cười. Đây là thời đại nào rồi, lại còn có người muốn giới thiệu đối tượng. Trong mắt Phương Do Mỹ, quả thực chính là không thể tin nổi. Thế nhưng dù sao cũng không phải là giới thiệu đối tượng cho cô bé, cũng không sao cả, không ảnh hưởng đến Phương đại tiểu thư chơi điện thoại. Loại chuyện này trong mắt Phương Do Mỹ dĩ nhiên là quê mùa tới cực điểm, hai vị mẫu thân lại là hứng chí dạt dào, thậm chí đến phố cũng không dạo nữa, liền ở nơi này bàn bạc với khí thế ngất trời. Chị, vậy chị phải nói cho em trước, chị cần điều kiện như thế nào? Giới thiệu đối tượng cho con trai bộ trưởng Tiêu, thật không giống bình thường. Nếu thành, cô gái này sẽ trở thành cháu dâu trưởng của lão Tiêu gia. Giản Tú Hoa cười nói, cũng không có điều kiện cụ thể gì, tóm lại thích hợp là được. Ví dụ như tướng mạo cần xinh đẹp một chút, tính cách phải tốt một chút, không thể quá bất tài, điều kiện gia đình cũng không quan trọng. Lời thì là nói như vậy, mấu chốt là phải để quản lý trưởng nhiều người ta quen biết cô gái có điều kiện gia đình bình thường mới được. Làm con dâu của lão Tiêu gia, dĩ nhiên không nhất định phải là xuất thân thế gia hào môn cùng đẳng cấp, nhưng cũng không thể khác biệt quá xa. Nếu như Tiêu Phàm là tự do yêu đương, thế thì cô nương gia đình bình thường cũng có thể gả vào nhà quyền quý, cái việc giới thiệu này, hiển nhiên không giống nhau. Giản Tú Hoa nói xong, liền liếc mắt nhìn Phương Do Mỹ một cái. Ngụ ý nói rằng, tướng mạo của cô gái đó, phải dựa vào Phương Do Mỹ làm tiêu chuẩn. Nhiều Vũ Đình lại trở nên cảnh giác. Chẳng lẽ, Giản Tú Hoa đánh chủ ý với con gái yêu quạp ạ? Cái này tuyệt đối không được. Không phải nói Tiêu gia không tốt, mấu chốt là công việc của bản thân Tiêu Phàm là một vấn đề lớn. Đã định trước trên con đường làm quan không có cơ hội xuất đầu lộ diện rồi. 154 que mua 220925 hở tờ mở lở. 154 que mua 220925 hở tờ mở lở. Chương 155, điểm báo cực hung. Tiêu Phàm, bây giờ đang đi làm ở đơn vị nào thế? Nhiều Vũ Đình vốn dĩ có chút do dự, bây giờ lại trực tiếp mở miệng hỏi, cũng không quan tâm đến cảm nhận của Giản Tú Hoa nữa. Ở cục tôn giáo. Ồ, vẫn ở cục tôn giáo à? Có nghĩ đến chuyện sẽ đổi nơi làm việc không? Nhiều Vũ Đình nhẹ giọng hỏi. Sắc mặt Giản Tú Hoa có chút không tốt, giống như Tiêu Trạm, Giản Tú Hoa rất kỵ người khác ở trước mặt nhắc đến công việc của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Dĩ nhiêu, cháu cảm thấy làm ở cục tôn giáo rất tốt. Cục tôn giáo là làm việc gì? Phương Do Mỹ đang chơi di động ở một bên chen miệng hỏi. Có phải đãi ngộ rất được, mua một chiếc xe tốt như vậy, hơn 2 triệu tệ phải không? Đây là vấn đề mà Phương Do Mỹ tương đối quan tâm. Làm thiên kim đại tiểu thư của Phương gia, một chiếc Mercedes-Benz hiển nhiên không thể làm cho cô quá ngạc nhiên. Cô kỳ quái ở chỗ là cán bộ ở cục tôn giáo làm sao có thể quan hệ với nhà xe tư nhân của chiếc xe Mercedes-Benz. Hay là tên Tiêu Phàm này là giả thần, giả danh lừa bịp tiền bạc của người khác. Hoặc là, tẩy thế lực, trên danh nghĩa là ở cục tôn giáo làm việc, kỳ thực lại đặt một tấm biển lớn trong nhà, thay đổi cách kiếm tiền. Gia giáo của Phương gia, tương đối mà nói là rất nghiêm khắc. Phương Do Mỹ mặc dù rất được bố mẹ cưng chiều, thế nhưng trên nguyên tắc, Phương Lê và nhiều Vũ Đình trước nay đều không hàm hồ. Phương Do Mỹ tuổi còn đang nhỏ, ăn mặc và tiền tiêu vặt, hiển nhiên không để cô bé phải thiếu. Thế nhưng những đồ trang sức châu báu xe cộ xa xỉ, đối với Phương Do Mỹ mà nói, vẫn là rất xa vời. Trái lại một người cùng tuổi xuất thân từ nhà thế gia nhỏ hoặc là giai tầng nhà giàu, bởi vì cha mẹ chiều chuộng, còn nhỏ tuổi liền có xe sang nhà lớn, rượu ngon, cao lương mỹ vị, sống cuộc sống thượng đẳng của những người ngập trong vàng son. Trẻ con trong nhà, trừ khinh bỉ, cũng không tránh khỏi có vài phần ngưỡng mộ. Tâm tư của cô bé, vốn dĩ là có vài phần mâu thuẫn. Nhiều Vũ Đình trừng mắt nhìn con gái một cái, Phương Do Mỹ chỉ làm như không nhìn thấy. Nhiều Vũ Đình lại cũng muốn tìm hiểu một chút, Tiêu Phàm rốt cuộc đang làm những gì. Hoài nghi của Phương Do Mỹ không phải là không có lý, cán bộ cục tôn giáo, không có thu nhập thêm, thật sự lái không nổi mẹ xe đẹp bèn dị. Tiêu Phàm này nếu là giả thần giả thánh hoặc dựa vào con ông cháu cha, xem như hắn là con cháu của Tiêu gia, nhiều Vũ Đình cũng chưa chắc đã giới thiệu đối tượng cho hắn. Miễn cho hại con gái nhà người ta. Đây cũng là chức trách cơ bản của bà mối. Tiêu Phàm cười cười nói. Anh hiểu biết một chút về đồ cổ, cũng thích sưu tập những thứ này, một chiếc Mercedes-Benz, có lúc cũng là giá của một món cổ vật nhỏ. Đồ cổ ư? Nghe nói là rất đáng tiền. Vậy chiếc nhẫn ngọc đang đeo trên tay anh, là đồ cổ của triều đại nào? Phương Do Mỹ lập tức hứng thú, ngón tay thon dài trắng nón chỉ vào chiếc nhẫn ngọc bích đang đeo trên ngón giữa của Tiêu Phàm. Nhẫn ngọc, có một cách nói rằng dân tộc Mãn trước kia, đeo trên ngón tay cái, khi bắn tên dùng để bảo vệ ngón tay cái không bị dây cung cắt vào. Còn được gọi là ngón vạn. Thực ra chiếc nhẫn ngọc chế tác, các triều đại đều có, chưa hẳn chỉ là đặc sắc của dân tộc Mãn. Cái này là của đời Minh. Hiển nhiên chính là chiếc nhẫn ngọc mà Huyền Thiên Thiên tặng cho hắn, Tiêu Phàm suy đoán là lấy từ mộ của Dương Minh tiên sinh. Ba món pháp khí, Tiêu Phàm luôn đeo ở trên người, dần dần hấp thu tinh hoa nguyên khí trong đó. Mặc dù là vật của cổ nhân, chôn sâu dưới nền đất mấy trăm năm, nguyên khí của chủ nhân lúc sinh thời mất đi không ít, thế nhưng vẫn là có ích lợi rất lớn. Phương Do Mỹ lại bĩu môi, dường như cảm thấy Triều Minh không tính là quá xa xôi, hoặc là trong mắt của cô bé, tất cả các đồ cổ, ít nhất cũng phải có hơn 1.000 năm lịch sử. Triều Minh, quá gần rồi. Nói như vậy, anh chỉ dựa vào nhặt đồ rơi vãi, bán đồ cổ liền có thể kiếm được nhiều tiền rồi. Cô bé không biết xem tiểu thuyết ở đâu, cảm thấy nhặt đồ rơi là một chuyện rất dễ dàng, có thể phất nhanh trong một đêm. Tiêu Phàm mỉm cười nói, hiện tại nhặt đồ rơi không dễ dàng, hơn nữa nói như vậy, trừ buôn lậu văn vật. Đại đa số người thích đồ cổ nhằm mục đích sưu tập, không phải là bán lấy tiền. Phương Do Mỹ gật gật đầu, thân hình mềm mại dựa về phía sau, lại đi chơi điện thoại, không để ý đến Tiêu Phàm nữa. Nhiều Vũ Đình trầm ngâm nói. Tiêu Phàm, dì Nhiêu có một đề nghị, cháu đừng để ý nhé. Dì Nhiêu cứ nói. Dì kiến nghị cháu có nên đổi đơn vị làm việc không? Cục tôn giáo không tệ, công việc gì đều cần có người làm mà. Thế nhưng cháu là người trẻ tuổi, cũng không cần thiết cả đời đều ở cùng một đơn vị. Có thể suy xét đi xí nghiệp phát triển một chút. Ai ra, Vũ Đình, em nói quá đúng rồi, giống hệ suy nghĩ của chị. Tiểu Phàm, con nên nghe lời của dì Nhiêu, suy nghĩ kỹ một chút lời đề nghị này. Giản Tú Hoa lập tức lên tiếng phụ họa. Khách quan mà nói, đề nghị này của Nhiêu Vũ Đình thực sự vì muốn tốt cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nếu đã có trải qua xuất gia, còn muốn trở lại trong vòng thể chế chính thức, tuyệt đối không thể. Thế nhưng đi xí nghiệp lại không phải không thể suy xét, vẫn có rất nhiều cấp bậc hành chính. Song trên hình thức quản lý, chung quy vẫn có sự khác biệt rõ ràng với đơn vị hành chính đảng. Với tình huống của Tiêu Phàm, sau này muốn lên đến cấp phó bộ, có lẽ có chút khó khăn, nhưng muốn lên đến cấp bậc sở, chỉ cần không phải là các doanh nghiệp nhà nước có tính lũng đoạn nổi tiếng nhất kia, có tấm biển lớn của Tiêu gia bao che, lại cũng không phải là chuyện khó. Tổng giám đốc của xí nghiệp vốn nhà nước lớn, thân phận địa vị cũng là không giống bình thường. Bất luận như thế nào, so với cục tôn giáo mạnh hơn rất nhiều. Khi Nhiêu Vũ Đình giới thiệu đối tượng cho Tiêu Phàm, cũng có tự tin hơn nhiều. Tiêu Phàm vẫn duy trì mỉm cười lễ phép, nhẹ giọng nói. Dĩ nhiêu, đề nghị này của dì cháu xin ghi nhận. Thế nhưng, cá nhân cháu có sở thích này, thích nghiên cứu điển tích tôn giáo. Công việc ở cục tôn giáo, cũng là có nhận thức khác với thế giới bên ngoài. Vậy sao? Có cái gì không giống chứ? Nhiều Vũ Đình hỏi ngược lại. Luận tính cách mà nói, nhiều Vũ Đình cũng là rất cứng rắn, cộng thêm thân phận của bà đặt ở đó, thói quen nói lời có trọng lượng, đối với ý kiến phản đối, không phải nghe lọt được như thế. Tiêu Phàm lại cẩn thận quan sát tướng mạo của Nhiêu Vũ Đình, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, nói. Dĩ Nhiêu, có phải sau hai ngày nữa gì phải đi xa? Ừm, khoảng ngày kia, đi thiết môn. Ai, Tiêu Phàm, sao cháu biết ta phải đi xa? Nhiêu Vũ Đình hai hàng lông mày hơi hơi dương lên. Có vẻ như tình huống này, Giản Tú Hoa đều không biết. Nhiêu Vũ Đình và Giản Tú Hoa là bạn tâm giao, thế nhưng loại bạn tâm giao này của họ. So với bạn tâm giao giữa nữ chủ nhân của các gia đình bình thường có khác biệt rất rõ ràng, cũng chỉ là cùng nhau dạo phố, đi chăm sóc sắc đẹp gì gì đó, ngày thường cũng không có nấu cháo điện thoại, đem trương ra giải, lý ra ngắn ra buôn chuyện. Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, thân làm lý trưởng của cơ cấu cơ quan nhà nước, nhiều Vũ Đình đối với cái này phân chia rất rõ ràng. Tiêu Phàm trầm ngâm, không vội trả lời câu hỏi của nhiều Vũ Đình. Giản Tú Hoa liền có chút trách móc nói. Tiểu Phàm, có lời gì? Con cứ nói đi, dì Nhiêu lại không phải người ngoài. Giản Tú Hoa biết tính cách của Nhiêu Vũ Đình, Tiêu Phàm ở trước mặt cô thần thần quỷ quỷ, chỉ sự Nhiêu Vũ Đình sẽ vô cùng không hài lòng. Không thể vì cái lý do ấy, đắc tội với Nhiêu Vũ Đình và Lao Phương gia. Đúng vậy đó, Tiêu Phàm, có việc cứ nói thẳng, không cần có cái gì phải băn khoăn. Cho dù có nói sai, dì Nhiêu cũng không trách cháu đâu. Dì Nhiêu, chuyến đi này không thể hủy bỏ sao. Tiêu Phàm vô cùng nghiêm túc nói. Thực ra từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nhiêu Vũ Đình, Tiêu Phàm liền phát hiện khí sắc của bà không đúng. Huyết quang ở ấn đường hiện ra, hung vân trực tiếp chỉ thiên, đuôi lông mày toán loạn, sơn căn bốc hơi sương ngủ, chính là điểm báo cực hung. Tiêu Phàm bất động thanh sắc bước lên một quẻ, phát hiện điểm giữ này ứng với hướng Tây Nam. Vô cực cửu tương thiên và kinh dịch đều bắt nguồn cùng một thời đại, chủ chỉ giống như kinh dịch, tinh túy ở một chữ biến. Cũng chính là nói, vận thế tướng mệnh của mỗi người không phải đã hình thành là sẽ không thay đổi. Theo sự bất đồng của tác phong làm việc của bản thân và môi trường thế giới bên ngoài mà thay đổi. Từ thọ tương đệ tam và kiếp khổ tương đệ tứ trong vô cực cửu tương thiên đã ghi lại, điểm cực hung của Nhiêu Vũ Đình thuộc loại có thể tránh, vô cực môn gọi là sinh kiếp, còn loại không thể lẩn tránh lại được gọi là tử kiếp. Trừ phi có người có thể kiên trì chịu đựng thuật sư thi triển pháp thuật, nghịch thiên cải mệnh, tìm thấy người hoặc vật thay mình chịu kiếp thai ương mới có thể hóa giải. Nhiêu Vũ Đình vẻ mặt thoáng hiện ra ý không hài lòng, nhíu mày nói: "Tiêu Phàm, cháu đây là có ý gì?" Giản Tú Hoa cũng vội nói. Tiểu Phàm, không được nói linh tinh. Bà thật sự rất lo Tiêu Phàm nói những lời gì thất lễ. Trước mặt Nhiêu Vũ Đình giả thần giả thánh, có thể thấy không phải là ý hay. Tiêu Phàm nhẹ giọng nói. Dĩ Nhiêu, có lẽ gì cũng không tin thuyết tướng mệnh, thế nhưng chuyện này xác thực rất nghiêm trọng, cháu vẫn là đề nghị gì hủy bỏ hành trình hai ngày sau đi. Tướng mệnh. Nhiêu Vũ Đình giật mình kinh hãi. Tiêu Phàm, cháu rốt cuộc là muốn nói cái gì? Lực chú ý của Phương Do Mỹ cũng rời khỏi chiếc điện thoại, liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, hỏi. Ai, nếu như mẹ của em không hủy bỏ lộ trình, vậy thì sẽ thế nào? Cực hung chi triệu, huyết quang chi thai. Tiêu Phàm chậm rãi nói, giọng điệu cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu Phàm, Giản Tú Hoa thật sự tức giận rồi, âm điệu lập tức cao lên không ít, làm cho mấy vị khách ngồi cách đó không xa đều nhìn sang bên này. Nói đùa gì vậy, những lời như thế cũng có thể nói linh tinh. Nhiêu Vũ Đình cũng không phải là nữ chủ nhân của gia đình bình thường. Phương Do Mỹ lại cười nói. Ý của anh là nói, sẽ xảy ra chết người. Cô bé khắp vẻ mặt đều là ý châm trọng. Đây là người gì vậy? Giữa Thanh Thiên Bạch Nhở ở tùy đến trước mặt mẹ nhà mình nói hưu nói vượng, đây không phải là nguyền rủa người ta sao? Còn là con cháu của Lão Tiêu gia đó, Lão Tiêu gia làm sao có thể có loại người không đáng tin cậy này, thật sự làm cho người ta được mở rộng tầm mắt. Nhiêu Vũ Đình đổi lại cũng không có bức hỏa. Dù sao vẫn đang ở trước đông người, quản lý trưởng Nhiêu cũng phải chú ý phong độ. Thế nhưng nhìn ánh mắt của bà, hiển nhiên cũng đối với Tiêu Phàm vô cùng không hài lòng rồi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Tiêu Phàm, cháu ở cục tôn giáo chính là nghiên cứu cái này ư. Tiêu Phàm hơi than nhẹ một tiếng. Hắn biết rõ, đi nói vấn đề này với người không tin tướng mệnh, đa số thời điểm đều là kết quả như vậy. Thế nhưng hung quang trên mặt Nhiêu Vũ Đình quả thực quá rõ ràng, thêm vào quẻ tướng phụ trợ, nếu như không ngăn cản bà. Nhất định là lành ít dữ nhiều. Chuyện như vậy, nếu Tiêu Phàm không gặp, thì là không có cách nào khác. Nếu đã gặp rồi, bất luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc không để ý huống hồ Nhiêu Vũ Đình là bạn tâm giao của mẹ hắn, nữ chủ nhân của Phương gia. Dĩ nhiêu, nếu nhất định không thể hủy bỏ lộ trình, thế thì, chiếc nhẫn này, mong gì đeo vào đi. Tiêu Phàm nói xong, đem chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay rút ra, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Nhiêu Vũ Đỉnh. Nguyên khí trên chiếc nhẫn này hắn mới chỉ hấp thu phần lớn, vẫn còn hơn non nửa chưa hấp thu. Thế nhưng trong lúc này, Tiêu Phàm không có chút nào keo kiệt không nỡ. Chiếc nhẫn có quý giá hơn nữa cũng không thể so với mạng người. Tiểu Phàm. Giản Tú Hoa vừa giận vừa nóng, hận không thể đưa tay ra đem chiếc nhẫn ấy cầm trở về. Quá mất mặt. Đây là giả thần giả quỷ đấy. Sớm biết như vậy, hôm nay thật không nên đưa Tiêu Phàm ra ngoài gặp mặt Nhiêu Vũ Đình, không biết còn bị người ta ở sau lưng cười chê thành bộ dạng gì nữa. Nhiêu Vũ Đình đưa ly cà phê lên uống một ngụm, có thể nhìn ra, bà đang cật lực gáp chế sự không hài lòng của bản thân mình. Bất kể nói thế nào, Tiêu Phàm vẫn là cháu đích tôn trưởng của lão Tiêu gia, nể tình có Giản Tú Hoa ở đây, cũng xem như giữ lại vài phần thể diện. Được, ta nhận rồi, cảm ơn cháu. Nhiêu Vũ Đình chậm rãi đặt ly cà phê xuống, cầm lấy chiếc nhẫn kia, quan sát một chút, ngay sau đó luồn vào ngón tay mình. Dựa vào mắt của Nhiêu Vũ Đình, tự nhiên có thể nhìn ra, bất kể Tiêu Phàm nói hưu nói vượn như thế nào, chiếc nhẫn này quả thật là thượng phẩm. Tiêu Phàm không hề do dự tặng cho bà, ít nhất cũng không phải là một tên keo kiệt. Dĩ nhiêu, bất luận như thế nào, mong gì nhất định phải đeo chiếc nhẫn này trên tay. Tiêu Phàm lại không để ý tới tâm tư của bọn họ, rất trịnh trọng nói thêm một lần nữa. Được. Nhiêu Vũ Đình vẫn mỉm cười đồng ý, ngay sau đó đứng dậy. Chị, em còn có chút việc, hôm nay không đi dạo phố với chị nữa rồi, lần sau nhé. Tiểu Mỹ, đi thôi. Được, lần sau. Giản Tú Hoa cũng không giữ lại, xảy ra tình hình như thế này, bà làm gì còn có tâm tư đi dạo phố chứ. Tất cả đều loạn lên cả rồi. Thực không biết Tiểu Phàm là thế nào, ở nhà đều không nói những thứ này, làm sao đi ra ngoài, trước mặt Nhiêu Vũ Đình lại không chú ý như thế. Nhiêu Vũ Đình vốn dĩ phong độ nhất quán, lần này cũng nhịn không nổi rồi. Mặc dù nói, Giản Tú Hoa cũng không sợ đắc tội với người khác, thế nhưng không thể đắc tội một cách kỳ quái như thế. Vẫn may, Nhiêu Vũ Đình thu nhận chiếc nhẫn mà Tiêu Phàm đưa đó, ít nhiều cũng xem như giữ lại chút đường lui để sau này gặp mặt. Hi, anh Tiêu Phàm, tạm biệt. Trước khi ra cửa, Phương Do Mỹ đang hoạt bát theo sau Nhiêu Vũ Đình đột nhiên nghiêng đầu lại, đưa tay lên hướng Tiêu Phàm vẫy vẫy, nhìn qua là cười hì hì, ngây thở khừa khạo, thế nhưng ý châm chọc trên mặt lại hiện ra rất rõ ràng. Sự vận động của tướng mệnh, rất nhiều người trung niên, người già cũng đều không tin, nói chi đến một cô bé còn trẻ như Phương Do Mỹ. Ánh mắt nhìn Tiêu Phàm, chính là trực tiếp coi hắn trở thành bệnh nhân tâm thần. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Tiểu Phàm, con thế này là thế nào? Mắt thấy Nhiêu Vũ Đình dẫn theo con gái vội vàng đi, Giản Tú Hoa thật sự là nhịn không nổi. Con sao có thể nói chuyện với gì nhiều như thế, mẹ còn trông đợi gì ấy sẽ giới thiệu đối tượng tốt cho con đấy. Nhiêu Vũ Đình bởi vì quan hệ công việc, giao du so với Giản Tú Hoa rộng hơn nhiều, Giản Tú Hoa quả thật đều đặt hy vọng vào Nhiêu Vũ Đình. Bây giờ thì tốt rồi, toàn bộ tan rồi. Nhà cao cửa rộng, khuê nữ của nhà ai mà không phải là bảo bối được yêu chiều chứ, ai sẽ tình nguyện đem khuê nữ gả cho một gã giả thần giả quỷ đây. Cho dù có là con cháu của lão Tiêu gia cũng không được. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, không giải thích với mẹ. Có những việc, trước khi nhìn thấy kết quả, bất kỳ giải thích nào đều là phí công. Chỉ hy vọng Nhiêu Vũ Đình khi ra cửa, có thể nhờ lời của hắn, đeo chiếc nhẫn đó. 155 đỉ ẻm bao cục hung 220926 hở tờ mờ lờ. 155 đỉ ẻm bao cục hung 220926 hở tờ mờ lờ. Chương 156, hai nạn xe cộ. Một chiếc Audi đang đi như tên bắn trên đường cao tốc từ Bắc Kinh đến thành phố Thiết Môn, thủ phủ của tỉnh Yên Bắc. Tốc độ xe rất nhanh, thế nhưng thân xe lại rất vững vàng. Nhiêu Vũ Đình một thân ăn mặc trang trọng ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe lật xem tài liệu. Đây là báo cáo mà phân hội Yên Bắc đưa lên. Nhiêu Vũ Đình gấp rút qua tổ chức một cuộc họp cho bọn họ, thương lượng tổ chức một số vấn đề. Thực tế, Nhiêu Vũ Đình là một người quản lý chuyên nghiệp, mỗi năm đều không từ vất vả đi tới các nơi, hoặc điều tra khảo sát, hoặc chỉ đạo công việc. Hoặc giải quyết vấn đề. Một số báo cáo điều tra nghiên cứu do bọn họ đưa ra, ngay cả lãnh đạo tầng cao nhất đều rất quan tâm. Mặc dù xe chạy rất vững vàng, thế nhưng ngồi trên xe xem tài liệu một thời gian dài, đầu cũng có chút choáng váng. Nhiêu Vũ Đình đặt tài liệu xuống, giơ tay rủi rủi vành mắt, đưa chiếc nhẫn ngọc bích đeo trên ngón áp út chạm đến chóp mũi, lập tức một cảm giác mát lạnh truyền đến. Chiếc nhẫn này và những chiếc nhẫn ngọc bình thường khác hoàn toàn không giống nhau. Nhẫn bình thường đeo trên ngón tay, thời gian càng dài sẽ trở nên càng ấm, chiếc nhẫn ngọc bích này từ đầu đến cuối luôn lạnh lạnh, dường như che không nóng. Cực hung chi triệu, huyết quang chi thai. Nhiêu Vũ Đình thấp giọng tự nói một câu, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Đứa bé của lão Tiêu gia kia cũng thật là, học đạo đã làm hư đầu óc rồi, nói với bà những lời kỳ quái này. Nhiều Vũ Đình không tin những thứ này, bà là xuất thân khoa học chính phái, sinh viên khoa học tự nhiên, thích dùng quan điểm khoa học đi phân tích thế giới. Thế nhưng hắn tặng chiếc nhẫn ngọc bích này, lại quả nhiên không tệ, nhiều Vũ Đình rất yêu thích. Trước khi ra cửa, ma xui quỷ khiến thế nào lại đeo ở trên tay. Đợi lần này từ Liêu Đông quay về, phải nói chuyện với Giản Tú Hoa, bất luận thế nào, đều phải bảo Tiêu Phàm đổi cơ quan làm việc. Tiểu tử kia, bộ dạng nhã nhặn, đặc biệt tuấn tú, nhiều Vũ Đình vừa nhìn thấy liền có vài phần yêu thích. Cứ khăng khăng thích học vấn của Hoàng Lão. Đáng tiếc, nếu như hắn nghe lời khuyên, nguyện ý lạc đường biết quay lại, như thế thì nhiều Vũ Đình vẫn là thực sự muốn giới thiệu cho hắn một đối tượng tốt. Bất kể nói thế nào, tấm biển vàng của Lão Tiêu gia vẫn đủ sức lóe sáng. Hơn nữa Tiêu Phàm nhìn lên, tính cách hiền lành, sau khi kết hôn, hẳn sẽ là một ông xã tốt biết quan tâm chú đáo. Từ Bắc Kinh đến Thiết Môn cách khoảng 300 cây số, cộng với hành trình bên trong thành phố, xe đi trong khoảng từ 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng đồng hồ. Nhiều Vũ Đình nhẹ nhàng dựa về phía sau, hai mắt khép hở, nghỉ ngơi một lát. Nhiều Vũ Đình dự định sau khi dùng xong bữa trưa ở Thiết Môn, lập tức triệu tập các đồng chí ở phân hội tham gia cuộc họp nghiên cứu, trên xe nghỉ ngơi một chút, lấy chút tinh thần. Bên trong xe rất an tĩnh, chỉ có tiếng động cơ truyền ra âm thanh rất nhỏ sàn sạt. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy quản lý trưởng đang nhắm mắt dưỡng thần, lái xe lập tức tắt nhạc. Tuyến đường cao tốc từ Bắc Kinh đến Thiết Môn bận rộn khác thường, lưu lượng xe cực kỳ lớn. Ước chừng sau nửa giờ, một trận cảm giác bỏng rát từ ngón áp út tay trái truyền đến, nhiều Vũ Đình đột nhiên bừng tỉnh, liền lập tức ý thức được trận bỏng này là từ chiếc nhẫn ngọc bích kia, lập tức phản xạ có điều kiện đem rút chiếc nhẫn ra, ném qua một bên. Thế nhưng cảm giác bỏng rát kia lại không biến mất, trái lại ngày càng mãnh liệt. Nhiều Vũ Đình chỉ cảm thấy từng đợt tim đập nhanh, phảng phất có một bàn tay vô hình bỗng nhiên bóp lấy trái tim của bà, trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả thở cũng không ra. Dừng xe, mau, dừng xe. Nhiều Vũ Đình lập tức hạ cửa kính xe, gió to từ bên ngoài tràn vào trong xe, khiến búi tóc tinh xảo của bà đều bị gió thổi hỗn loạn. Lái xe gần như là phản xạ có điều kiện, một cước đạp phanh lại. Từ bên trong gương chiếu hậu có thể nhìn ra, quản lý trưởng sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Xe vẫn chưa hoàn toàn dừng hẳn, nhiều Vũ Đình liền mở cửa xe, nhảy xuống, ghé vào vòng bảo hộ trên đường cao tốc, liên tục nôn khan, lại không nôn ra cái gì, chỉ có điều nói không ra cảm giác khó chịu. Quản lý trưởng, cô làm sao thế? Lái xe và thư ký vội vã chạy từ trên xe xuống, liên tục hỏi. Nhiều Vũ Đình không nói lời nào, cả người đều ghé vào trên hàng lan can, nửa chút cũng không thèm để ý tới phong độ tao nhã. Tiểu Hạ, trong xe có tinh dầu không? Mau lấy lại đây. Thư ký liền gọi lái xe, bước lên trước vỗ lưng cho Nhiều Vũ Đình. Lái xe là con trai, sẽ không tiện làm động tác đó, nghe vậy vội vàng đáp ứng, xoay người quay lại xe lấy tinh dầu. Tiểu Hạ, cẩn thận. Đồng nhiên, thư ký thất kinh kêu lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một chiếc xe tải lớn nhanh như chớp từ phía sau đâm tới. Chuyện khi nay phát sinh quá đột ngột, lái xe gần như không có suy nghĩ đến chuyện khác, trực tiếp dừng xe trên đường cao tốc, mặc dù cũng có dừng sát bên đường, chung quy cũng không phải dừng ở giải dừng xe khẩn cấp, đã vi phạm luật giao thông rất nghiêm trọng rồi. Nhiều Vũ Đình ngạc nhiên quay đầu. Chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chiếc xe Audi bị đâm bay ra ngoài, trực tiếp bay ra đến hơn 10 mét, chiếc xe tải vẫn lao về phía trước, một tiếng thắng xe cực kỳ chói tai vang lên, ước chừng phải đến 4-50 mét, chiếc xe tải cuối cùng mới có thể dừng lại. Lúc này chiếc Audi sớm đã nát thành 7-8 mảnh không còn hình dáng, mảnh vỡ rơi đầy trên mặt đất. Nhiều Vũ Đình và thư ký trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt tái nhợt như pho tượng. Tiêu Hạ, Tiểu Hạ đâu? Tiểu Hạ thế nào rồi? Chố mắt thật lâu sau, Nhiều Vũ Đình mới khôi phục tinh thần lại, liên tiếp hỏi. Không biết. Thư ký lắc đầu liên tục, vẻ mặt kinh hãi, không ngừng sợ hãi. Ngay sau đó, lái xe Tiểu Hạ từ trong rãnh bên đường bỏ ra, máu chảy khắp mặt, cả người run rẩy. Lại nói tiếp, cũng là anh ta mạng lớn, khi chiếc xe tải kia lao đến, đúng lúc bên cạnh lóe lên một cái, thế nhưng vẫn là ngã vào trong rãnh, ngã thất điên bắt đảo, cũng chỉ là bị thương ngoài da, không có trở ngại. Chỉ bị dọa hết vía, tam hồn lục phách chạy mất hơn phân nửa. Nhiều Vũ Đình cả người đều mềm nhũn, gọi thư ký. Điện thoại. Thư ký run lẩy bẩy đưa điện thoại qua cho cô, Nhiều Vũ Đình nhận lấy, lại không gọi 122, cũng không cứ gọi 120, mà trực tiếp gọi cho Giản Tú Hoa. Alo, chị. Vũ Đình, là em hả, chuyện gì? Em đang ở đâu? Giản Thanh Tú tựa hồ nghe có chút không đúng, giọng nói của Nhiều Vũ Đình vẫn chưa hoàn hồn. Chị. Đừng hỏi nữa, xảy ra tai nạn xe rồi. Giản Tú Hoa thất kinh kêu lên. Hả, ở chỗ nào? Làm sao lại xảy ra tai nạn rồi, có nặng lắm không? Không gấp, chị, chị đưa số điện thoại của Tiêu Phàm cho em. Đúng, đúng, em hiện tại cần điện thoại của nó. Được, em nhớ rồi, cảm ơn. Tiêu Phàm là ở hãn hái hào môn nhận được điện thoại của Nhiêu Vũ Đình. Theo như Cơ Khinh Sa đưa ra ý kiến tham khảo cho hắn, Tiêu Phàm cuối cùng ở hãn hái hào môn mua một căn nhà 120m2, 3 phòng ngủ 2 phòng khách, Dịch Thừa Hồng dành cho hắn sự ưu đãi lớn nhất. Theo ý của Dịch Thừa Hồng, căn nhà này nên trực tiếp tặng cho Tiêu Phàm. Hơn nữa không kể Tiêu Phàm có phải là đại thiếu gia nhà giàu có hay không, dựa vào sự khách khí của Cơ Khinh Sa đối với Tiêu Phàm, liền có thể nhận lấy ân tình này. Tuy nhiên Cơ Khinh Sa không có bất kỳ biểu thị nào trên phương diện này, Dịch Thừa Hồng trung quy không dám lỗ mãng. Thân là tay lão luyện thương trường, Dịch Thừa Hồng cực kỳ hiểu một đạo lý, đó chính là tặng quà cũng cần có quan hệ còn chưa đến mức độ đó, ngươi cho dù ôm núi vàng núi bạc cũng tặng không nổi, ngay cả cửa cũng sờ không đến. Cơ Khinh Sa một người quan trọng như vậy, có thể để ý một căn nhà của ngươi sao? Không chọc giận Tiêu đại thiếu gia, vỗ mông ngựa rồi vỗ tới đùi ngựa, cũng là đẹp rồi. Vỗ mông ngựa, cách nói vi von, chỉ ý nịnh hót. Hai ngày này, Tiêu Phàm đều cùng A ở Lệ Nạ bận bịu việc tu sửa nội thất cho căn hộ. A ở Lệ Nạ đặc biệt hưng phấn, giống như tất cả các cô gái rơi vào dòng sông tình ái, đối với việc tu sửa nội thất trong căn hộ đều biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, thậm chí ngay cả tiền riêng của bản thân đều móc ra, bận trước bận sau. Toàn bộ đều tham gia vào hành động tu sửa nội thất. Tiêu Phàm trước sau vẫn cùng cô làm. Ít nhất trong ánh mắt bên ngoài, hai người là một đôi. Chúng ta đi xem đồ nội thất đi, có được không? Chọn một chiếc giường lớn. Đánh giá căn phòng ngủ chính đang trống rỗng, A ở Lệ Nạ kéo chặt tay Tiêu Phàm, buột miệng nói ra, đống nhiên như ý thức được điều gì, khuôn mặt trắng tinh nhỏ nhắn bỗng trở nên đỏ rực, vội vàng túi đầu, khẽ cắn chặt đôi môi kiểu diễm đỏ mọng, dáng vẻ hoang mang rối loạn, thật khiến cho người yêu mến. Được chứ? Tiêu Phàm xoa xoa mái tóc vàng của cô, khẽ mỉm cười. Có lẽ đây chính là căn nhà thứ hai có ý nghĩa thật sự của A ở Lệ Nạ. Ngôi nhà của thời thơ ấu cách cô đã quá xa vời, trong ấn tượng đã sớm mơ hồ không rõ. Tuy rằng Tiêu Phàm rất rõ ràng, tương lai của A ở Lệ Nạ sẽ không bằng phẳng an nhàn như vậy, nhưng ít nhất hiện tại, có thể cho cô một chút vui vẻ. Vì phần vui vẻ này, Tiêu Phàm không bận tâm bỏ ra nhiều tiền, bỏ ra chút thời gian. Không phải chỉ là do môn quy của vô cực môn hành thiện tích đức. Tiêu Phàm bản tính chính là như vậy. Chính vào lúc này, điện thoại của Tiêu Phàm reo lên. Xin chào. Tiêu Phàm sao? Ta là Nhiêu Vũ Đình gì Nhiêu? Tiêu Phàm vội vàng nói. Gì Nhiêu? Nhiêu Vũ Đình cười khổ một tiếng nói. Không được tốt. Ta bây giờ đang ở trên đường cao tốc đến Thiết Môn. Vừa rồi xảy ra tai nạn, xe của ta bị đâm bay rồi. Tim Tiêu Phàm liền trầm xuống, vội vàng hỏi. Gì Nhiêu, những người khác không có xảy ra thương vong chứ? Về phần an nguy của Nhiêu Vũ Đình, không cần phải hỏi lại, đây không phải đang gọi điện thoại cho hắn sao. Lái xe bị thương rồi, bị rơi ở trong rãnh, thế nhưng nhìn tình hình, không phải quá nghiêm trọng. Nhiêu Vũ Đình đã chấn định lại. A, vậy là tốt rồi, cháu một mực đang lo lắng đây. Những lời này của Tiêu Phàm vẫn là xuất phát từ nội tâm, hắn giao cho Nhiêu Vũ Đình chiếc nhẫn kia, là báu vật tùy thân đeo trên người của đại năng thời minh, bản thân nó chính là một pháp khí rất đặc biệt, chỉ cần Nhiêu Vũ Đình đeo trên người. Nhất định có thể tránh được kiếp nạn lớn. Chỉ có điều những người đồng hành khác thì không đảm bảo rồi. Hiện tại nghe tin mọi người không sao, Tiêu Phàm tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Tiêu Phàm, chiếc nhẫn kia. Nhiêu Vũ Đình bỗng nhiên hạ giọng, giọng điệu cũng trở nên vô cùng chần chừ do dự. Vừa rồi nếu không phải chiếc nhẫn kia kịp thời cảnh báo, hôm nay quả thật quá nguy hiểm rồi. Đương nhiên, nếu không phải bà bỗng nhiên yêu cầu dừng xe, dường như cũng sẽ không xảy ra tai nạn. Thế nhưng kết hợp với lời nhắc nhở của Tiêu Phàm hai ngày trước với bà, trong lòng Nhiêu Vũ Đình không nghĩ như vậy, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải người mù mờ, bằng không làm sao có thể trùng hợp như thế. Bà không đeo chiếc nhẫn kia, có lẽ xe tải lớn cũng sẽ không đâm phải chiếc xe Audi mà bà đang ngồi, thế nhưng tai nạn xe cộ trên đường cao tốc vô cùng kỳ quái, đương nhiên không chỉ có một loại này. Xe tải lớn không đâm chúng, không có nghĩa là một chuyến đi này của bà có thể bình an vô sự. Dĩ nhiêu, chiếc nhẫn không cần tìm nữa rồi. Tiêu Phàm nhẹ giọng nói, pháp khí đã chịu nạn thay, tìm thấy cũng chỉ là một đống ngọc vỡ. Vậy, tiếp theo làm thế nào? Xem ra Nhiêu Vũ Đình thật sự bị dọa hết hồn rồi. Bà thật sự không dám khẳng định, tiếp theo có xảy ra chuyện không ngờ khác gì hay không? Dĩ Nhiêu, đã không sao rồi, dì yên tâm đi. Vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Nhiêu Vũ Đình thì thào nói, thở phào một hơi. 156 tai nạn xe có 220927 hở tờ mở lờ. 156 tai nạn xe có 220927 hở tờ mở lờ. Chương 157, lời mời. Màn đêm buông xuống, hội tư nhân hoa nhải cũng sáng lên ngọn đèn ấm áp. Gần đây, loại hội sở tư nhân này đang rất thịnh hành, trở thành nơi tụ hội đầu tiên được lựa chọn của các nhân vật nổi tiếng ở thành Bắc Kinh, nguồn khách hàng từ khách sạn lớn phân luồng qua đây không ít. Khách sạn lớn đem đến cho người ta cảm giác luôn quá chính thống quá trình tự hóa rồi, rất khó tìm được cảm giác ấm áp như ở nhà. Hội sở tư nhân sở dĩ nhanh chóng nổi lên, chính là ở 10 phần công phu trên dưới hai chữ ấm áp. Đương nhiên, mức độ sang trọng của trang trí nội thất bên trong cũng không dưới cấp sao của khách sạn lớn. Hội sở hoa nhài trong các hội sở tư nhân ở thành Bắc Kinh là khá có danh tiếng, cũng rất đặc sắc. Đặc sắc lớn nhất của hội sở hoa nhài có 3 loại, thứ nhất là các loại hoa thơm cỏ lạ đặc biệt nhiều. Người sáng lập hội sở bỏ ra rất nhiều công sức thu thập rất nhiều các cây các hoa có tiếng tăm, trồng ở bên trong hội sở. Có người đùa nói, bên trong hội sở hoa nhài, cho dù là một cây cỏ bình thường nhất cũng là có lai lịch. Thứ hai là đồ ăn phòng riêng được làm rất bài bản, tay nghề của đầu bếp không giống người thường. Đặc điểm thứ ba lại càng có ý nghĩa, ở tên của ông chủ hội sở. Ông chủ của hội sở hoa nhài, tên là Chu Đại Thường. Thật không biết cha của ông ta lúc đầu não là nghĩ như thế nào, hoặc là thổi một cái như thế. Sau đó liền hoa Mỹ gọi là Chư Đại Tràng, ruột của heo, tiếng Trung hai tên này đồng âm với nhau. Hơn nữa càng làm người ta rơi mắt kính chính là, con trai của Chu Đại Thường gọi là Chu Tiểu Thường. Nói cách khác, bệnh đầu óc động kinh này là có thể truyền nhiễm, thế hệ này lây sang thế hệ khác. Lại không biết, con trai của Chu Tiểu Thường tương lai lại gọi là gì, lẽ nào lại gọi là Manh Tràng, ruột thừa. Cha con Chu Thị không những là ông chủ của hội sở tư nhân hoa nhài, mà còn là đầu bếp chính. Không uổng công cha con hai người đặt tên phong cách như vậy, tay nghề chính là cực kỳ tiêu chuẩn. Nhiều Vũ Đình là khách quen của hội sở hoa nhài, là người có được tấm thẻ kim cương cao cấp nhất. Nhiều Vũ Đình tự mình mời khách ăn cơm, nếu như là bạn bè riêng, bình thường đều là ở hội sở hoa nhài. Chỉ có khách công vụ mới sắp xếp ở khách sạn. Đi vào hội sở hoa nhài, bất kỳ lúc nào đều xuất hiện hoa thơm cỏ lạ, ngửi mùi hoa thơm nhẹ nhẹ sảng khoái. Giản Tú Hoa không kìm được chật lưỡi tán thưởng. Hội sở này quả thật không tệ. Hội sở hoa nhài thời gian khai trương cũng không quá dài, Giản Tú Hoa cũng là lần đầu tiên tới đây dùng cơm. Với đại đa số hội sở tư nhân giống nhau, hội sở hoa nhài cũng là thi hành chế độ hội viên, không phải là hội viên của hội sở hoa nhài, thân phận có cao đến đâu, tiền có nhiều đến đâu, cha con Chu Đại Thường Chu Tiểu Thường vẫn là lượng thứ không tiếp đãi. Phí hội viên ở hội sở hoa nhài nằm trong top 3 trong các hội sở ở thành Bắc Kinh. Đối với mức lương bình thường mà nói, phí hội viên một năm ở hội sở hoa nhụy chỉnh là một con số thiên văn. Tiêu Trạm làm quan thanh liêm, Giản Tú Hoa cũng không có kiêm chức, đơn cử tiền tài mà nói, Giản Tú Hoa trong số nữ chủ nhân nhà quyền quý ở thành Bắc Kinh được xem là giai cấp vô sản. Vụ tai nạn xảy ra thình lình kia, cắt đứt hành trình thiết môn của Nhiêu Vũ Đình. Sau khi cảnh sát giao thông tới hiện trường, Nhiêu Vũ Đình đơn giản nói lại một chút tình hình, ngay sau đó quay về Bắc Kinh, lập tức gọi điện thoại cho Giản Tú Hoa. Mời hai mẹ con bà và Tiêu Phạm đến hội sở hoa nhài dùng cơm tối. Tại hiện trường vụ tai nạn, Nhiêu Vũ Đình không quan tâm đến sự ngăn cản của cảnh sát giao thông, kiên trì tiến vào trong chiếc xe đã bị hủy không còn chút hình dáng nào, tìm cho ra chiếc nhẫn ngọc bích kia. Thời điểm nhìn thấy chiếc nhẫn, Nhiêu Vũ Đình lại thêm một lần nữa sửng sốt. Chiếc nhẫn ngọc vẫn yên tĩnh nằm ở trên ghế sau của chiếc Audi, bể thành hai nửa. Miếng ngọc phỉ thúy xanh lục đã biến thành màu lục ảm đạm không ánh sáng. Nhiêu Vũ Đình giật mình không phải là cái này. Bà kinh ngạc chính là, chiếc nhẫn ngọc rõ ràng không phải vì va chạm tổn thương mà chính là hoàn toàn từ bên trong chỉnh tề vỡ làm hai mảnh, giống như là chiếc nhẫn tự nứt ra. Va chạm kịch liệt như vậy, không ngờ lại không làm lệch vị trí chiếc nhẫn, vẫn ở trên chỗ ngồi phía sau. Đương nhiên, cũng có thể giải thích như thế này, lực va đập cực lớn, làm cho chiếc nhẫn bay ra ngoài, ở tấm thành đằng sau ghế trước đâm vỡ thành hai mảnh, trùng hợp thế nào lại bắn về trên ghế sau. Nhưng đem cả sự việc nối lại với nhau để suy nghĩ. Nhiều Vũ Đình bất luận thế nào đều không tin loại trùng hợp này. Toàn thân Nhiều Vũ Đình trong nháy mắt chợt truyền đến một cơn lạnh toát. Đến buổi tối, sự việc đã qua được mười mấy tiếng, Nhiều Vũ Đình hiển nhiên hoàn hồn trở lại, lại khôi phục thành quản lý trưởng Nhiều phong độ nho nhã, đoan trang cao quý. Thế nhưng thái độ của bà với Giản Tú Hoa rõ ràng càng thêm thân mật vài phần. Chị, đầu bếp lớn của nơi này tay nghề không tệ, rất hợp với khẩu vị của em. Chị sau này có thời gian, có thể thường xuyên đến đây ăn cơm. Bọn họ ở đây cũng có làm đẹp đấy. Nhiều Vũ Đình mỉm cười nói, thuận tay đưa cho Giản Tú Hoa một tấm thẻ. Chị, đây là thẻ hội viên của bọn họ. Giản Tú Hoa giật mình kinh hãi, liên tục khoát tay cự tuyệt, nói. Vũ Đình, cái này không thể được, ta không thể cầm tấm thẻ này. Bà mặc dù là lần đầu tiên đến hội sở hoa nhài, thế nhưng nhìn thấy dáng điệu này, trong lòng sáng rõ như gương, chi phí của hội sở này tuyệt đối không nhỏ, tấm thẻ hội viên này của Nhiêu Vũ Đình, chỉ sợ giá trị không xa xỉ, ít nhất cũng phải mấy trăm nghìn tệ. Một ân tình lớn như thế này, không thể tùy tiện cầm. Chị, chúng ta chị em bao nhiêu năm rồi, chị còn khách khí thế này với em. Nhiêu Vũ Đình cười, cứng rắn đem thẻ hội viên nhét vào trong tay Giản Tú Hoa. Tiêu Phàm liền cười. Nhiêu Vũ Đình quả nhiên là người phụ nữ mạnh mẽ, so với nữ chủ nhân nhà gia thế bình thường hoàn toàn không giống nhau. Tác phong hành sự rõ ràng 10 phần là tác phong của giới quan trường. Bà muốn cảm tạ là Tiêu Phàm, thế nhưng Tiêu Phàm không thiếu tiền. Đừng nhìn Tiêu Phàm hai ngày trước nói nhẹ nhàng bâng quơ, nói là chút ý mân mê. Thế nhưng một món đồ nhỏ rút ra có thể đổi một chiếc xe Mercedes-Benz đem về, tấm thẻ này đưa đến tay Tiêu Phàm, quả thực chính là của ít lòng nhiều rồi. Tặng cho Giản Tú Hoa là thích hợp nhất. Dù sao bà và Giản Tú Hoa cũng là chị em thân thiết nhiều năm, đối với tình hình của Giản Tú Hoa hiểu biết rất rõ ràng. Mẹ, dì Nhiêu có ý tốt, mẹ cũng không nên từ chối nữa. Tấm thẻ hội viên về sau con sẽ phụ trách nạp tiền. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Hắn quan tâm không phải là tấm thẻ hội viên, quan tâm chính là động tác này của Nhiêu Vũ Đình. Trên ý nghĩa nào đó, Nhiêu Vũ Đình có thể đại diện cho Lão Phương gia, ít nhất có thể đại diện cho chồng của bà, chủ nhiệm Phương Lê. Đây mới chính là mục đích của Tiêu Phàm. Lực che đậy thiên cơ trên người ông cụ quá nặng, Tiêu Phàm hoàn toàn không có cách nào nhìn ra manh mối nào. Cái này thực ra hiển thị rất rõ ràng ra sự rơi xuống của Tiêu Phàm trên cảnh giới tướng thuật. Luyện chế Càn Khôn Đại Hoàn Đan thất bại trong gang tấc, Tiêu Phàm bị thương rất nặng, bất đắc dĩ phải trải qua kiếp nạn hồng trần. Hạo nhiên chân khí tổn thương, hoặc là có thể mượn dùng ngoại lực và các vị thuốc nhanh chóng khỏi hẳn, không cần lâu liền có thể tu lại cảnh giới đại viên mãn. Thế nhưng rất xuống từ trên cảnh giới thuật pháp, thì không thể dễ dàng tu luyện trở lại như vậy. Chẳng những cần có thời gian, còn cần cơ duyên nhất định. Tình hình của ông cụ không chắc chắn, cũng là biểu thị tiền đồ của lão Tiêu gia vẫn là cái chưa biết. Tiêu Phàm chỉ có thể nhúng tay từ trình tự bình thường, ở những năm sinh thời của ông cụ, tận lực làm cho Tiêu gia lớn mạnh và lấy Tiêu gia làm trụ cột thực lực của đại môn phái. Có thực lực lớn mạnh làm hậu thuẫn, tính toán tuổi thọ của ông cụ không vĩnh viễn, buông tay đi Tây Thiên, lão Tiêu gia cũng có thể ngăn cản được áp lực và ám tiễn bất ngờ đâm đến từ các phía. Lão Phương gia tuyệt đối xứng đáng là thế gia hảo môn lỗi lạc. Nghe con trai nói như vậy, Giản Tú Hoa cũng không từ chối nữa, cười đem tấm thẻ hội viên đặt vào ví đem theo bên người, ánh mắt hướng về phía Tiêu Phàm, không còn là oán trách của hai ngày trước. Lộ ra một bộ mặt đầy thể diện. Nhiều Vũ Đình tính tình tâm cao khí ngạo, Giản Tú Hoa rất rõ ràng. Trong ấn tượng của Giản Tú Hoa, đây vẫn là Nhiều Vũ Đình lần đầu tiên mời vãn bối dùng cơm. Đến đây, chị, Tiêu Phàm, chúng ta vào bên trong ngồi đi. Phòng ăn của hội sở hoa nhài được thiết kế cổ kính, có sự thức tha của đỉnh viện Giang Nam, cũng có hương vị của lâm viên hoàng gia, xem là một thể hỗn hợp. Phương Do Mỹ đi theo sau lưng mẹ, đôi khi liếc về phía Tiêu Phàm. Thế nhưng ánh mắt của tiểu nha đầu có chút cổ quái, mang theo chút trào phúng và hoài nghi nói không ra lời, thậm chí còn có chút chán ghét. Nhưng lại không biết trong lòng dạ hẹp hòi của cô bệ ruột cục đang nghĩ cái gì. Quản lý Trường Nhiêu, chào bà. Một người đàn ông mập mạp tuổi chừng 50 tiến lên liên tiếp, mặc bộ áo ngắn màu trắng của nhà bếp, cười ha ha chào hỏi Nhiêu Vũ Đình. Chu Tổng, chào ông. Nhiêu Vũ Đình mỉm cười ứng đối. Giản Tú Hoa có chút kỳ quái. Không hiểu tại sao Nhiêu Vũ Đình và một vị đầu bếp béo lại quen thân như thế. Chị, vị này chính là Chu Tổng, Chu Đại Thường. Hội sở hoa nhài là do ông ta mở. Ông đồng thời cũng là đầu bếp đặc biệt bậc một, món do khách quan trọng trong hội sở đặt đều là do Chu Tổng đích thân xuống bếp. Chu Tổng, giới thiệu với ông một chút, đây là chủ nhiệm Giản Giản Tú Hoa, đây là phó trưởng phòng Tiêu, Tiêu Phàm. Khi giới thiệu, hiển nhiên là xưng hô chức vụ. Trong hội sở tư nhân ở thành Bắc Kinh, chức vụ tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị gì đấy, thực tế cũng không nổi tiếng như thế nào, làm cho người ta rất dễ liền đánh đồng bọn họ với dê béo. Mà một vị trưởng phòng hành chính lớn của Bắc Kinh lại tuyệt đối được xem là một nhân vật, bao nhiêu chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc đều phải cầu cạnh người ta, nhìn sắc mặt của người ta để hành sự. Chào bà, Giản chủ nhiệm. Chào ngài, phó trưởng phòng Tiêu. Hoan nghênh đại gia đến hội sở hoa nhài, thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Chu Đại Thường vội vã nhún mình chào hỏi Giản Tú Hoa. Tiêu Phàm, vị chủ tịch Chu kiêm đầu bếp đặc biệt cấp một người tổ ản thân đều tròn vo, miệng luôn cười, giống Đức Phật Di Lặc, diện mạo cũng tương đối thật thà chất phác, không khiến cho người ta chán ghét. Từ lời giới thiệu của Nhiêu Vũ Đình, Chu Đại Thường cũng rất nhạy bén ý thức được, hai vị này tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Nhiêu Vũ Đình có hậu thuẫn như thế nào, Chu Đại Thường ít nhiều cũng biết một chút. Rất nhiều khách đến hội sở hoa nhài, đều đối với Nhiêu Vũ Đình cực kỳ cung kính. Hiện tại Nhiêu Vũ Đình gọi Giản Tú Hoa là chị. Rõ ràng là một loại tôn xưng nào đó, không hề nghi ngờ, xuất thân của hai vị này không dưới nhiều vũ đỉnh. Giản Tú Hoa mỉm cười khách khí đôi câu. Tiêu Phàm vươn tay, bắt tay Chu Đại Thường một chút. Chu Đại Thường bàn tay cực kỳ đầy đặn, thịt xếp lớp, thế nhưng so với đại đa số đầu bếp lại không giống nhau. Bàn tay của Chu Đại Thường cực kỳ khô ráo, lại càng không dính mỡ, khi bắt tay, vô cùng trầm ổn có lực, không giống đa số người béo, bắt tay với người khác cảm giác mềm nhũn. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười. Quả nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản. Dưới sự dẫn đường của Chu Đại Thường, dẫn đám người nhiều vũ đỉnh tiến vào một phòng ăn riêng, cửa sổ mở ra, ngoài cửa sổ chính là từng khóm hoa nhài, đóa hoa nở rộ trắng muốt, hương hoa xông vào mũi, khiến cho người ta tinh thần sảng khoái. Nhiều vũ đỉnh cũng không nhường Giản Tú Hoa và Tiêu Phàm, trực tiếp chọn vài món ăn. Bà là khách quen của nơi này, biết món nào là món kinh điển nhất, cũng không cần phải khách khí nữa. Tối hôm nay vốn dĩ cũng không phải là vì đến dùng cơm. 157 loi ngoi 222180 hở tờ mờ lờ. 157 loi ngoi 222180 hở tờ mờ lờ. Chương 158, anh suy đoán một chút, khi nào thì tôi gặp xui xẻo. Chu Đại Thường đích thân xuống bếp, lấy lại tinh thần, rất nhanh mấy món ăn gia đình đã được đưa lên. Giản Tú Hoa cười nói, ôi, món trứng gà chiên này thật thơm. Tất cả đều là món ăn gia đình ngày thường, ngay cả một món ăn cao lương mỹ vị cũng không nhìn thấy. Nhiều Vũ Đình mỉm cười nói, đến hội sở hoa nhài chính là nhằm vào món ăn gia đình do cha con Chu ra làm, rất bài bản, có thể đem món ăn đơn giản nhất làm ra hương vị tuyệt hảo nhất, đó mới thực là đầu bếp lớn. Giống như đĩa cật heo xào áp chảo này, đầu bếp khác chế biến ra, khiến người khác cảm giác chính là một đĩa cật xào qua lửa. Chu Đại Thường chế biến ra, chính là cật heo xào áp chảo. Cật heo xào áp chảo, rau thịt xào, trứng chiên. Đồ ăn như vậy ở khách sạn khác, nhiều Vũ Đình không bao giờ ăn, càng không chọn món đó. Bà vô cùng chú ý đạo dưỡng sinh, nội tạng động vật rất ít khi ăn. Nhưng ở hoa nhài, lại chuyên chọn những món ăn này. Tiêu Phàm cười nói, thần kỳ trong chỗ tầm thường, mới thật sự là thần kỳ. Chính là đạo lý này. Nhiều Vũ Đình gật gật đầu, lập tức lại cảm thán một tiếng. Vũ Phàm, cháu cũng là thật sự thần kỳ. Tiêu Phàm cười, khoát khoát tay nói, dĩ nhiêu, quá khen rồi. Mệnh lý tướng học và toán học là giống nhau, đều xem là học vấn của tổ tông, lưu truyền mấy nghìn năm. Vẫn luôn là có đạo lý. Một số hiện tượng quả thực tương đối kỳ diệu, dựa vào trình độ khoa học của chúng ta hiện nay, rất khó để đưa ra giải thích hợp lý. Thế nhưng không thể biểu thị loại hiện tượng này là mê tín phong kiến, chân tướng vẫn luôn trong quá trình khám phá không ngừng. Nhiều Vũ Đình nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng thế, một số chuyện nếu như không thực sự xảy ra bên cạnh bản thân mình, có thể rất nhiều người sẽ không tin, xem ra quan điểm của ta vẫn phải thay đổi một chút. Phương Do Mỹ liền có chút giật mình liếc mắt nhìn mẹ một cái. Trong trí nhớ của cô, Nhiều Vũ Đình là một người vô cùng cố chấp, rất ít người có thể thay đổi quan điểm của mẹ, thậm chí ngay cả cha của Phương Do Mộ là Phương Lê cũng rất khó làm được. Hiện tại không ngờ ở trước mặt Tiêu Phàm lại có thể nói ra những lời này. Trước ánh mắt kinh ngạc của con gái, Nhiều Vũ Đình hiển nhiên không thèm quan tâm đến, bưng lên một ly nước trà, nói, chị, Tiêu Phàm, em không thích uống rượu cho lắm, lấy trà thay rượu, chúng ta chạm ly một chút. Giản Tú Hoa cười nâng ly trà lên, Tiêu Phàm cũng nâng ly trà. Mọi người chạm ly một chút, cũng không nói lời nào. Nhiều Vũ Đình có thể làm được như thế này, đã là vô cùng lợi hại rồi. Ý cảm tạ đều ở trong lời không nói, có những lời không cần thiết phải nói ra, bằng không liền trở nên bình thường rồi. A, khoan đừng nói, món trứng chiên này quả thật rất ngon. Giản Tú Hoa thử một miếng trứng chiên, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, tán thưởng. Nhiều Vũ Đình cười nói, nơi này à, không thể thường xuyên đến, nếu không rất khó khống chế cái miệng. Khẩu vị của em đều đã được nuôi dưỡng hư rồi. Xem như là đánh giá tốt nhất đối với tay nghề của Chu Đại Thường. Phương Do Mỹ không uống trà, gọi một lon nước ngọt, thỉnh thoảng uống một ngụm, tinh lực vẫn đặt trên điện thoại. Thế nhưng vẫn thừa dịp không ai chú ý, liếc Tiêu Phàm một chút, dường như muốn tìm ra sơ hở của Tiêu Phàm. Có đánh chết tiểu nha đầu cũng không tin, Tiêu Phàm biết tiên đoán, còn có thể tiên đoán cực kỳ chuẩn. Tất cả đều là trò siếc gạt người. Nếu có thể vạch trần hắn, đó mới thú vị, đến lúc đó nhìn hắn sẽ là sắc mặt như thế nào. Mẹ cũng thật là, ngày thường anh minh như thế, thế nào lại bị người này đùa cợt. Coi tư thế kia, thật đúng là giả thần giả quỷ, trở thành nhân vật khó lường. Động tác nhỏ của Phương Do Mỹ, làm sao có thể vượt qua đáy mắt của Tiêu Phàm, chỉ làm như không biết. Lúc này, Tiêu Phàm vẫn là thật sự không rảnh đi cân nhắc tâm tư của cô bé. Tiêu Phàm, nói xem, cháu muốn tìm một đối tượng như thế nào? Nhiều Vũ Đình cười hỏi, mang theo một chút giọng điệu trêu chọc. Cái này rất bất ngờ, trước mặt vạn bối thế gia, nhiều Vũ Đình thông thường đều cực kỳ coi trọng thể thống. Tiêu Phàm cười cười, nói. Dĩ nhiêu, chuyện này cháu vẫn chưa nghĩ xong, nói thật với dì, cháu bây giờ vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý cho việc kết hôn. Ừm, lời nói này thật có trình độ, chưa có dự định kết hôn, thế nhưng nói chuyện yêu đương, trò chơi hồng trần vẫn là có thể. Ta nói con trai các ngươi làm sao đều là một ruột này. Có thể đổi mới một chút không, có trách nhiệm một chút được không? Không đợi nhiều Vũ Đình mở miệng, Phương Do Mỹ liền trợn mắt, rất khinh thường nói, khuôn mặt đều là thần sắc khinh miệt. Nhiều Vũ Đình sáng giọng, Do Mỹ, lại nói linh tinh, không có tôn ti trật tự gì cả. Anh Tiêu Phàm cũng không là học sinh trung học, con nghĩ giống như bạn học của con, là một tiểu nam sinh hay sao? Tiểu nam sinh thì làm sao? Tiểu nam sinh chí ít đơn thuần, chân thành, sẽ không giả thần ba không lừa gạt người khác. Phương Do Mỹ một chút cũng không chịu nể mặt mũi, xem bộ dạng, cô vốn dĩ muốn nói giả thần giả quỷ. Suy xét đến Giản Tú Hoa đang ngồi, cuối cùng dừng cương trước bờ vực, đem lời nói trong miệng nuốt xuống, đổi lại một câu tính đả kích không mạnh như thế nữa. Nhiều Vũ Đình đối với cô con gái bảo bối này cũng thực có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cười xin lỗi nói. Chị, Tiêu Phàm, chớ để ý nhé, nha đầu này chính là tính cách này, nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện không suy nghĩ. Giản Tú Hoa rộng lượng nói. Không sao, không sao, Tiểu Mỹ vẫn là một đứa trẻ mà, lời trẻ con không kiêng kỵ, không kiêng kỵ. Vốn dĩ nhiều Vũ Đình phê bình cô nói chuyện không có đầu óc, Phương Do Mỹ cực muốn phản bác, nhưng vẫn là e dè mặt mũi của Giản Tú Hoa, khẽ hừ một tiếng. Lại vùi đầu vào chơi điện thoại. Trong mắt cô, những món ăn gia đình mà nhiều Vũ Đình, Giản Tú Hoa khen không dứt này cũng chỉ tầm thường. Tiểu cô nương ở độ tuổi này như Phương Do Mỹ, rất nhiều người được đặt danh hiệu thùng cơm, thế nhưng thùng cơm và heo ăn là hai chuyện. Thùng cơm chú ý số lượng, để ý nếm thử các loại đồ ăn không giống nhau, thế nhưng tuyệt đối không nghiên cứu khẩu vị. Khẩu vị là những người có tuổi hoặc những ẩm thực gia heo ăn mới để ý tới. Ha ha, chị, Tiêu Phàm vẫn là có chút non trẻ. Nhiều Vũ Đình cười nói, tìm cho Tiêu Phàm một lối thoát. Giản Tú Hoa liền có chút mặt mày ủ rũ nói. Ai nói không phải chứ? Tiểu Phàm những năm này đều chỉ chuyên tâm nghiên cứu học vấn, nhân tình thế thái có chút không hiểu. Tiêu Phàm thầm buồn cười. Trong miệng của mẹ, những thứ đồ thần thần quỷ quỷ kia bỗng nhiên lại trở thành học vấn rồi. Chuyển biến rất không tệ. Nói đến cũng là bình thường, học vấn này thế mà lại cứu được nhiều Vũ Đình một mạng, vẫn không thể nói là học vấn bình thường, phải là đại học vấn. Học vấn có thể cứu người, có thể cứu đời, đương nhiên là đại học vấn. Thế này đi, Tiêu Phàm, dì Nhiêu cho cháu kỹ lưỡng xem xét một chút, theo ý kiến của mẹ cháu, diện mạo đoan trang, tính cách dịu dàng, ý của cháu như thế nào? Nhiêu Vũ Đình biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, nói. Được, vậy tất cả đều nhờ cậy dì Nhiêu rồi. Đối với việc giới thiệu đối tượng, xem mắt như thế này, bản thân Tiêu Phàm hiển nhiên sẽ không thật sự có hứng thú. Có điều nhìn tư thế sốt ruột như ngồi trên đống lửa, hận không thể có cháu bế ngay mai của mẹ, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể đồng ý với ý tốt của Nhiêu Vũ Đình. Dù gì thì có nhìn chúng hay không, có lấy về nhà làm vợ hay không, quyền chủ động là ở trong tay mình. Nếu đã phải trải qua kiếp hồng trần, phải giúp tổ phụ đưa lão Tiêu ra phát triển lớn mạnh, những việc này vẫn là trốn không nổi. Vòng tròn của thế gia hảo môn lớn như vậy, những điều được coi trọng cũng không ngoài chuyện phú quý mãn đường, con đàn cháu đống. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ. Chị, tối nay không có kế hoạch gì gấp gáp chứ? Dịch vụ làm tóc làm đẹp của bọn họ ở đây vẫn xem là tốt, hay là chúng ta đi thử? Dùng cơm xong, Nhiêu Vũ Đình cười đưa ra lời mời. Đại ơn cứu mạng vẫn không thể đơn giản ăn một bữa cơm là xong, Nhiêu Vũ Đình, theo lý biểu hiện càng thêm khách khí một chút. Hơn Nọa Phạ và Giản Tú Hoa vốn dĩ cũng là bạn thân, những năm này thường xuyên đi làm cùng với nhau. Được chứ, vậy thì đi thử một chút. Giản Tú Hoa hiển nhiên sẽ không chối từ. Mặc dù bà ngày thường cũng không quan tâm lắm đến chuyện chính trị, thế nhưng xuất thân thế gia, gả vào nhà quyền quý, mấy chục năm mưa dầm thấm đất, nộ tính và hiểu biết với chính trị, không phải là thứ mà nữ chủ nhân gia đình bình thường có thể so sánh. Nhìn thấy Tiêu Phàm trong một câu, Nhiêu Vũ Đình thái độ thân mật, đương nhiên phải thừa cơ hội này, tiến thêm một bước phát triển cảm tình với Nhiêu Vũ Đình, liên kết Tiêu gia và Phương gia chặt chẽ lại với nhau. Tiêu Phàm, cháu có thích đánh bảo lĩnh không? Nhiêu Vũ Đình lại hướng về phía Tiêu Phàm hỏi. Thích ạ. Tiêu Phàm hàm ý cười nói. Kỳ thật hắn chưa từng chơi bạo lĩnh, thế nhưng biết quy tắc. Trường giáo chân nhân vô cực môn ngày thường mặc dù chuyên tâm nghiên cứu thuật pháp, chung quy vẫn không phải là ngăn cách với môi trường sinh hoạt. Hắn đồng thời còn là cháu đích tôn trưởng của Lão Tiêu gia, một số hoạt động giải trí thế tục vẫn là có nghe biết đến. Vậy được, Tiểu Mỹ cũng thích chơi bóng. Hai đứa đi đánh vài hiệp đi. Chúng ta có thể cần tốn chút thời gian. Vâng. Tiêu Phàm vẫn khiêm nhường lễ độ. Được. Vậy chúng ta đi tới bộ phận chăm sóc sắc đẹp. Trung tâm thể hình ở bên trái, Tiểu Mỹ biết đường đi đấy. Mẹ, hai người mau đi đi, con đâu phải là trẻ con. Phương Do Mỹ có chút không kiên nhẫn nói. Con không phải trẻ con thì là gì, chẳng lẽ là người lớn sao? Nhiều Vũ Đình liền trách mắng một câu. Phương Do Mỹ ưỡn ưỡn ngực, đừng nhìn cô tuổi còn nhỏ, quy mô bộ ngực vẫn là tương đối khả quan, đường cong cao ngất. Ý này chính là nói, mẹ nhìn xem con là trẻ con hay là người lớn. Nhiều Vũ Đình có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng chẳng muốn tiếp tục giáo huấn con bé, cùng với Giản Tú Hoa đi tới bộ phận chăm sóc sắc đẹp. Mắt thấy hai vị mẫu thân rẽ qua hành lang nhìn không thấy rồi, Phương Do Mỹ lập tức lấy hai tay ôm ngực, trừng đôi mắt to tròn lấp lánh, cười lạnh nói. Phó trưởng Phong Tiêu, anh thật đúng là một đại lưu manh. Tiêu Phàm làm gì sẽ so đo với tiểu cô nương này? Cười cười nói. Đi thôi. Đi chơi bảo lình thôi. Đứng lại. Tiểu cô nương gào to một tiếng, tiếp tục trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, khắp mặt đều là vẻ mặt không tin tưởng. Lúc này, cô làm gì có tâm tư đi đánh bảo lình cái gì chứ? Tiêu Phàm quả thực đứng lại, trong miệng ngậm ý cười nhìn cô, trong mắt đều là biểu hiện bất đắc dĩ của anh trai dành cho em gái càng quái. Phương Do Mỹ tiếp tục hai tay ôm ngực, vây tới vây lui quanh người Tiêu Phàm, đánh giá cao thấp. Anh nói xem, anh rốt cuộc là làm thế nào để che đi? Hay vốn dĩ là anh tính kế? Tiêu Phàm lắc đầu, hơi buồn cười, nói. Cái này cũng có thể tính kế ư. Tính kế cho xe tải trên đường cao tốc đâm bay chiếc Audi của nữ chủ nhân Phương gia. Thật không biết trong quả đầu dưa của tiểu nha đầu này nghĩ những gì. Cô bé dường như cũng cảm thấy mình nói lời này có chút ngang ngược vô lý, trong mắt nhanh như chớp đảo qua đảo lại, nói. Được, anh muốn tôi tin tưởng đây là ảnh ti hiền đoán, vậy anh tiên đoán một chút, tôi lúc nào sẽ gặp đen đủi. Được. Đợi một chút đi đánh bạo lĩnh, chú ý dựa bên trái, đừng dựa bên phải, nếu không sẽ bị thương đó. Tiêu Phàm rất tùy ý nói. 158 anh suy doan một chút khi nào thì toi dê 222181 hờ tờ mờ lờ. 158 anh suy doan một chút khi nào thì toi dê 222181 hờ tờ mờ lờ. Chương 159, anh là yêu quái. Ừm. Phương Do Mỹ lập tức liền trợn tròn đôi mắt to. Anh nói là, một lát nữa tôi sẽ gặp xui xẻo ư. Có tôi đi cùng, sẽ không đâu. Tiêu Phàm mỉm cười nói, giọng điệu lại vô cùng chắc chắc. Theo ý này, anh là thần tiên hạ phàm rồi. Vậy anh có biết bay không? Bay một cái cho tôi xem anh có từ trên trời rơi xuống hay không. Phương Do Mỹ không tự chủ được đối với Tiêu Phàm dùng thuật biện luận trên Internet, trước tiên chính là tự làm chủ, giả thiết ra một khả năng, sau đó dựa vào điểm này, phát huy vô hạn, cuối cùng luận chứng người khác chính là nói hưu nói vượng. Tiêu Phàm cũng không tức giận, cười nói. Có thể chứ. Khi thích hợp, anh sẽ bay cho em xem. Anh vô lại. Mắt thấy Tiêu Phàm luôn không vội vàng, không hấp tấp, không gợn chút sợ hãi, Phương Do Mỹ cũng có chút bất đắc dĩ rồi. Biện luận với người khác, sợ nhất chính là gặp đối thủ như Tiêu Phàm, vĩnh viễn không xung đột chính diện với anh, thể hiện rõ một chút cũng không rằng co với anh. Cãi nhau với người như thế, thật không có sức lực. Ý chí chiến đấu tràn đầy, không tìm thấy chỗ để chút. Vậy được, chúng ta bây giờ đi chơi bóng. Tôi quyết đi bên phải, quyết phải xem, tôi sẽ gặp xui xẻo như thế nào. Được. Tiêu Phàm vẫn là mỉm cười gật đầu. Hừ. Chiếc mũi nhỏ của cô bé nhếch lên, hai tay giấu ra sau lưng. Mười ngón tay đan lại nơi đáy lưng nhỏ xinh, dưới chân mang theo ý nhảy chân sáo, đi thẳng về phía trước, không thèm để ý đến Tiêu Phàm nữa. Mái tóc đen nhánh, giống như làn sóng cuộn lên nhấp nô, phập phồng. Cô bé quả thật rất xinh đẹp, bất kể diện mạo, dáng người đều là tiểu mỹ nhân xếp hàng top 1, chỉ là tính cách có chút không chính thống. Tiêu Phàm cười cười, vô thanh vô tức theo sát ở phía sau cô. Phương Do Mỹ miệng tuy nói cứng, giống như hoàn toàn không tin vào tiên đoán của Tiêu Phàm, khăng khăng đi bên con đường nhỏ phía bên phải. Tuy nhiên trong đôi mắt to lại tràn đầy cảm giác, không kìm được quét mắt nhìn hết thảy xung quanh một lượt. Sợ có thứ gì từ trong khóm hoa bên đường vụ một cái xông ra, khiến bản thân té vào đó. Bóng đêm dần sâu, hai bên con đường mòn trong không gian rừng bên trong hội sở hoa nhài, hoa và cây cảnh xung xuê, theo gió vờn xào xạc. Dưới ánh đèn mờ ảo, biến ảo thành các hình dạng không giống nhau, bốn phía yên tĩnh, trong lòng Phương Do Mỹ thực sự có chút sợ hãi. Cô bé không sợ cái khác, cô sợ ma. Rốt cục. Quán Bảo Lĩnh đang ở trong tầm mắt, nhìn thấy ánh đèn huy hoàng trước cửa và lớp sàn xi măng rộng mở sáng tỏ trước mặt, tiểu nha đầu âm thầm thở phào một cái. Đến cửa của quán Bảo Lĩnh, Phương Do Mỹ mãnh liệt xoay người lại bị dọa cho một trận. Tiêu Phàm là đi đằng sau lưng cô, cách xa nhau không đến một mét. Suốt quãng đường tiểu nha đầu chỉ chăm chăm về phía trước, tuyệt đối không nhìn về phía sau, đỡ phải làm cho tên kia cảm thấy mình đang đợi hắn. Cảm giác, Tiêu Phàm cách cô có chút xa, không ngờ lại dính sát ngay phía sau lưng. Anh. Cái người này, sao lại thế này? Tuổi mèo sao, đi đường một chút tiếng động cũng không có. Phương Do Mỹ lập tức rất tức giận. thiếu chút nữa dọa chết mình rồi. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, không lên tiếng. Phương Do Mỹ bĩu môi, rất khinh thường nói. Này, thế nào vậy? Tôi hiện tại không phải tốt sao? Đều nói anh đang lừa người, anh chính là đại lừa. Cẩn thận. Tiêu Phàm bỗng nhiên nói, tay đưa ra, cô bé vẫn chưa kịp định thần. Bàn tay nhỏ xinh liền bị một bàn tay to lớn mà ấm áp nắm chặt lấy, lập tức một cỗ lực mạnh truyền đến, thân mình bé nhỏ mềm mại không tự chủ được ngã nhào vào lồng ngực của Tiêu Phàm. A, anh làm gì vậy? Cô bé hét dầm lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phía bên trên cửa lớn của quán Bảo Lĩnh rơi xuống một vật đen đen, tưng một tiếng, rơi vỡ nát bên chân của Phương Do Mỹ, gốm sứ và bùn đất xung quanh vẩy ra. Phương Do Mỹ vội vàng không kịp chuẩn bị, lại là một tiếng thét chói tai. Lập tức chui vào ngực của Tiêu Phàm. Thân mình nhỏ bé yêu kiểu, mềm mại mà có đàn hồi, mùi thơm xông vào mũi. Nói rồi, phải đi bên trái, đừng đi bên phải. Tiêu Phàm hạ giọng nói. Trấn tĩnh hồn phách, Phương Do Mỹ mới phát hiện, cái vật đen đen rơi xuống kia là một chậu hoa. Bên trên cửa chính của quán Bảo Lĩnh cùng đặt một dãy hoa cỏ, chậu hoa này liền rớt xuống. Nếu như không phải Tiêu Phàm sớm đã có chuẩn bị, Phương Do Mỹ cũng sẽ bị đập vừa vặn. Nhân viên bảo vệ của quán nghe thấy âm thanh, chạy tới. Vừa nhìn thấy tình hình này, liên tục không ngừng xin lỗi hai người. Sao lại thế này? Các người làm thế nào vậy? Thiếu chút nữa đập chết tôi rồi. Phương Do Mỹ phẫn nộ kêu lên, nhìn lên, cô bé này quả thật rất tức giận. Bị dọa một trận là một chuyện khác, mấu chốt là ở chỗ lại bị Tiêu Phàm che mắt đúng rồi, tiểu nha đầu thực không có mặt mũi. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Nhân viên bảo vệ liên tục nói xin lỗi. Có thể đến hoa nhài tiêu tiền, mỗi một người đều không đơn giản. Không phải là cao quan thì là cường hào, không thì là con cái nhà giàu mới nổi. Những tiểu thư công tử này quả thật đắc tội không nổi, huống hồ đây vốn dĩ cũng là vấn đề của hội sở. Hừ. Ngay sau đó, Phương Do Mỹ mới ý thức được chính mình vẫn đang rúc vào trong ngực của Tiêu Phàm, lập tức xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, liền tức khắc dùng sức ôn cái eo, dãy rùa đi ra, không hề bốc hỏa với nhân viên bảo vệ nữa, nổi giận đùng đùng nhìn thẳng Tiêu Phàm. Giống như tất thể ở đây đều là lỗi của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không để ý đến lửa giận của cô bé, an ủi nhân viên bảo vệ đang hoảng sợ đôi câu, chậm rãi đi vào quán Bảo Lĩnh. Được, tôi xem anh có phải thần tiên hay không. Ngơ ngẩn nhìn bóng lưng không nhanh không chậm của Tiêu Phàm, Phương Do Mỹ nhẹ nhàng đá một chân, lẩm bẩm một câu, chặt chẽ đi theo sau. Quán Bảo Lĩnh của hội sở hoa nhài khá mini, chỉ có 8 đường bóng. Rốt cuộc chỗ đánh bóng chỉ là một bộ phận tạo thành khu tập thể hình mà thôi. Tương đối mà nói, Bảo Lĩnh đối với thể lực yêu cầu rất cao. Bình thường người giàu có quen sống an nhàn sung sướng, thật đúng là không thể chơi nhiều. Nếu khỏe mạnh, cả người đau nhức phải vài ngày mới có thể giảm được, dư vị đó quả thực không dễ chịu. Lúc này đang chơi bóng trong quán Bảo Lĩnh, cũng có mười mấy người, phân thành bốn nhóm, chiếm bốn đường bóng, cạch, tang, đánh với khí thế ngất trời. Đi, chúng ta chơi bóng, anh có biết chơi không? Phương Do Mỹ đi lên cầm một trái bóng nặng 8 tờ UNG màu hồng. Cô vóc dáng cao gầy, dù sao tuổi còn nhỏ. Lại là con gái, thể lực hiển nhiên sẽ không thể so sánh với đàn ông đã trưởng thành. Thế nhưng cô bé hoài nghi Tiêu Phàm, quả thực không phải không có lý. Tiêu Phàm nhìn lên quả thực rất nhã nhặn, sắc mặt tái nhợt, ẩn ẩn mang theo thần sắc có bệnh, một chút cũng không giống dáng vẻ thường xuyên luyện tập. Tôi hiểu quy tắc, chưa từng chơi qua. Tiêu Phàm đúng sự thật mà nói. Vậy à, vậy tôi dạy cho anh nhé. Nhìn này, là cầm bóng như thế này, dùng ngón giữa và ngón áp út, không cần dùng ngón trỏ không đủ lực. Nà, chính là như vậy. Cô bé miệng nói tay làm, chạy lấy đà vài bước, rất tự nhiên, phóng khoáng đưa bóng trong tay ném ra ngoài, tư thế thật vô cùng diễm lệ. Cạch tang một tiếng, đánh ngã 8 cái bình. Trên màn hình điện tử hiển thị 8 điểm. Phương Do Mỹ lần thứ 2 đánh bóng, lại đánh ngã thêm một chiếc bình, được 9 điểm. Thấy chưa? Chính là chơi như vậy đó, quy tắc ghi điểm cũng rất đơn giản, nhìn một cái là biết rồi. Đến đây, anh thử xem, anh dùng loại 12 tờ UNG. Không, dùng loại 10 tờ HUNG đi. Phương Do Mỹ cũng là có ý tốt, lo bóng 12 tờ HUNG Tiêu Phàm căn bản ném không được. Tiêu Phàm cũng không phân bì, nhận lấy bóng xanh 10 tờ HUNG, học theo dáng vẻ của Phương Do Mỹ, chạy lấy đà vài bước, ném bóng ra, kết quả bóng trực tiếp lăn vào đường máng bên cạnh. An dệ dô. Phương Do Mỹ cười khanh khách. Hóa ra anh đúng thật là gà mờ, không biết chơi thì thôi, chúng ta có thể đi chơi cái khác, đánh cầu lông, tennis đều được. Tiêu Phàm cười nói, bình thường đều là học mới biết, không phải sinh ra đã biết, cái này cũng không khó học. Được, chính là lời này, chúng ta học trước một ván, sau khi học xong, chúng ta đấu một chút. Được. Đối với những chuyện không cần gấp gáp, Tiêu Phàm trước sau đều là một loại thái độ hiền hòa này. Vô cực môn mặc dù với truyền thừa chính đạo của tông môn có chút không giống nhau, nhưng giáo lý tu tâm dưỡng tính giúp người làm việc tốt cơ bản là thống nhất. Tiểu Mỹ, em thời gian này chú ý một chút, ở trường đừng nên cãi nhau với người khác. Tiêu Phàm một bên đập bạo lĩnh, một bên thuận miệng nói. A, sóc, An lại muốn lọe tôi nữa hả? Phương Do Mỹ chừng đôi mắt to, đầy vẻ cảnh giác nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười, quả nhiên không nhiều lời nữa. Bên trên hai má của Phương Do Mỹ, một đường vân vàng kéo dài đến trong miệng, trong thời gian sắp tới sẽ dính vào chuyện ăn nói, góc mắt phải hơi mang theo sát khí, chủ thương tổn, thế nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng, Tiêu Phàm cũng không quá gấp gáp. Chỉ là cô gái được chiều chuộng như Phương Do Mỹ, cứ coi như là rách một chút ra, nghĩ đến cũng sẽ rất không thoải mái. Tiêu Phàm ngậm miệng lại, Phương Do Mỹ lại không chịu yên tĩnh, con mắt đen lấy tròn vo chuyển động một chút, đông nhiên cười hì hì nói. Hay là thế này đi, chúng ta đấu một trận. Nếu như anh thắng, tôi liền thừa nhận những điều anh nói có lý. Nếu như tôi thắng, anh phải thừa nhận mình là nói hưu nói vượng, lừa phỉnh người khác, được không? Logic này thực cổ quái, rất tốt, rất vĩ đại. Mệnh lý tướng thuật và thi đấu bảo lĩnh thắng thua lại có thể kéo quan hệ với nhau sao? Ai ngờ Tiêu Phàm vẫn là cười gật đầu, nói một tiếng. Được. Phương Do Mỹ liền nổi hứng lên, con gà mờ nhật phải là đối thủ của Phương Tiểu Thư chứ? Quả nhiên. Phương Tiểu Thư ván đầu tiên liền ra tay không tầm thường, ngay tức khắc liền nhếch cái mũi nhỏ lên, đắc ý nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười, chọn một quả bóng nặng 16 tờ UNG. Phương Do Mỹ lập tức kêu lên. À, anh cẩn thận một chút, cái đó là 16 tờ UNG đó, anh đánh nổi sao? Khi luyện tập, Tiêu Phàm luôn luôn đánh bóng đều là bóng nhẹ 10 tờ UNG. Thử xem một chút. Tiêu Phàm mỉm cười, chạy lấy đà, bóng ra tay, đập vào xoáy mà thẳng tiến lên. Đều trúng. Nạ, vẫn may rất tốt nha, xem tôi đây. Kỹ thuật đánh bóng của cô bé quả thật không tệ, lại đánh được 9 điểm. Tiêu Phàm vẫn là bóng nặng 16 tờ UNG, vẫn là đều trúng. Phương Do Mỹ mở to mắt nhìn, vận may này cũng tốt thái quá rồi, hai phát đều trúng hết. Ai biết tiếp theo đó còn có chuyện gì càng tà đạo hơn. Lần thứ 3 đều trúng. Lần thứ 4 đều trúng. Khi đánh đến phát thứ 6 đều trúng, các khách khác của quán bạo lĩnh, thậm chí cả nhân viên làm việc đều kinh động. Dồn dập bỏ trái bóng của mình, chạy đến đường bóng số 5 xem náo nhiệt. Đều trúng. Đều trúng. Đều trúng. Tổng cộng 12 lần đều trúng. Khi màn hình điện tử hiển thị ra con số tối đa 300 điểm, tất cả mọi người đều ngây người, mở to miệng, không khép lại được. Quán bảo lĩnh trong hội sở hoa nhài trước nay chưa từng có người đánh quá 300 điểm. Thành tích này, xem như có trong trận đấu quốc tế, cũng tuyệt đối là quán quân, bởi vì không có khả năng có số điểm cao hơn thế này nữa. Anh là yêu quái. Phương Do Mỹ chợt hét dầm lên. Mọi người không kìm lòng được liên tục gật đầu, chỉ cảm thấy lời này của tiểu cô nương rất được lòng ta. 159 anh là IEU quay 222182 hở tờ mở lở. 159 anh là IEU quay 222182 hở tờ mở lở. Chương 160, có loại chuyện này sao? Giản Tú Hoa và nhiều vũ đình làm đẹp xong, thần thái hồng hào đi ra, Tiêu Phàm đang cùng hai người đàn ông nói chuyện phiếm. Người đàn ông có tuổi tác lớn, hơn 40 tuổi, sống lưng rất thẳng, tuy rằng mặc thường phục, nhưng trên tóc có một đai, vừa nhìn đã biết chính là thường xuyên đội mũ, thần thái phong độ cũng giống một nhân vật có quyền lực. Vị trẻ tuổi kia, lại là một người mới khoảng 20 tuổi, ăn mặc quần áo khá mộc mạc, mỉm cười đứng ở một bên, nghe Tiêu Phàm và người đàn ông tuổi kia nói chuyện, không hề nói xen vào. Phương Do Mỹ lại là đứng ở nơi cách xa một chút, ngoài dự đoán của mọi người chính là, cô bé lại không hề chơi điện thoại. Mà có rất nhiều hứng thú nhìn Tiêu Phàm, nhìn không ngừng, dường như đang tiến hành nghiên cứu cái gì đó. Nhìn thấy Giản Tú Hoa và nhiều vũ đình, người đàn ông trung niên liền vội vàng tiến lên phía trước, vẻ mặt tươi cười. Chủ nhiệm Giản, quản lý trường Nhiêu. Giản Tú Hoa cảm thấy kinh ngạc. Cục trưởng Quế. Người đàn ông trung niên người xỉn là cha của Tiểu Quế Tử, phó cục trưởng cục thành phố Bắc Kinh, Quế Thanh Thu. Chủ nhiệm Giản, tôi là Quế Thanh Thu. Nhiều vũ đình sóng mắt lưu chuyển, mỉm cười hỏi. Ghé thăm chuyện y ỉ để đọc chuyện mua ngay. Phó cục trưởng Quế, ông là hội viên của hội sở hoa nhài ư. Bố chồng của Nhiêu Vũ Đình cũng là đại lao của hệ thống chính pháp, ông xã Phượng Lê trước mắt cũng đang làm việc ở Ủy ban Chính trị Pháp luật. Quế Thanh Thu là phó cục trưởng xếp tên hàng đầu của thành phố Bắc Kinh, Nhiêu Vũ Đình hiển nhiên cũng là có quen biết. Quế Thanh Thu vội vàng đáp. Quản lý trưởng Nhiêu, tôi không phải là hội viên của hoa nhài, đi cùng với mấy người bạn đến đây ăn bữa cơm, vừa hay gặp phó trưởng phòng tiêu, liền hàn huyên một hồi. Ồ, là vậy à, phó cục trưởng Quế và Tiêu Phàm là bằng hữu ư? Phải rồi, quản lý trưởng Nhiêu. Đối với Nhiêu Vũ Đình, Quế Thanh Thu cực kỳ tôn trọng. Trên thực tế, ông cũng không phải là ngẫu nhiên gặp Tiêu Phàm ở chỗ này, mà là nhận được điện thoại của Tiêu Phàm, đặc biệt chạy tới đây. Tiêu Phàm cần ông chọn thời điểm thích hợp, lộ diện trước mặt Nhiêu Vũ Đình. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Được, được, vậy mọi người tiếp tục nói chuyện đi, tôi xin phép. Nhiêu Vũ Đình không có nói chuyện nhiều với Quế Thanh Thu, ra hiệu với Phương Do Mỹ một chút, liền nói với Giản Tú Hoa. Chị cùng về với Tiêu Phàm, hay là em đưa chị về nhà trước? Giản Tú Hoa cười nói. Chúng ta cùng đi đi, cũng không sớm nữa, Lao Tiêu một mình ở nhà, ta cũng không yên tâm. Được, vậy em đưa chị về trước. Tiêu Phàm, dì Nhiêu xem xét đối tượng cho cháu, nếu như thành rồi, cháu phải mời dì Nhiêu uống rượu mừng đó. Nhiêu Vũ Đình cười nói, giọng điệu vô cùng tùy ý. Đó là đương nhiên rồi, quên ai cũng không thể quên dì là bà mối chứ. Tiêu Phàm cũng mỉm cười đáp. Nhiêu Vũ Đình và Quế Thanh Thu bắt tay một chút, cùng với Giản Tú Hoa, dẫn theo Phương Do Mỹ đi ra ngoài. Phương Do Mỹ nghiêng đầu sang phía Tiêu Phàm làm mặt quỷ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, dường như nói thầm câu gì, người khác nghe không hiểu, Tiêu Phàm lại nghe thấy rất rõ ràng. Yêu quái. Cô bé nói thầm đúng là hai chữ này. Một con gà mờ vừa mới học đánh bạo lĩnh, lần đầu không chính thức thi đấu, đã chơi được tối đa 300 điểm, không phải là yêu quái thì là cái gì. Cho dù là vận động viên chuyên nghiệp cấp quán quân thế giới, cũng rất khó chơi được một thành tích ngang ngược như vậy. Cả 12 lần đều trúng. Không chỉ đều là do vận may. Thế nhưng tiểu nha đầu làm mặt quỷ phía trước, lẩm bẩm yêu quái ở phía sau, cảm giác quan sát của cô với Tiêu Phàm dường như lại xảy ra một biến hóa rất kỳ diệu nào đó. Tiêu Phàm cười lắc đầu. Cô bé có tin hắn hay không cũng không sao cả, chỉ cần Nhiêu Vũ Đình tin tưởng là được rồi. Nhìn theo ba người rời đi, Tiểu Quế Tử nhảy lên cao, giơ ngón tay cái lên với Tiêu Phàm. Khi đại ca, anh thật châu bò, em đối với anh quả thật là bội phục sắt đất. Thực ra mấy hôm trước Tiểu Quế Tử gọi điện thoại cho Tiêu Phàm, cũng là ôm tâm thái liều thử một lần. Cậu và em trai của Tiêu Phàm là Tiêu Thiên là anh em bang hội, không có nghĩa Tiêu gia sẽ vì cái này mà vươn tay ra viện trợ với cha của cậu, ngựa chết cũng làm thành ngựa sống, hoặc là có một tia hy vọng cũng chưa biết chừng. Không ngờ đại ca nhanh như thế đã có hồi đáp, còn không phải là cách nói linh tinh lập lờ đại loại như có lẽ, có khả năng, mà gọn gàng dứt khoát dẫn cha của cậu đến trước mặt Nhiêu Vũ Đình. Nữ chủ nhân thế gia thuộc loại phụ nữ mạnh mẽ như Nhiêu Vũ Đình có lẽ nào không hiểu được dụng ý trong hành động này của Tiêu Phàm. Mặc dù không có bất kỳ biểu thị nào, thế nhưng đây không phải là mấu chốt chính là động tác này của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nếu như không có vài phần nắm chắc, làm sao có thể lỗ mãng, hấp tấp để Quế Thanh Thu xuất hiện trước mặt Nhiêu Vũ Đình chứ? Rất dễ bị hiểu lầm. Tiểu Quế Tử và Tiêu Phàm tuy rằng số lần giao tiếp vẫn chưa nhiều, song đối với năng lực và sự phóng khoáng của Tiêu Phàm. Đã nhận thức cực kỳ rõ ràng. Cho đến tận hôm nay, Tiểu Quế Tử vẫn chưa từng nhìn thấy Tiêu Phàm làm những việc mà không có nắm chắc. Phó trưởng phòng Tiêu, cảm ơn. Quế Thanh Thu cũng là lời nói từ đáy lòng. Ông hiển nhiên không thể như Tiểu Quế Tử gọi Tiêu Phàm là đại ca hay là đại thiếu gia, mà là xưng hô chức vụ của Tiêu Phàm. Đường đường là phó cục trưởng cục thành phố Bắc Kinh, nhất định phải làm cho có thể thống. Tiêu Phàm mỉm cười xua tay, nói. Chú Quế, đừng khách khí. Chú Quế làm việc trong cục thời gian tương đối dài, ý kiến cá nhân của cháu, đi vào bộ công tác một thời gian cũng tốt. Phó cục trưởng cục thành phố Bắc Kinh xưa nay đều là kiêm chức ủy viên thường vụ thành ủy thành phố, được coi là nhân vật chính trị. Quế Thanh Thu lại là một lãnh đạo nghiệp vụ. Đây chính là sự khác biệt giữa chức vụ chính và phụ. Quế Thanh Thu muốn trong cục thành phố càng tiến thêm một bước, khó khăn quá lớn, gần như không có khả năng. Điều đi làm việc ở bộ, thực ra là một lựa chọn không tệ, mấu chốt là ở chỗ. Sau khi đi vào bộ, sẽ sắp xếp như thế nào? Quế Thanh Thu vội vàng nói. Ý kiến này của Phó trưởng phòng Tiêu hoàn toàn chính xác, ta cũng là nghĩ như thế. Bất kể đi đâu đều là công việc yêu cầu, ta kiên quyết phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, chỉ cần có việc để làm, không nhàn rỗi là được rồi. Lãnh đạo bên trong bộ khẳng định cũng sẽ xem xét mới dùng. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Đúng vậy, lãnh đạo đều có suy xét. Với thế mạnh trong hệ thống chính pháp của Lão Phương gia, cùng với vị trí hiện nay của Phương Lê, nói để bạt Quế Thanh Thu, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng chỉ là dành giúp ông một chức vụ có thực quyền bên trong bộ, độ khó sẽ nhỏ đi nhiều rồi. Phó trưởng phòng Tiêu, Quế Văn Minh vẫn còn trẻ, nếu như nó có chỗ nào làm không đúng, mong Phó trưởng phòng Tiêu nhất định phải giáo dục phê bình nhiều hơn với nó. Nếu như không nghe lời, Phó trưởng phòng Tiêu cứ tùy ý gọi điện thoại cho ta sẽ giao hơn nó. Quế Văn Minh chính là tên khai sinh của Tiểu Quế Tử. Cha, xem cha nói kìa. Chỉ cần là lời của đại ca nói, con đều nghe từng câu, nhớ kỹ từng chữ. Tiểu Quế Tử ở một bên liền nói. Tiêu Phàm cười mà không nói. Tiểu Quế Tử trung quy vẫn là trẻ tuổi một chút, nghe lời nói nghe không được thấu triệt như thế. Trọng điểm những lời này của Quế Thanh Thu, căn bản không phải là nói tiểu quế tử cậu ta, trọng điểm là câu nói phó trưởng phòng Tiêu cứ tùy ý gọi điện thoại cho ta. Quế Thanh Thu chẳng khác gì đang biểu thị lòng thành với Tiêu Phàm, hoặc là toàn bộ Tiêu gia. Chỉ cần chuyện này ta được như nguyện, sau này bất kể là chuyện gì, phàm là dùng đến Quế Thanh Thu ta, phó trưởng phòng Tiêu ngài gọi một cú điện thoại là được rồi, ta sẽ cố gắng làm hết sức. Bên này đang trò chuyện, Nhiêu Vũ Đình đã đích thân tiễn Giản Tú Hoa về tận cửa nhà. Giản Tú Hoa mời mẹ con Nhiêu Vũ Đình vào trong nhà ngồi một chút, Nhiêu Vũ Đình cười khéo léo từ chối, lấy lý do thời gian quá muộn, lái xe rời khỏi khu ký túc xá của cán bộ viên chức. Giản Tú Hoa tự mở cửa nhà đi vào, cảm thấy hơi bất ngờ. Tiêu Trạm không ở trong thư phòng làm việc, mà là châm một điếu thuốc, đi qua đi lại ở phòng khách, giống như là đang suy nghĩ vấn đề gì quan trọng, lại giống như vận động một chút, hoạt động gân cốt. Về rồi à? Tiêu Trạm nhìn thấy vợ, nhàn nhạt lên tiếng. Về rồi. Giản Tú Hoa vẻ mặt hồng nhuận, nhìn qua vẻ mặt có chút phấn chấn. Lao Tiêu, nói cho anh nghe chuyện này. Tiêu Trạm liền dừng bước, giống như tiếp thu nhìn về phía Giản Tú Hoa. Chuyện điều động công tác của Quế Thanh Thu, anh biết rồi chứ? Khi đó Tiểu Phàm nói, chuyện này do nó đi giải quyết, em còn lo là nó khoác lác chứ, bây giờ anh đoán thế nào? Thế nào? Tiêu Trạm thuận miệng hỏi ngược lại. Hai, Tiểu Phàm quả thật giải quyết xong chuyện này rồi. Ồ, nó giải quyết thế nào? Tiêu Trạm lập tức hứng thú, truy hỏi một câu. Cứ như vậy giải quyết thôi. Nó trực tiếp tìm Nhiêu Vũ Đình của Lão Phương ra, chính là vừa rồi, dẫn Quế Thanh Thu đến trước mặt Nhiêu Vũ Đình rồi. Em xem chừng, Nhiêu Vũ Đình khẳng định sẽ giúp đỡ đấy. Giản Tú Hoa nói xong, thật sự hưng phấn. Tiêu Trạm càng thêm kinh ngạc, hơi khó tin, nói. Tiêu Phàm trực tiếp dẫn Quế Thanh Thu tới trước mặt Nhiêu Vũ Đình ư. Người ta dựa vào cái gì mà giúp đỡ nó? Chỉ dựa vào bản lĩnh thật sự của con trai anh, chuyện ở đây, ngoạn mục lắm, em nói cho anh biết nhé, Lao Tiêu, sự việc trải qua là thế này này. Giản Tú Hoa kể toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối một lần cặn kẽ. Cái gì? Tiêu Trạm cũng chấn động. Em nói là... Hai nạn xe cộ xảy ra trên đường cao tốc kia, Tiêu Phàm sớm đã dự liệu được ư? Với thân phận của Nhiêu Vũ Đình, đột nhiên trên đường cao tốc xảy ra sự cố bất ngờ, hiển nhiên sớm đã lan truyền khắp hảo môn thế gia trong thành Bắc Kinh với tốc độ nhanh nhất, Tiêu Trạm cũng đã nghe đến hồi báo như vậy rồi. Còn không phải sao? Em nói với anh, khi đó em cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, còn nói Tiểu Phàm không nên nói linh tinh. Ai biết nó lại tiên đoán chính xác như thế, Nhiêu Vũ Đình vốn dĩ cũng không tin, qua chuyện này đã triệt để tin rồi. Giản Tú Hoa nói xong, liền có chút đắc ý. Tiêu Phàm là bà sinh đấy, nhà mình có đứa con lợi hại như vậy, có người mẹ nào lại không vui. Hai hàng lông mày của Tiêu Trạm gắt gao nhíu chặt lại, cho thấy nhất thời rất khó tiếp nhận sự giải thích như vậy. Hoàn toàn đảo điên thế giới quan của Tiêu Trạm. Lao Tiêu, xem ra chúng ta trước đây đối với con nó có chút hiểu lầm rồi. Tiểu Phàm chuyên môn nghiên cứu học vấn như vậy, quả thực có chỗ thần kỳ, khó trách cha nhắc nhở anh, có chuyện có thể bàn bạc với Tiểu Phàm. Thì ra đạo lý là ở đây. Theo như vậy, Tiểu Phàm xác thực có thể giúp đỡ cho anh. Lao Tiêu, em cảm thấy cha nói 10 phần chính xác, chúng ta sau này phải thay đổi quan niệm rồi, nhất là anh, không nên hơi một tí là đi giáo huấn, con đều sợ anh rồi. Chúng ta là người một nhà, tục ngữ nói rất hay, đánh hổ phải dựa vào anh em, ra chiến trường dựa vào phụ tử, em chính là cảm thấy, con chúng ta đều trưởng thành rồi. Giản Tú Hoa rất thành khẩn nói. Từ trước đến nay, giữa cha con họ kết nối giao lưu quá ít. Nhất là Tiêu Thiên, nhìn thấy Tiêu Trạm giống như chuột nhìn thấy mèo vậy. Tình hình này, Giản Tú Hoa nhìn ở trong mắt, chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Tiêu Trạm không lên tiếng, chậm rãi đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, lại thêm một lần nữa nhíu chặt đôi lông mày. Không nghi ngờ chút nào, những lời này của vợ Ti Hề Trạm đều đã nghe lọt rồi. 160 có loai chuyển nay sao 222579 hở tờ mờ lờ. 160 có loai chuyển nay sao 222579 hở tờ mờ lờ. Chương 161, địch trong tối, ta ngoài sáng. Quế Thanh Thu và Tiểu Quế Tử đi rồi, Tiêu Phàm rời khỏi hội sở hoa nhài. Nhưng hắn không vội vàng trở về chỉ thủy quan, mà chạy xe tới một hẻm nhỏ cách chỗ ở của ông cụ không xa. Dừng xe ở một nơi hẻo lánh, đi bộ từ từ vào tứ hợp viện. Người mở cửa cho Tiêu Phàm chính là Hà Tứ. Là đồ đệ thứ tư của Văn Nhị Thái Gia, là Hà Tứ ca cước quyền tinh thông. Văn Thiên sống ở đây. Sư thúc. Hà Tứ nhìn thấy Tiêu Phàm, vội vàng túi người cung kính gọi hắn. Xét về tuổi, Hà Tứ lớn hơn Tiêu Phàm mười mấy tuổi, nhưng gọi sư thúc lại là tự nguyên tê. Trước khi giao đấu với Tân Lâm, Hà Tứ rất tự tin với công phu quyền cước của mình. Ai biết được cao thủ đứng đầu ở ngay trước mặt, thậm chí không đỡ nổi một chiêu. Thân Lâm vẫn chỉ là một tiểu nha đầu của tiểu sư thúc. Có thể nghĩ võ công của tiểu sư thúc rất cao. Về phần trình độ trên tướng mệnh, càng không cần nói. Hà Tứ không đủ để nói là đệ tử đích truyền của Vô Cực Môn, nhiều nhất chỉ xem như là vào ngoài. Văn Nhị Thái Gia vẫn chưa chính thức thu nhận anh ta vào Vô Cực Môn, tướng thuật mệnh lý lì hệ quan, ngoài Văn Tư Viễn ra, năm đệ tử khác chỉ học được chút công phu. Nhưng đối với thầy tướng bình thường mà nói, cũng coi như là rất lợi hại. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Sư thúc, mời người theo con, sư phụ đang ở trong uống trà. Ngay sau đó Hà Tứ dẫn Tiêu Phàm đi vào tứ hợp viện. Đây là một tứ hợp việc loại chung, diện tích rộng lớn, nhiều người có thể ở biết đối thủ không thể coi thường, nên Văn Nhị Thái Gia lần này vào thành đã chuẩn bị rất nhiều. Dẫn toàn bộ 6 đệ tử đích truyền theo bên cạnh, ngoài ra còn có một số tùy tùng tài nghệ cũng không kém. Một tập thể nhỏ với ý chí chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Sau khi Tiêu Phàm về kinh thành, vẫn là lần đầu đến thăm nhị sư huynh. Với trình độ pháp thuật của hắn, thì có thể nhìn ra, tứ hợp viện này đã sớm bày ra trận pháp phức tạp. Nhị sư huynh tu luyện cao, đúng là danh bất hư truyền. Văn Thiên hành tẩu giang hồ mấy chục năm, luôn luôn phải có chuẩn bị. Một gian phòng ở phía tây đã sửa thành phòng trà. Lúc Văn Nhị Thái gia đang thưởng thức trà, Tiêu Phàm đi vào. Văn Thiên ngồi đối diện Văn Tư Viễn thưởng thức trà, hương trà bay thoang thoảng trong phòng. Thấy Tiêu Phàm bước vào, Văn Tư Viễn lập tức đứng dậy kính cẩn nói: "Sư thúc." Văn Thiên mỉm cười nói: "Sư đệ, đến rồi à? Mời ngồi." "Vâng, cảm ơn sư huynh." Tiêu Phàm chậm rãi đi tới, Văn Tư Viễn nhường chỗ ngồi của mình cho hắn ngồi xuống. Văn Vĩnh tận tay pha một chén trà thơm cho Tiêu Phàm, trà mà Văn Nhị Thái gia uống không phải là trà nghệ thuật của miền Nam. Vào kinh thành được hơn nửa năm, Văn Thiên nhìn lên tinh thần càng thêm quắc thước so với trước kia, trung khí rất dồi dào. Xem ra kẻ thù núp trong bóng tối đã kích động đến ý chí chiến đấu của Văn Nhị Thái gia. Tiêu Phàm ngồi xuống, Văn Thiên tỉ mỉ quan sát gương mặt hắn nói: "Sư đệ, để ta bắt mạch cho đệ." Đây là câu nói Tiêu Phàm thường hay nói với người khác, cuối cùng bây giờ cũng đến lượt mình nghe người khác nói. Tiêu Phàm cười rồi đưa cổ tay trái ra. Văn Nhị Thái gia đặt ba ngón tay lên mạch của hắn, tập trung bắt mạch, một lát sau đổi sang tay phải, trầm ngâm nói: "Sư đệ, nội thương hồi phục rất nhanh, nằm ngoài dự đoán của ta. Hơn nửa năm trước tại Tuyệt đỉnh Thái Sơn, Tiêu Phàm nguyên khí rõ ràng đại thương, Văn Nhị Thái gia suy đoán Tiêu Phàm cần phải trị nội thương, đem Hạo Nhiên chính khí một lần trở về cảnh giới, thời gian không ít hơn một năm gì, có lẽ là 3 đến 5 năm. Nhưng hiện tại xem ra nhanh hơn cả thời gian dự kiến. Cho dù vẫn chưa trở về cảnh giới một lần nữa, thì cũng không xa mấy." Văn Thiên vô cùng vui mừng, cũng có chút ngạc nhiên. Sư phụ đưa tiểu đệ tử áo cà sa, là chân nhân trưởng giáo đời thứ 64 của Vô Cực Môn, thiên phú của Tiêu Phàm không thể nào phủ định được. Nhưng thiên phú mạnh tới trình độ như vậy cũng không tránh khỏi khiến người khác khâm phục. Tiêu Phàm cười và nói: "Sư phụ, mấy ngày trước con gặp may." "Vậy à, gặp may như thế nào?" Văn Thiên cũng cảm thấy thú vị hỏi. Tiêu Phàm hơi cúi đầu, lấy miếng ngọc và viên chân châu đen ở trên cổ xuống, đưa cho Văn Thiên. Văn Thiên nhận lấy, khẽ vuốt miếng ngọc, sắc mặt lập tức thay đổi, lông mày trắng như tuyết khẽ giật lên, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt viên chân châu đen, cảm nhận kỹ càng. Một lát sau, lông mày giãn ra, Văn Thiên thở một hơi dài và nói: "Sư đệ, quả nhiên là gặp may, quả thật không thể coi thường chủ nhân của hai món đồ này." Tiêu Phàm có thể cảm nhận được linh lực nguyên khí dồi dào ẩn trong miếng ngọc và viên chân châu đen, Văn Thiên cũng có thể cảm nhận được như vậy. "Đúng là như vậy, đệ suy đoán có khả năng là di vật của Dương Minh tiên sinh." Văn Thiên là người từng trải, nhưng nghe vậy cũng phải giật mình. "Di vật của Dương Minh tiên sinh ư?" "Đúng, hai món đồ này, có được cũng xem như là có duyên." Tiêu Phàm nói qua loa chuyện gặp gỡ với Huyền Thiên Thiên. Văn Nhị Thái gia vướt vướt hàm râu bạc trắng, mỉm cười nói: "Thì ra hai món đồ này là trên người cô bé này tới, thảo nào. Tiểu nha đầu này điên quá rồi, so với sư phụ tinh linh cổ quái của cô ta, thì tiểu nha đầu này điên quá rồi, điên gấp 3 lần, mộ nào cũng dám đào, đồ của ai cũng dám lấy." Tiêu Phàm cười. "Sư phụ quen với Yên Chi Kiếm." Văn Nhị Thái gia cười nói: "Đánh nhau 2 lần với Huyền Thiên Thiên, và truyền nhân Yên Chi Kiếm đời trước, cũng chính là sư phụ của Huyền Thiên Thiên, giao đấu khá nhiều. Những thứ hiện giờ ta cất giữ rất nhiều, đều là những vật lấy từ tay sư phụ của cô ta. Cũng không biết vì sao, truyền nhân của hai đời Yên Chi Kiếm đều rất điên. Hoành hoành vô kỵ, thủ đoạn độc ác." "Hoành hoành vô kỵ, thủ đoạn độc ác" 8 chữ này với ngữ khí ung dung như vậy mà nói, chỉ sợ vẫn là xưa nay chưa thấy. Tiêu Phàm hai hàng lông mày nhíu lại, nói: "Truyền nhân hai đời Yên Chi Kiếm đều có tính cách như thế, không có lợi với bọn họ." Đệ thấy âm sát khí trên người Huyền Thiên Thiên vô cùng nặng, không còn cách nào hóa giải sớm, sợ là sớm muộn sẽ gây hại lớn. Văn nhị thái gia gật đầu, nói. Lời nói của sư đệ rất có lý. Ban đầu ta cũng nói với sư phụ của Huyền Thiên Thiên như thế, nhưng bà ấy không quan tâm. Sau đó tuổi còn trẻ đã rút khỏi giang hồ, cũng không biết bà ấy hiện giờ như thế nào rồi. Người kế thừa Yên Chi kiếm vô cùng tài giỏi, bất kể kiếm thuật hay tu luyện nội công đều có bí kíp độc đáo, không thua gì truyền thừa của thất đi hệ vũ cùng. Nhưng việc này là do bọn họ lựa chọn. Nói đến đây, Văn Thiên khẽ lắc đầu, dường như có chút thương tiếc. Có một số ngôi mộ có thể đào lên, có một số ngôi mộ lại không thể tùy ý đụng vào. Ví dụ như nơi Dương Minh tiên sinh đang an nghỉ, thực sự thì không nên quấy rầy. Sư phụ của cô ta không nghe lọt lý lẽ này, hiện tại nha đầu Huyền Thiên Thiên chỉ sợ là phải theo gót sư phụ của nó. Tiêu Phàm khẽ bước cằm, sắc mặt ngưng trọng. Văn Nhị Thái ra thở dài, ngay sau đó lông mi trắng giãn ra, cười nói. Nhưng đối với sư đệ mà nói, thì lần này thật sự là một nhân duyên. Dương Minh tiên sinh là bậc thầy của phái tâm học, thậm chí có thể nói là người sáng lập phái tâm học. Vật tùy thân của ông ấy là nguyên khí tinh túy ẩn chứa suốt đời, sư đệ từ từ luyện hóa, thảo nào hồi phục nhanh như vậy. Xem ra còn một khổ ảng thời gian nữa, hạo nhiên chính khí có thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn một lần nữa. Quả thật là một vận may hiếm có. Tiêu Phàm gật đầu đồng ý, có thể sớm đem hạo nhiên chính khí trở về cảnh giới, đến lúc đối địch, nắm chắc càng tăng lên nhiều. Sư đệ tu luyện ở cảnh luân hồi như thế nào rồi? Văn Nhị Thái gia hỏi nghiêm túc, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Khách quan mà nói, Văn Thiên càng chú ý tới tình hình của Tiêu Phàm. 161 dịch trong tòi ta ngoại sang 222580 hở tờ mở lờ. 161 dịch trong tòi ta ngoại sang 222580 hở tờ mở lờ. Chương 162, ý nghĩa chân chính của tựa nở dê mê nhờ. Nhìn về phía tứ hợp viện cố kính tĩnh mịch, thật ra nó đã sớm biến thành một nơi chiến đấu rồi. Chuông báo động kêu lên, đoàn người cùng hành động, nhưng từ ngoài nhìn vào lại rất yên tĩnh. Báo động từ hướng Tây Bắc. Văn Tư Viễn nhảy lên nóc nhà, phóng về hướng Tây Bắc. Hàn quang lập lòe, một thanh dao găm đã nắm trong tay. Rất xa, một bóng trắng chợt lướt qua rồi biến mất, ở phía sau có một bóng người khác cứ đuổi theo. Là Khương Nhị ca phụ trách canh giữ góc Tây Bắc. Trong sáu đại hộ pháp, ngoài Văn Tư Viễn ra, Khương Nhị là người điểm đạm nhất. Góc Tây Bắc đối diện với nơi Tiêu lão gia ở Văn Tư Viễn phái nhị sư đệ đóng giữ. Văn Tư Viễn nhanh chóng đuổi theo, kề vai sát cánh với Khương Nhị hành động. Chạy được một đoạn, Văn Tư Viễn đột nhiên dừng lại, nói: "Lão nhị, đừng đuổi theo nữa." Khương Nhị nghe vậy cũng dừng lại. Y hiểu được ý của đại sư huynh, động tác của bóng trắng đó nhanh nhẹn vô cùng, thân hình trôi nổi, như xuất quỷ nhập thần. Tuy nhiên hai người công phu không kém, nhưng muốn đuổi theo kịp cũng là hết sức khó khăn. Nhìn rõ tướng mạo như thế nào không? Văn Tư Viễn đứng trong ngõ hẻm vắng vẻ thấp giọng hỏi. Khương Nhị lắc đầu đáp. Không nhìn thấy rõ kẻ này giấu mặt. Nếu như không tiếp xúc được bộ phận che đậy, thì chúng ta không nhận ra người đó đâu. Văn Tư Viễn gật đầu. Xem ra là một lão luyện rồi. Đại sư huynh, rốt cuộc những người này đến từ đâu? Khương Nhị có chút nghi hoặc hỏi. Sáu đại hộ pháp dưới trướng Văn Nhị Thái gia có tiếng tăm lừng lây ở Hoàng Hải, sớm đã là đại nhân vật danh chấn một phương. Lần này theo sư phụ đến kinh sư, hơn nửa năm rồi mà tung tích của kẻ địch vẫn chưa điều tra ra được chút tin tức nào. Tối nay không dễ có người xuất đầu lộ diện, nhưng lại lướt qua rồi biến mất. Ngay cả trưởng tướng, người điềm tĩnh như Khương Nhị còn nhìn không ra. Văn Từ Viễn lắc đầu nói. Trở về báo với sư phụ và sư thúc biết. Khương Nhị kinh ngạc hỏi. Sư thúc cũng đến rồi ư? Đối với sư thúc còn trẻ tuổi này, hình như sáu đại đệ tử đều rất tán thành. Lúc Tiêu Phàm đến, Khương Nhị canh giữ ở góc Tây Bắc, vẫn không biết chuyện này. Ùm. Sư huynh đệ cùng trở về tứ hợp viện bẩm báo cho Văn Thiên và Tiêu Phàm. Văn Thiên thái gia cười lạnh một tiếng. Tốt lắm, cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh. Chỉ cần đối thủ không giữ được bình tĩnh, phái người tới thăm dò bọn họ. Sớm muộn một ngày nào đó sẽ phải lộ diện. Các con nghỉ ngơi đi, tối nay sẽ không có ai tới thám thính đâu. Vâng, sư phụ. Văn Tư Viễn và Khương Nhị không lưng hành lễ rồi lui xuống. Sư đệ, lực che đậy hiện giờ của đệ càng ngày càng nặng. Dường như nhìn không ra bất cứ manh mối nào. Có cách nào tốt không? Văn Nhị Thái gia nhìn về phía Tiêu Phàm, có chút lo lắng. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, lực trời phạt trừ phi hắn có thể phá bỏ thiên nhân cảnh, có thể xua tán thiên cơ che đậy, nhìn ra một ít manh mối. Nhưng hiện giờ hắn bị rớt xuống cảnh giới, ngay cả luân hồi còn chưa vững chắc, nói gì đến phá bỏ thiên nhân cảnh. Văn Nhị Thái gia thở dài nói, nếu như ngũ sư đệ ở đây thì tốt rồi, hắn chuyên tu kiếp khổ tướng, có lẽ có thể giúp được. Câu nói này, Văn Nhị Thái gia nói không chỉ một lần. Tiêu Phàm trầm ngâm hỏi, Nhị sư huynh, rốt cuộc ngũ sư huynh là người như thế nào? 20 năm nay, Tiêu Phàm đi theo sư tổ chỉ thủy luyện công, sư tổ chỉ thủy đào tạo hắn rất nghiêm khắc. Chỉ có lúc nhàn rỗi mới nhắc tới mấy vị sư huynh, hơn nữa mỗi lần đều là nói không rõ ràng. Tình hình giữa Tiêu Phàm với mấy vị sư huynh hiểu nhau không nhiều lắm. Vì Văn Nhị Thái gia ở Hoàng Hải, tiếng tăm lẫy lừng ở giang hồ, Tiêu Phàm mới có thể tìm được ý trong số những người chưa từng gặp. Văn Thiên nói về ngũ sư huynh ở trước mặt hắn lần nữa, khiến Tiêu Phàm hiếu kỳ. Nghe ý trong lời nói của nhị sư huynh, rất tôn sùng ngũ sư đệ. Văn Thiên nhìn hắn nói, sư đệ, trước mặt đệ, trong số sư huynh đệ chúng ta, thiên phú của ngũ sư đệ cao nhất, sư phụ rất xem trọng ngũ sư đệ. Đệ ấy vốn là người có hy vọng trở thành truyền nhân trưởng giáo nhất, nhưng sư phụ trước sau đều không truyền áo cà sa. Hả? Là lý do gì? Văn Thiên thoáng trầm mặc, chậm rãi nói. Sư phụ nói, đệ ấy giết nghiệt quá nặng, tính cách quá bướng bỉnh. Tuy thiên phúc cực cao, trình độ về tướng pháp cũng rất cao, nhưng quy môn của vô cực môn chúng ta là làm việc thiện, quảng tích tâm đức, sư phụ lo đệ ấy sẽ khiến vô cực môn lạc lối. Tiêu Phàm lặng lẽ gật đầu. Lúc đó ta có chút kỳ lạ, nếu ngũ sư đệ sát nghiệp quá nặng, tại sao sư phụ phải nhận đệ ấy làm đồ đệ? Sư phụ nói, hết thể đều là duyên. Giữa ông và ngũ sư đệ nhất định là thầy trò có duyên với nhau. Ngũ sư đệ cũng đã định trước là phải qua kiếp sát. 20 năm trước, ngũ sư đệ không từ mà biệt, sư phụ lập tức nhận đệ làm đồ đệ. Văn Thiên thở dài nói, còn có mấy lời, ông không nhắc tới với Tiêu Phàm. Trong số đệ tử của vô cực môn, Văn Thiên ân huệ nặng nhất. Sư tổ chỉ thủy có ơn tái sinh với ông, Văn Thiên luôn xem sư phụ là cha ruột của mình, quan hệ với sư tổ chỉ thủy cũng thân thiết nhất. Thật ra lúc Tiêu Phàm còn nhỏ, Văn Thiên đã gặp qua hắn, chỉ là Tiêu Phàm không biết thôi. Sư tổ chỉ thủy không cho Văn Thiên lộ diện trước mặt Tiêu Phàm, truy cứu nguyên nhân, vì Tiêu Phàm lúc đó còn nhỏ, sư tổ chỉ thủy sợ hắn phân tâm. Thử nghĩ một lão nhân có tuổi gần như tổ phụ của Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm, tự xưng là sư huynh của hắn, Tiêu Phàm tuổi còn nhỏ, sợ là rất khó làm rõ nguyên nhân trong lúc này, có thể tạo phức tạp về nhận thức cho hắn. Lúc đầu nhập môn, cực kỳ chú trọng về việc dưỡng thành tính cách. Bất luận là chuyện gì, sư tổ chỉ thủy cũng không cho phép quấy rầy Tiêu Phàm tu luyện. Nhưng sư tổ chỉ thủy cũng từng bày tỏ sự lo lắng với Văn Thiên, vị đệ tử cuối cùng này là truyền nhân trưởng giáo của vô cực môn, chỉ sợ gặp phải tai nạn lớn. Hữu thiên tử mệnh, vô trí tôn tướng. Đây là lời chính miệng sư tổ chỉ thủy nói với Văn Thiên, mệnh của Tiêu Phàm như vậy. Nếu tướng mệnh của Tiêu Phàm không quý trọng như vậy, có lẽ sư tổ chỉ thủy sẽ không lo lắng như vậy. Tướng mệnh tầm thường tuy thiếu chút phú quý, nhưng lại cũng bất tai họa. Càng là tướng mệnh quý trọng, một khi gặp kiếp nạn cũng sẽ trầm trọng hơn nhiều. Tình hình tương tự rất hiếm thấy trong lịch sử. Ví dụ như Nguyên Duệ Tông Thác Lỗi. Trong vô cực thuật tàng có ghi chép về tướng mệnh liên quan tới Thác Lỗi. Lúc đó Thiết Mộc Chân vùng dậy ở Đại Thảo Nguyên Mông Cổ, nơi quân tiên phong, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Truyền nhân trưởng giáo đời thứ 37 của vô cực môn từng du lịch Mạc Bắc và gặp gỡ Thác Lỗi. Vô cực thuật tàng ghi chép mệnh cách của Thác Lỗi, chính là hữu thiên tử mệnh, vô trí tôn tướng. Thác Lỗi là đứa con nhỏ nhất trong bốn đứa con trai của Thành Cát Tư Hãn mà vợ cả sinh ra, kỳ tài ngút trời, anh duệ vô song, là thiên tài quân sự. Thành Cát Tư Hãn lúc còn sống đã phân phong chư tử, Thác Lỗi ở cạnh mẹ, kế thừa khu chăn nuôi và quân đội ở Hoát Nan và Khiếp Lục Liên của Thành Cát Tư Hãn. Đội của Thành Cát Tư Hãn giữ lại khoảng 130.000 người, trong đó 10.000 là do Thác Lỗi kế thừa. Sau đó Thành Cát Tư Hãn qua đời, dựa theo nghị định trước kia của Thành Cát Tư Hãn với Vương Công Tướng Quan. Sau khi ông ta qua đời, để con thứ kế vị. Nhưng trước khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, di mệnh này không được lập tức chấp hành. Bởi vì lúc ấy trong kho của Mông Cổ, chế độ hội bộ lạc nghị sự vẫn đang có tác dụng, hang rộng không thể dựa vào di mệnh kế vị, cần phải đợi quyết định cuối cùng của kho. Sau 2 năm, kho trải qua tranh luận kịch liệt mới đưa ra quyết định cuối cùng, để cho Hoát Khoát Đài kế vị Đại Hán, là Nguyên Thái Tông. Từ khi Thành Cát Tư Hãn qua đời đến lúc Hoát Khoát Đài kế vị, hoàng vị đã trống 2 năm. Thời gian này, do Thác Lỗi Giang Quốc, chính là người thống trị cao nhất của Mông Cổ. Hoát Khoát Đài kế vị, quyền thế của Thác Lỗi không giảm chút nào. Sau 3 năm, Thác Lỗi và Hoát Khoát Đài tấn công Kim Quốc, trên đường đi bệnh qua đời. Sau khi Hoát Khoát Đài qua đời, do con ông ta kế vị, là Định Tông. Xa hơn về sau, hoàng vị của đế quốc Mông Cổ liền truyền nhập vào hệ phái Thác Lỗi. Hai người con trai của Thác Lỗi, Hiến Tông Mông Ca và Thế Tổ Hốt Tất Liệt kế thừa sự nghiệp, thống nhất đất nước. Truy tổn Thác Lỗi làm hoàng đế, hiệu là Duệ Tông. Cuộc đời Thác Lỗi trải qua mệnh cách vô cùng tinh tường, hữu thiên tử mệnh vô trí tôn tướng. Sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, trên thực tế ông ta là vua, con cháu của ông ta cũng kế thừa đế quốc Mông Cổ khổng lồ. Nhưng cuộc đời ông ta khi còn sống vẫn chưa từng chính thức làm vua. Thân thích của Mãn Thanh, tướng mệnh của Đa Nhị Cổn Hoàng Phụ Nhiếp Chính Vương cũng gần giống như vậy, sau khi chết được tôn làm hoàng đế chính thức. Hai người này đều là tuổi thọ không dài. Thác Lỗi chết lúc 40 tuổi, Đa Nhĩ Cổn chết lúc 39 tuổi. Tướng mệnh của Tiêu Phàm cũng như thế. Văn Thiên vô cùng dễ hiểu tâm tình của sư phụ. Hai đệ tử có hy vọng kế vị Vô Cực Môn nhất, một người là sát nghiệp quá nặng không cáo mà biệt, về sau không biết tung tích, còn một người lại là tướng mệnh hiếm thấy, cũng chủ định vận mệnh đa xuyễn. Đây là hàm ý, đạo thống của Vô Cực Môn cũng gặp phải khó khăn lớn. Cuối cùng sư tổ Chỉ Thủy vẫn truyền ngôi vị trưởng giáo cho Tiêu Phàm. Lúc sư tổ Chỉ Thủy đưa ra quyết định, đã từng nói rõ với Văn Thiên, ông muốn đánh cược một lần. Bởi vì thiên phú của Tiêu Phàm thật sự rất xuất chúng, vì trong cuộc đời này sư tổ Chỉ Thủy hiếm thấy người như hắn, tấm lòng nhân hậu, làm nhiều việc thiện, quảng tích đám nước, rất hợp với môn quy của Vô Cực Môn. Việc đánh cược của sư tổ Chỉ Thủy chính là Tiêu Phàm có đột phá lớn trong tu vi tướng thuật. Chỉ cần Tiêu Phàm có thể đột nhập thành công thiên nhân cảnh, chẳng sợ đường đi đã rõ, cũng có khả năng thay đổi vận mệnh. Nhưng hiện tại xem ra, trận đánh cược của sư tổ Chỉ Thủy là trận đánh cược lớn. Tình hình của Tiêu Phàm vô cùng không lạc quan. Đương nhiên những lời nói này, Văn Thiên tuyệt đối không thể nhắc tới khi ở trước mặt Tiêu Phàm, tránh ảnh hưởng tới tâm tình của Tiêu Phàm, gây trở ngại hắn khôi phục. Ông ta chỉ có thể lặng lẽ tận dụng toàn bộ năng lực, giúp Tiêu Phàm, chỉ có như vậy mới báo đáp được trợ ân của sư môn và sư phụ. Sư đệ, thiên mệnh vốn không thể nào chuyển đổi được. Vô Cực Môn chúng ta đã lập được 1.000 năm rồi, kế thừa đến nay, cũng không biết trải qua bao nhiêu sóng gió, hiện tại vẫn như trước. Đủ để chứng minh sư tổ sư môn thâm hậu như thế nào, chỉ cần chúng ta cố gắng, thì chuyện gì cũng không sợ. Văn Nhị Thái Gia thu lại lời khen ngợi, thản thiên nói, vẻ mặt rất kiêu ngạo. Sư huynh nói rất đúng, đệ cũng nghĩ như vậy. Tiêu Phàm mỉm cười nói. 162 ý nghĩa tràn trình của tuần mệnh 222581 hở tờ mở lờ. 162 ý nghĩa tràn trình của tuần mệnh 222581 hở tờ mở lờ. Chương 163, Thiên Nam Vương. Đoàn Thất Tinh một mình đến kinh thành. Không cần mang theo thuộc hạ kỳ tài bên cạnh, ngay cả thư ký bình thường nhất cũng không mang theo bên cạnh, chỉ một mình đến kinh thành. Nhưng Đoàn Vương gia Thiên Nam là thân phận như thế nào trong giang hồ chứ, dù là đến một mình. Các đại hào trong giang hồ ở kinh thành cũng từng người một đều rất lo lắng. Cơ Khinh Sa tự mình tiếp đãi Đoàn Thất Tinh ở Thiên Nam Trà Trang. Thiên Nam Trà Trang cũng là sản nghiệp của tập đoàn Cơ Thị, xét về quy mô, mức xa hoa, cảnh đẹp thì so với những quán trà ở kinh thành, Thiên Nam Trà Trang là nhất đẳng. Nơi này cũng là một trong những điểm dừng chân thường ngày của Cơ Khinh Sa ở kinh thành. Nghiêm chỉnh mà nói, sản nghiệp và thế lực của Cơ Khinh Sa với tập đoàn Cơ Thị nhiều nhất là ở tỉnh Yên Bắc. Ở đất kinh thành có rất nhiều người tài giỏi, bất kể là ai cũng không dám tự xưng là vua ở kinh thành. Cho dù có mạnh như nhà lão Vương, lão Diệp, thậm chí là nhà họ Tiêu, thì Vương Nhị, Vương Tam, Diệp Đại, Tiêu Nhị đám con ông cháu cha này cũng có lúc phải kinh ngạc. Không ai có thể đi ngang trong tứ cửu thành. Thiên Nam Trà Trang nổi tiếng nhất không phải là cảnh đẹp, trang trí xa hoa, mà là trà. Cả kinh thành, muốn uống loại trà phổ nhị chính cống, lựa chọn đầu tiên đó là Thiên Nam Trà Trang. Ở bên ngoài loại trà phổ nhị rất hiếm gặp, có loại trà không có trong mua bán, nhưng ở Thiên Nam Trà Trang cũng chỉ là loại trà bình thường. Thương nghiệp cung cấp lá trà cho Thiên Nam Trà Trang chính là Đoạn Gia Thiên Nam. Chỉ là một trà trang nho nhỏ, nhưng thu nhập mỗi năm lại là một con số cực lớn. Tê Đoàn Cơ Thị chiếm vị trí rất quan trọng, từng được Tổng Thanh tra Tài vụ của Tập đoàn Cơ Thị khen là kho giữ tiền. Số lượng tiêu thụ mỗi ngày không hề nhỏ. Nhưng hôm nay, Thiên Nam Trà Trang lại ngừng kinh doanh một ngày. Nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay Thiên Nam Trà Trang không phải ngừng kinh doanh mà là không tiếp đãi những khách khác. Bố cục kiến trúc của Thiên Nam Trà Trang là do Cơ Khinh Sa tự mình quyết định, theo kiến trúc bát quái, ở giữa Trà Trang là một ngọn núi giả trong hồ, trên ngọn núi có đình nghỉ mát hình bát giác, ở vị trí cao đó có thể nhìn thấy toàn bộ Trà Trang. Trong đình nghỉ mát, Cơ Khinh Sa và Đoạn Thất Tinh ngồi đối diện nhau, thưởng thức trà phổ nhị. Đoạn Thất Tinh khoảng chừng 50 tuổi, dáng người vừa phải, tướng phú quý, gương mặt vô cùng uy nghiêm. Tuy nhiên lúc này lại mỉm cười, hòa nhã, nhưng khó có thể che giấu khí phách kia. Thiên Nam Vương cũng không phải là hư danh. Năm đó lúc Đoạn Thất Tinh mới xuất đạo, đúng là lúc Thiên Nam trong giang hồ hỗn loạn nhất, quả thực là loạn đến nỗi không thể nào loạn hơn nữa. Tầng cao nhất của quốc gia cũng phải đưa ra quyết định nghiêm trị. Trong hoàn cảnh đàn áp như thế, Đoạn Thất Tinh cứng rắn thoát khỏi hoàn cảnh đó. Có người từng kết luận như thế này, hơn mười mấy đại ca giang hồ của Thiên Nam đạo, một nửa bị hành quyết, một nửa còn lại chết trong tay Đoạn Thất Tinh. Đoạn Thất Tinh vốn có bối cảnh quan trưởng cực kỳ thâm hậu, nghe nói mấy nhà chính trị nổi danh nhất Thiên Nam đều có quan hệ chặt chẽ. Một số lao đại giang hồ vô cùng xảo quyệt nhạy bén dưới áp lực cực lớn của chính phủ, đều phải bỏ trốn. Thiên Nam là tỉnh vùng sát biên giới, giáp với mấy quốc gia, tuyệt tuyến biên giới vô cùng dài, nhiều tuyến biên giới dần dần không thấy trong rừng rậm ái nhiệt đới, ít người tới. Cho dù bộ đội biên phòng phái rất nhiều đội tuần tra, cũng không thể phong tỏa hết tuyến biên giới dài dằng dặc này. Lúc đó thiên nam loạn như vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính. Không ít hào hùng khắp nơi khi nghe có biến động lớn, liền trốn chạy, đợi sau khi biến động qua đi, lại lén quay về thiên nam, tiếp tục hành hành. Thậm chí còn có một số hào hùng giang hồ lấy thân phận là người ngoại quốc. Những hào hùng giang hồ này, ai ai cũng đều là kẻ liều mạng, buôn lậu ma túy, súng ống đạn dược, đụng một chút là bắn giết nhau. Để trấn áp nghiêm khắc thế lực đen tối này, thậm chí chính phủ thiên nam vận dụng lực lượng quân đội dã chiến nghề nếp và các loại hành động, nhưng lại khó trừ tận gốc. Dù sao cũng không thể chiến đấu, đây là vấn đề ngoại giao rất nghiêm túc. Đoạn Thất Tinh bổ sung được sơ hở này. Năm đó thiên nam đạo thượng thiên đại ca mạnh nhất Na Bá, được xưng vua rừng rậm, giết người vô số, máu đầy tay. Nghe đồn Na Bá là tay súng thần nổi tiếng, bất cứ lúc nào cũng mang theo hai khẩu súng ngắn bên mình, uy lực cực mạnh, đồng thời cũng là người giỏi võ đứng đầu, truyền nhân lông mi trắng, nghe nói tay không đã quật ngã hơn mười mấy đại hán. Sinh liệt hồ báo, tầm thường sự ngươi. Cuối cùng Na Bá cũng không chết ở dưới súng của bộ đội, mà là chết trong tay Đoạn Thất Tinh. Để truy sát Na Bá, Đoạn Thất Tinh một mình xông vào rừng rậm, giao đấu ba lần với Na Bá, cuối cùng một đôi thiết trưởng, giết chết Na Bá, cắt đầu y. Cùng Na Bá vua rừng rậm đánh một trận, Đoạn Thất Tinh đã hoàn toàn ổn định địa vị trong giang hồ ở Thiên Nam, chính thức tuyên bố là đại ca lớn nhất trong giang hồ ở Thiên Nam. Thiên Nam vương uy danh chấn động Tây Thủy. Lần này Phạm Nhạc không đứng sau Cơ Khinh Sa, mà ngồi một bên bàn trà, ngồi cuối bàn, tự tay pha trà cho hai vị đại lão. Pha chế chính là loại trà cao cấp đã cất giấu 30 năm. Loại trà cực phẩm này không phải hàng tồn của Thiên Nam Trà Trang, tuy Thiên Nam Trà Trang vang danh khắp kinh thành, nhưng cũng có loại trà cực phẩm cất giữ 30 năm. Trà này là do Đoạn Thất Tinh đích thân mang từ Thiên Nam đến. Chỉ có một nửa bánh trà. Nước trà màu vàng cam nhẹ nhàng bày ở trước mặt Cơ Khinh Sa. Cơ Khinh Sa vẫn không cử động, chiếc áo cổ thấp bằng lụa mỏng đen trước ngực đầy đạn, để lộ ra một chút kinh hồng như tuyết trắng, sâu giữa ngực lúc gần lúc hiện, toàn thân lộ ra hơi thở khó nói nên lời. Với khí phách uy nghiêm của Đoạn Thất Tinh lại càng tạo thành sự đối lập rõ ràng. Dương cương của Đoạn Thất Tinh đến cực điểm, Cơ Khinh Sa kiểu mị có 102. Cơ Khinh Sa lộ ra bàn tay nhỏ bé trắng ngần, mở ra ngón tay vô cùng thành tú thon dài, nhẹ bưng chén trà nhỏ màu tím đen, nhẹ nhàng thưởng thức, khẽ vuốt cằm, thấp giọng thở dài, nói: "Trà ngon." Đoạn Thất Tinh khẽ không người nói: "Đúng là trà ngon, nhưng tiếc là chỉ có một nửa bánh trà, không đủ thành ý." Đoạn Vương ra khách sáo rồi, Cơ Khinh Sa hổ thẹn không dám nhận. Cơ Khinh Sa khẽ thở dài, nói: "Đoàn Khổng Tức cố nhiên không nên thân, dù sao cũng là huyết mạch duy nhất của Đoạn Thất Tinh, ngay dưới mắt của Cơ Khinh Sa, bị người trói đi, Cơ Khinh Sa ít nhiều cũng có chút áy náy." Đoạn Thất Tinh khẽ lắc đầu, cũng thở dài một tiếng, nói: "Cơ Tổng, việc này đều tại ta, không quản giáo kỹ Đoạn Khổng Tức. Kỳ thật lần trước ở Khánh Nguyên, ta nên dạy dỗ nó." Phạm Nhạc cười mỉm một cái. Đoạn Thất Tinh nghĩa khí, vang danh khắp giang hồ, mấy năm trước Cơ Khinh Sa có việc phải rời Thiên Nam, Đoạn Thất Tinh không hỏi lý do, hết sức tương trợ. Nhưng cùng với cái tiếng tăm nghĩa khí của Đoạn Thất Tinh, thì lại chính là bao che khuyết điểm. Nếu không phải vì Đoạn Thất Tinh nuông chiều, Đoạn Khổng Tức cũng không đến nỗi ngang ngược, kiêu ngạo như bây giờ. Không biết chừng mực, cũng dám vào kinh thành, lập bẫy hãm hại nhị thiếu gia của Tiêu gia. Cuối cùng một cước đá vào miếng sắt. Đừng thấy Đoạn Thất Tinh lần này là một mình vào kinh, vô cùng khiêm tốn, nhưng không biết trong lòng tức giận đến thế nào. Cho dù những đại hào chân chính trong giang hồ cao ngạo cỡ nào, tài hùng lớn thế nào cũng có một đặc điểm chung, đó là phải biết chừng mực. Tuy Đoạn Thất Tinh uy chấn Tây Nam, nhưng chống lại Tiêu gia, con mình cũng rơi vào tay Tiêu Phàm rồi. Đoạn Thất Tinh tức giận, cũng phải tạm thời khoan nhượng. Lao Tiêu quả thực không phải là người thường có thể đối đầu. Huống chi Tiêu Phàm là sâu không lường được, xem như sau hắn không ai đứng cảnh càng như Tiêu gia, cũng không dễ đối phó. Ngay cả Cơ Khinh Sa đều chọn hòa giải với Tiêu Phàm, tự mình đến chịu nhận lỗi. Thái độ kiêu ngạo của Cơ Khinh Sa, chỉ sợ không kém Đoạn Thất Tinh một chút nào. Ít nhất cho tới bây giờ, Phạm Nhạc vẫn là lần thứ hai thấy Cơ Khinh Sa chịu thua trước người khác. Lần trước Cơ Khinh Sa bày ra tư thái thấp, tự mình đến thăm nhân vật lớn long trời lỡ đất, vẫn là rất lâu rồi. Sau lần đi thăm đó, nhất ca của tỉnh ủy Yến Bắc liền suy sụp. Lần này, Cơ Khinh Sa đãi ngộ Tiêu Phàm rất cao, thậm chí đích thân cùng hắn xem nhà. Tuy Nhạc Phạm không có hỏi về chuyện này với Cơ Khinh Sa, nhưng lại có thể cảm thấy rõ, địa vị của Tiêu Phàm trong lòng Cơ Khinh Sa thật ra không bình thường, mờ mờ ảo ảo còn cao hơn so với địa vị của vị đại nhân vật kia. Cơ Khinh Sa của năm đó không thể đánh đồng với Cơ Tứ Xoa bây giờ. Khi đó, cha cô qua đời chưa lâu, trên dưới chia 5 xẻ 7, nhân vật trọng yếu cũng xảo trá, Cơ gia còn bấp bênh bên trong, tình thế vô cùng rắc rối. Cơ Khinh Sa phải hạ thấp mình để cầu cứu đối thủ, một lần nữa ngưng tụ các thế lực của Cơ gia. Mà Cơ Khinh Sa bây giờ sớm đã là trị cả hạng nhất của Kinh Yến, địa vị giang hồ rất vững chắc, được khắp nơi công nhận. Đưa ra quyết định như thế này, quả thực không dễ chút nào. Với Cơ Khinh Sa mà nói, thực lực của Đoạn Thất Tinh ở Kinh Yến hiển nhiên là không bằng. Cơ Khinh Sa còn phải lựa chọn thỏa hiệp, Đoạn Thất Tinh càng không cần nói đến. Đôi mi thanh tú của Cơ Khinh Sa khẽ nhăn lại, nói: "Đoạn vương gia, tính cách của Đoạn công tử quả thật cần phải sửa." Biết rõ Đoạn Thất Tinh bao che khuyết điểm, nhưng Cơ Khinh Sa vẫn thẳng thắn giáp mặt, có thể thấy trong mắt Cơ Khinh Sa, Đoạn Khổng Tức quả thật không có triển vọng. Đợi Đoạn Thất Tinh già dần, chỉ sợ uy danh hiển hách của Đoạn gia Thiên Nam sẽ bị hỏng trong tay Đoạn Khổng Tước. Một luồng bóng loáng trong mắt Đoạn Thất Tinh chợt lóa rồi biến mất, khẽ gật đầu. "Ta hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Cơ tổng, lần này ta nhất định sẽ dạy nào, để nó biết thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân, bên ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác." Cơ Khinh Sa cũng gật đầu, giơ cổ tay lên nhìn vợ ả ONG Hồ Tinh Xảo, lập tức đứng dậy nói: "Đi thôi, Đoạn vương gia, thời gian sắp đến rồi, chúng ta đi đón khách." "Được, Cơ tổng, mời." Đoạn Thất Tinh cũng đứng dậy theo, khách sáo nói: "Trà trang lớn như vậy, tĩnh lặng như vậy, chỉ có Lâm Đào ở đó. Hôm nay Thiên Nam Trà Trang ngừng kinh doanh một ngày, chỉ vì đón tiếp một khách quý." Tiêu Nhất Thiếu. 163 Thẹn Nam Vũ Ổng 222582 Hở Tờ Mở Lở. 163 Thẹn Nam Vũ Ổng 222582 Hở Tờ Mở Lở. Chương 164, Đàn Đo. Thời gian Cơ Khinh Sa và Tiêu Phàm giao hẹn với nhau là 4 giờ chiều. Chắc hở hai Đoạn Thất Tinh sáng nay mới đến lờ ải, nên phải nghỉ ngơi một chút. Hành trình mà Cơ Khinh Sa suy nghĩ được sắp xếp như thế này, Tiêu Phàm và Đoạn Thất Tinh gặp mặt, Đoạn Thất Tinh bày tỏ sự áy náy của mình, dạy dỗ Đoạn Khổng Tức một trận. Sau đó Cơ Khinh Sa thiết tiến, để làm hòa hai bên, như vậy thì mối thù sẽ được bỏ qua. Tuy Tiêu Phàm lợi hại, lại dựa vào lão Tiêu gia che trời, thế lớn khó địch lại. Nhưng Đoạn Thất Tinh quả thực là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn ở Thiên Nam, tuyệt không giới hạn trong giang hồ, cũng có kết giao thân thiết với một số danh gia vọng tộc ở Thiên Nam, bản thân cũng là xuất thân nhà làm quan. Mối thù không thể hòa dùy quả hai bên, có lẽ dựa vào cơ trí của Tiêu Phàm không đến nỉ nhất định phải diệt sạch Đoạn gia Thiên Nam. Sự việc giết 1.000 người tổn thất 3.000 người, tốn công nịnh nọt như vậy, người thường sẽ không thể làm được. Lại càng không cần nói đến lao Tiêu gia hảo môn nhất đẳng như thế, tầm nhìn không phải người thường có thể sánh bằng. Về việc người hòa giải, Cơ Khinh Sa vô cùng tin tưởng. Ba người đến đại đường Thiên Nam Trà Trang, ngồi trên ghế mây cổ kính đợi Tiêu Phàm đến. Lễ tiết như thế xem như là vô cùng nể mặt. Lường trước được Tiêu Nhất Thiếu sẽ không có ý kiến gì. Vào lúc này, điện thoại của Cơ Khinh Sa vang lên. Màn hình hiện tên Tiêu Phàm, hai hàng lông mập xỉn đẹp của Cơ Khinh Sa khẽ dương lên. Tiêu Phàm gọi điện thoại đến, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? "Chào ngài, Nhất Thiếu." Cơ Khinh Sa ấn nút trả lời, nói bằng giọng nữ thấp, hơi khàn khàn. "Xin chào, Cơ tổng, bên này xảy ra một số chuyện, nơi chúng ta gặp mặt có thể phải đổi lại rồi." Quả nhiên đầu bên kia truyền đến là giọng nói của Tiêu Phàm, nói là xảy ra một số chuyện, nhưng lại rất điềm tĩnh. Cơ Khinh Sa thăm hỏi: "Hả? Nhất Thiếu muốn đổi nơi gặp mặt ư?" Tiêu Phàm trong điện thoại nói địa chỉ. Cơ Khinh Sa có chút ngạc nhiên nói: "Nhất Thiếu, đó hình như là văn phòng làm việc." Không ngờ nơi Tiêu Phàm hẹn gặp họ không phải là khách sạn hay là trà trang, không phải nơi thích hợp nói chuyện mà là tại văn phòng làm việc. Tiêu Phàm cười nhẹ, nói: "Cơ tổng và Đoạn vương gia trước tiên hãy đến đây, có lẽ sẽ thấy gì đó mới lạ." "Thật sao? Cả Nhất Thiếu cũng nói là vật gì đó mới lạ, vậy chắc chắn rất đáng xem rồi." "Nhất Thiếu đợi một chút, chúng tôi lập tức đến." Đợi Cơ Khinh Sa cúp điện thoại, sau khi chuyển lời của Tiêu Phàm đến Đoạn Thất Tinh, Đoạn Thất Tinh có vẻ không hài lòng. Vị Tiêu Nhất Thiếu này không tránh khỏi quá đắn đo, Đoạn Thất Tinh xa xôi ngàn dặm, một mình đến Kinh Thành, vô cùng thành ý địa vị thân phận của Đoạn Thất Tinh ở Thiên Nam và trong giang hồ, coi như Tiêu Phàm là con cháu của lão Tiêu, cũng nên nể mặt. Hiện giờ đã hẹn 4 giờ gặp mặt, Tiêu Phàm lại đột nhiên lỡ hẹn, bảo bọn họ tới văn phòng làm việc xem đồ gì đó mới lạ. Hơi quá đáng rồi. Cơ Khinh Sa có thể nhìn ra vẻ không hài lòng của Đoạn Thất Tinh, cười nhẹ và nói: "Đoạn vương gia, tính cách của Tiêu Phàm hình như không giống như con ông cháu cha, không phải là người thích ra vẻ. Nếu hắn nói như vậy, chắc là có chuyện quan trọng rồi. Nếu Đoạn vương gia không để ý, chúng ta qua đó một chuyến." Đoạn Thất Tinh cười và nói: "Tôi hết thể sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó." Lời nói này có vẻ khách sáo, nhưng ý nghĩa cũng rất rõ, Đoạn Thất Tinh tôi nể mặt Cơ Khinh Sa. Đồng thời, Đoạn Khổng Tức lại xảy ra chuyện ở chỗ của cô, nếu như có chuyện bất trắc, Cơ Khinh Sa cũng không thoát khỏi liên quan. Cơ Khinh Sa làm sao không nghe hiểu được hàm ý trong lời nói của ông ta chứ, chỉ cười và nói với Phạm Nhạc. Chúng ta đi thôi. Phạm Nhạc đích thân lái xe Mercedes-Benz của cô ta lại. Cơ Khinh Sa nhường Đoạn Thất Tinh lên xe trước, Mercedes-Benz nhẹ run lên, lập tức chạy đi. Những ngày này, Đoạn Khổng Tức không chịu được khổ, sống ở khách sạn thời đại. Đương nhiên đây là Đoạn Khổng Tức tự mình nói ra, tiêu tiền ở phòng VIP cũng là Đoạn Tiểu Vương ra tự móc tiền túi. Lúc Đoạn Khổng Tức ngoan ngoãn đi theo Tần Lâm, dám cả gan đưa ra yêu cầu như vậy. Đoạn Khổng Tức vốn cũng là ôm ấp hy vọng thử liệu một lần. Gã nghĩ rằng, chỉ cần Tần Lâm không trói gã rồi nhốt vào một căn phòng tối, mỗi ngày hành hạ 100 lần, thì đã là cảm ơn trời đất rồi. Tần Lâm ra tay vô tình ở khách sạn Khánh Nguyên, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Đoạn Khổng Tức, khó có thể xóa nhòa. Ai ngờ Tần Lâm lại có thể trả lời. Nhưng Tần Lâm cũng hiểu mà nói với Đoạn Khổng Tức, thời gian này, gã chỉ có thể ở trong phòng khách sạn, không được đi đâu. Chỉ cần gã dám đạp cửa phòng, Tần Lâm liền đánh gãy chân gã. Chân nào đạp trước thì đánh gãy chân đó, hai chân thì đánh cả hai chân. Đoạn Khổng Tức không trả lời. Gã tuyệt đối tin tưởng Tần Lâm nói được làm được. Bất kể Tần Lâm hay Tiêu Phàm, dường như ai cũng không coi người Uy Chấn Thiên Nam ra gì. Đoạn Khổng Tức không dám mạo hiểm. Vốn bị Yến Tây đánh một trường, thể cốt đến nay vẫn chưa hồi phục. Nếu bị Tần Lâm đánh gãy hai chân, Đoạn Tiểu Vương gia chắc không muốn sống nữa. Giống các loại nam bị BD, đập gãy xương, cho dù sau khi chữa khỏi, cũng như là tàn phế. Đoạn Tiểu Vương gia chỉ cần nghĩ đến mai kia phải chống gậy đi lại, liền có chút bất an. Đó là muốn cái mạng của gã. Mấy ngày nay, Đoạn Khổng Tức sống ở khách sạn thời đại ghi ông nhờ sống trong tủ, một ngày cứ như một năm. Phục vụ của khách sạn thời đại rất tốt, một ngày ba bữa đều có người mang đến, không cần phải ra ngoài. Đoạn Tiểu Vương gia có thể chịu được, chủ yếu là đến tối chỉ có một mình, rất khó ngủ. Đoạn Khổng Tức không dám gọi phục vụ. Từ sau khi gã ở khách sạn thời đại, không gặp Tần Lâm. Nhưng Đoạn Khổng Tức tin rằng, Tần Lâm nhất định đang theo dõi gã, chỉ cần gã có một chút động tĩnh là hai chân của gã có thể không giữ được. Tần Lâm một mỹ nhân băng sơn lạnh lùng như vậy, nếu Đoạn Khổng Tức ở trước mặt cô ấy giở trò, thì thật không biết sẽ có hậu quả thê thảm như thế nào. Nhưng nói không chừng không chỉ hai chân không giữ được, ngay cả cái đó cũng có thể bị cắt đứt. Nhốt ở khách sạn mấy ngày, Đoạn Khổng Tức cảm thấy vô cùng bức bối, muốn điên mất rồi. Không có tin tức bên ngoài. Điện thoại sớm đã bị Tần Lâm cắt đứt, điện thoại trong phòng cũng bị cắt đứt, chỉ có thể dùng điện thoại nội bộ ở khách sạn, nhưng không thể gọi ra ngoài được. Hiện tại toàn bộ trông cậy vào Đoạn Thất Tinh và Dì Cơ. Ngày thứ tư ở khách sạn, Đoạn Khổng Tức hối hận ngàn lần, sớm biết ở khách sạn gian nan như thế, chi bằng bị Tần Lâm nhốt vào phòng tối, mỗi ngày hành hạ 100 lần. Nếu muốn hành hạ gã, cũng có người lộ diện chứ, so với sống bị kìm nén như thế này, thì chết cho xong. Đoạn Khổng Tức nghĩ, khó trách có người nói, hình phạt tàn nhẫn nhất trên thế giới này không phải là lăng trì mà là bỏ một người có tư duy bình thường trên một hoang đảo, để người đó suốt đời sống cô đơn. Sẽ kìm nén chết mất. Đoạn Tiểu Vương gia sắp không chịu được nữa rồi, lúc chuẩn bị liều mạng ở khách sạn yêu cầu phục vụ đặc biệt, thì điện thoại đầu giường dồn dập vang lên. Alo. Đoạn Thất Tinh đang chán nằm xem TV đột nhiên bật dậy nghe điện thoại. Đi ra ngoài đi. Mikro bên kia truyền đến âm thanh lạnh nhạt của Tần Lâm. Đi đâu? Đoạn Khổng Tức vội vàng hỏi. Ngay sau đó trong Mikro truyền đến một tiếng cụt, sau đó là tiếng tút tút. Thính Tần Lâm là như vậy, không muốn nói chuyện với gã. Đoạn Khổng Tức bỏ điện thoại xuống, vui mừng chạy ra ngoài, thậm chí không kịp mắng mấy câu. Thật sự Đoạn Tiểu Vương gia rất muốn nhanh chóng rời khỏi phòng này. Cửa phòng vừa mở, Đoạn Khổng Tức nhìn thấy một khuôn mặt lạnh, không chút biểu cảm. Một người con gái tuổi còn trẻ, khoảng 20 mấy tuổi, nhìn cũng không tệ, nhưng vẻ mặt lạnh lùng đó khiến Đoạn Khổng Tức không khỏi giật mình. Đoạn Khổng Tức chưa từng tới Chỉ Thủy Quan, cho nên Đoạn Khổng Tức không biết đây là một trong 6 thuộc hạ đến từ Thất Diệu Cung đi theo Tần Lâm. Đệ tử hạch tâm của Thất Diệu Cung không có một người đàn ông nào. Cho nên lúc đầu khi nghe cung chủ dặn dò, bảo 6 người họ đuổi theo thánh nữ, đi Chỉ Thủy Quan hầu hạ một người đàn ông, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Từng người một đều nghi ngờ hai mình có vấn đề. Cung chủ sao có thể tuyên bố lệnh như thế? Người đàn ông như thế nào mà đáng để thánh nữ Thất Diệu Cung hầu hạ, còn thêm 6 người họ nữa? Thân thủ của 6 người này không thể như Tần Lâm, thả trong giang hồ, cũng không kém cỏi, cung chủ lại để họ hầu hạ một người đàn ông xấu. Nhưng lệnh của cung chủ không thể làm trái, trong lòng mọi người đều không vui, cũng chỉ có thể ấm ức theo Tần Lâm đến Chỉ Thủy Quan. Trôi qua hơn 3 năm, họ đều thay đổi ý nghĩ ban đầu. Những điều mà Tiêu Phàm bày ra đều bản lĩnh. Mặc dù chỉ là một góc băng sơn, nhưng cuối cùng lại khiến họ ý thức được, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Đây quả thực là một người đàn ông đáng để thánh nữ Thất Diệu Cung cao quý hầu hạ. nhưng mà giới hạn chỉ một người, đó là Tiêu Phàm. Những người đàn ông khác trong mắt đệ tử cung nữ của Thất Diệu Cung vẫn không bằng heo chó. Xuống bãi đỗ xe B1, không được chạy lung tung. Cô gái trẻ tuổi không đợi Đoạn Khổng Tức mở miệng, liền lạnh lùng nói. Không chỉ ngữ khí lạnh lùng, sắc mặt lạnh lùng, mà ngay cả ánh mắt cũng lạnh lùng, mang theo một sự chán ghét và khinh thường không thể nói ra. Đoạn Tiểu Vương gia có chút buồn bực. Về bề ngoài mà nói, Đoạn Khổng Tức cũng được xem là một mỹ nam. Phong lưu phong khoáng, hơn nữa nhiều tiền, vẫn là cao, đẹp, giàu điển hình. Các cô gái vây quanh Đoạn Tiểu Vương gia, trên dưới 100 người. Ngoài Tân Lâm gia, Đoạn Khổng Tức trước giờ chưa bị người phụ nữ nào khinh thường như thế. Đi nhanh, đừng lề mề. Thấy Đoạn Khổng Tức ngẩn ra, cô gái trẻ tuổi lạnh lùng nói, sắc mặt không tốt. Giống như Đoạn Khổng Tức nếu tiếp tục lề mề, người này sẽ trực tiếp ra tay dạy dỗ gã. Đoạn Khổng Tức thân thủ không kém, vết thương cũ vẫn chưa lành, cộng thêm áp lực mà Tân Lam khủng bố, Đoạn Khổng Tức ngay cả một câu cũng không dám nói, ngoan ngoan đi tới cửa thang máy. Trong tận đáy lòng quá đổ ản Tiểu Vương gia, tự nhiên gửi lời hỏi thăm vô số lần đối với những người thân quen nữ tính trong toàn gia, đặc biệt là các cô gái trẻ tuổi. 164 gian do 225881 hở tờ mờ lờ. 164 gian do 225881 hở tờ mờ lờ. Chương 165, San Bà Tờ. Hơn 3 giờ chiều, không phải giờ cơm, bãi đỗ xe của khách sạn thời đại, người rất ít, cũng rất tĩnh lặng, chỉ có mấy nhân công xây dựng đang làm việc sửa chữa, thỉnh thoảng nói vài câu. Chapter 2. Đoạn Khổng Tức dưới sự áp giải của cô gái trẻ, cảm thấy buồn bực, trong lòng không yên đi đến bãi đỗ xe. Xem chừng là gì cơ cùng với tên cực biến thái Tiêu Phàm đã thỏa đàm điều kiện, đây là muốn thả gã ra. Nghĩ đến lập tức quay về Thiên Nam, sống những ngày tốt đẹp lần nữa, Đoạn Thiếu Vương ra uống hết một chai bia ướp lạnh, cảm thấy hết sức hài lòng.